Chương 876 đi tìm tứ thập nhị chương kinh thôi nào. Mò xong boss, cũng chia chiến lợi phẩm xong xuôi, Vương Viễn ra lệnh cho Phương Đông chưa tỏ. Dù sao thì hắn ta cũng thuộc nguyên tác, nên loại chuyện như tìm đồ này sẽ giỏi hơn Vương Viễn nhiều. Trong nguyên tác, thật sự có viết về nơi Thái Hậu cất giấu tứ thập nhị chương kinh. Phương Đông chưa tỏ nhớ lại cốt truyện nguyên tác một chút, rồi đi tới phía trước giường của Thái Hậu sau đó lại ngơ ngác. Thế này con mẹ nó kêu ta tìm kiểu gì? Hắn ta nhìn chiếc giường bị Vương Viễn dẫm thành một đống gỗ vụn, không biết nên xuống tay từ đâu. Trong nguyên tác, Mao Đông Châu đã giấu tứ thập nhị chương kinh trong ngăn bí mật trên giường, nhưng bây giờ ngay cả gỗ giường cũng chẳng còn, còn đâu ra kinh thư nữa. Sao thế? Vương Viễn không biết chuyện gì đã xảy ra. Quyển kinh thư đó nên được giấu trong ngăn bí mật dưới gầm giường. Phương Đông chưa tỏ nói đại khái sự việc một lần. Sẽ không hại người như vậy chứ? Vương Viễn cũng hơi chột dạ. Hỏi, lẽ nào thứ đó đã bị ta dẫm mất rồi sao? Liệu Mao Đông Châu có giấu kinh thư ở chỗ khác không? Cái đó cũng không nói chắc được. Phương Đông chưa tỏ đáp, với tính cách khốn nạn của nhà thiết kế, chắc chắn sẽ không dễ dàng để người chơi tìm được tứ thập nhị chương kinh đâu, nói không chừng đã để ở nơi khác rồi. Ngươi cảm thấy bà ta sẽ giấu ở nơi nào? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Ta cũng không phải nha hoàn bên cạnh bà ta, làm sao ta biết được? Phương Đông chưa tỏ nhún vai, không có nguyên tắc hỗ trợ. Hắn ta cũng đành chịu bó tay. Ặc, Vương Viễn trầm ngâm một chút rồi bảo, nha hoàn không có, nhưng bên cạnh thì lại có một người đấy. Nói xong, hắn bước lên hai bước, vượt qua chiếc giường, đi tới bên cạnh mật thất, rồi nhìn chằm chằm vào Thái Hậu đang nằm bên trong mật thất, nói, Thái Hậu, tỉnh lại đi. Đôi mắt của Thái Hậu đó khép hờ giống như hôn mê, hoàn toàn không để ý đến Vương Viễn. Xem ra là chết rồi. Vương Viễn lắc đầu, lôi hóa thi phấn từ trong ngực ra, chỉ vào Mao Đông Châu không mảnh vải che thân trên mặt đất. Bảo, loạn quá rồi, một nam một nữ yêu đương vụng trộm bị giết, còn mẹ nó còn kéo thêm một lão thái giám vào nữa chứ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của hoàng đế biết đặt ở đâu, tiểu tăng tiễn người tiễn đến Tây Thiên, xử lý luôn thái hậu đi, thuận tiện thử luôn uy lực của hóa thi phấn. Ba chữ hóa thi phấn hắn nhấn rất mạnh, vừa nói, vừa bật nắp bình hóa thi phấn. Khụ khụ, Vương Viễn vừa dứt lời, thái hậu đó đột nhiên ho khan một tiếng, đã tỉnh lại. Hi hi. Vương Viễn và Phương Đông chua tỏ liếc mắt nhìn nhau, phát ra một tiếng cười lạnh. Người mãi mãi không có cách nào gọi một người giả ngủ tỉnh lại được, trừ phi dùng tính mạng của hắn để uy hiếp. Thái hậu có thể làm chủ hậu cung này, nên hiển nhiên tâm cơ của bà ta không tầm thường. Vương Viễn lại tàn nhẫn như vậy, trước thì giết Mao Đông Châu và xấu đầu đà, sau lại giết Hải Đại Phú, bây giờ còn có ý đồ với tứ thập nhị chương kinh, nên Thái hậu đương nhiên không dám tỉnh rồi. Nhưng lúc này, Vương Viễn lại muốn lôi hóa thi phấn ra, cho bà ta chết không được toàn thây, Thái hậu cũng không dám nghi ngờ lá gan của hắn một chút nào, cứ tiếp tục giả bộ thật sự sẽ chết mất, không tỉnh thì còn có cách nào khác sao? Thái hậu, người đã tỉnh lại rồi. Thấy Thái hậu mở mắt, Vương Viễn sắp lại gần, nói, hai người tiểu tăng phụng lệnh của hoàng đế tới cứu người đây. Thật sao? Thái hậu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, đỡ ai ra dậy? Không vội. Vương Viễn phất tay. Bảo, tiểu tăng có một chuyện cần hỏi, không biết Thái hậu có biết hay không? Chuyện gì? Thái hậu hỏi lại với vẻ không lạnh không nhạt. Người quanh năm ngủ cùng một giường với Thái hậu giả, vậy quyển tứ thập nhị chương kinh được bà ta giấu ở nơi nào? Vương Viễn nhìn chằm chằm vào Thái hậu rồi hỏi. Không biết. Thái hậu không hề nghĩ ngợi mà đáp. Không biết à, thế thôi vậy. Vương Viễn nói với Phương Đông chưa tỏ, nếu đã không biết vậy chắc chắn là vô dụng rồi, bà ta là Thái hậu của người Kim. Người giết bà ta rồi đi thỉnh công ở chỗ hoàng đế triều Tống, chắc hẳn có thể thăng chức đó. Cũng được đó. Phương Đông chưa tỏ đáp, ít nhất cũng phải thăng ba cấp ấy chứ. Ngưu ca thật lòng muốn nhường công lao này cho ta sao? Hắn ta phối hợp hát sướng với Vương Viễn. Hai người các ngươi dám cả gan đả thương ta sao? Thái hậu nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Sao lại nói vậy? Vương Viễn cười tủm tỉm, đáp, sao chúng ta có thể làm một chuyện đại nghịch bất đạo như giết Thái hậu được chứ? Là thích khách đã giết Thái hậu. Còn hai người chúng ta đã đánh chết thích khách. Hoàn hảo. Vừa nói, Vương Viễn vừa quay đầu, nhìn về phía thi thể của xấu đầu đà và Mao Đông Châu. Nói, Hải công công đáng thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ, ta phải xin Hoàng thượng ban thưởng cho y mới được. Nên thế, nên thế. Phương Đông chưa tỏ liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Thái hậu nghe hai người Vương Viễn tự biên tự diễn một hồi mà hết hồn. Trước giết người giá họa, sau, còn được lĩnh thưởng. Thái hậu đã gặp qua không ít kẻ xấu. Nhưng người đê tiện âm hiểm giống như Vương Viễn, thì vẫn là lần đầu gặp phải. Thái hậu vừa sợ vừa giận, nói liên tục ba chữ tốt. Thái hậu cũng hiểu việc này rất tốt. Vương Viễn vui vẻ nói, tiểu phương này, giao cho ngươi đó. Đa tạ Ngưu ca. Phương Đông chưa tỏ rút chủy thủ ra, làm bộ muốn đâm tới. Chậm đã. Thái hậu vội vàng nói, ta biết tứ thập nhị chương kinh ở đâu. Ở đâu? Vương Viễn xua tay, ý bảo Phương Đông chưa tỏ đứng ra sau. Ngay ở dưới thân ta. Thái hậu không còn cách nào nói, ả Mao Đông Châu kia từng nói chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên giao kinh thư này cho ta giữ là an toàn nhất. Quả nhiên, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ không hẹn mà cùng bĩu môi. Người thiết kế trò chơi này thật sự quá xảo quyệt rồi. Nếu là loại người hiểu rõ nguyên tắc như Phương Đông chưa tỏ, chắc chắn sẽ tìm ở hốc tối dưới giường. Còn người không biết nguyên tắc thì lại không để tâm tới Thái hậu. Dù sao Mao Đông Châu giả mạo Thái hậu, còn giam giữ Thái hậu thật nhiều năm như vậy, hai người thù sâu như biển, cho dù là ai cũng sẽ không ngờ tới, Mao Đông Châu sẽ giao tứ thập nhị chương kinh cho Thái hậu cất giữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cung nghênh Thái hậu. Vương Viễn vươn tay, đỡ Thái hậu từ trong mật thất ra. Chỉ thấy dưới thân thể Thái hậu có đặt chỉnh tề 5 bản kinh thư. Trong đó 2 bản là của Hoàng đế, 3 bản khác là do Mao Đông Châu không biết tìm được ở nơi nào. Mao Đông Châu này góp nhặt 5 bản tứ thập nhị chương kinh, vốn là để giao cho đảo Thần Long, kết quả lại tiện nghi cho hai người Vương Viễn. Thái hậu vừa mới khôi phục tự do, hai huynh đệ chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Cáo từ. Người hoàng thất, không ai là kẻ dễ bắt nạt cả. Mới vừa rồi Vương Viễn đã uy hiếp Thái hậu giao ra tứ thập nhị chương kinh, coi như đã đắc tội bà ta rồi. Hiện tại kinh thư đã tới tay, hoàng cung đương nhiên không nên ở lâu. Cất kinh thư đi, hai người nhấc chân chuẩn bị rời đi. Phật gia, Phật gia, giải dược của ta đâu? Thấy Vương Viễn muốn đi, Tiểu Quế Tử vội vàng nhào tới, ôm lấy đùi Vương Viễn. Tiểu Quế Tử ngoan. Vương Viễn xoa xoa đầu Tiểu Quế Tử nói, tam thì não thần đan này là độc dược mãn tính, phải 1 năm sau mới bắt đầu có tác dụng, cho nên ta không mang giải dược theo bên người. Chờ ta trở về lấy cho ngươi. Ông nội ngươi, có phải ngươi lừa ta không hả? Tiểu Quế Tử nghe vậy thì lập tức chửi ầm lên. Dù sao cũng phải chết, Tiểu Quế Tử cũng không thèm giữ miệng nữa. Sao có thể như vậy chứ? Ta là người xuất gia. Người xuất gia không nói dối. Vương Viễn thề thốt nói. Đây là ngươi nói đó. Nếu ngươi dám lừa ta, vợ ngươi chính là mẹ ta. Tiểu Quế Tử lớn tiếng nói. Đầu Vương Viễn đầy dấu chấm hỏi, đây là câu mắng người kiểu gì thế? Mẹ gã là kỹ nữ. Phương Đông chưa tỏ nhỏ giọng nói. Đéo đỡ được. Tên khốn nạn này. Vương Viễn không còn gì để nói. Ta thể được chưa? Ta nhất định sẽ mang giải dược tới cho ngươi, nếu không bạn gái ta sẽ là mẹ ngươi. Tên khốn nạn này chính là nhân vật chính trong cốt truyện nội dung, trêu vào gã là dính vào kiện tụng cả đời. Nếu thật sự để Khang Hy đánh lên Thiếu Lâm tự, thì Vương Viễn chính là vật hy sinh trong ván cờ chính trị của Huyền Tử. Cho dù Tiểu Quế Tử không nói, Vương Viễn cũng không dám chậm trễ gã. Hệ thống gợi ý, bạn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn hứa hẹn với Vi Tiểu Bảo. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ. Mang giải dược tam thi não thần đan cho Vi Tiểu Bảo Tiểu Quế Tử, phần thưởng nhiệm vụ, hảo cảm Vi Tiểu Bảo cộng 20 bối cảnh nhiệm vụ, lời thề nói ra đã thành ước định, mời người chơi nhanh chóng mang giải dược tam thi não thần đan tới cho Vi Tiểu Bảo. Thời gian nhiệm vụ, 1 tháng cái này cũng có thể tạo ra nhiệm vụ. Vương Viễn có chút bất ngờ. Xem ra ở trong trò chơi không thể tùy tiện thề. Trong hiện thực không có ai quản ngươi, muốn ăn nói bừa bãi như thế nào cũng được. Nhưng trong trò chơi, hệ thống chính là thiên đạo. Mỗi một câu một hành động của người chơi đều nằm trong sự theo dõi của hệ thống, bất kỳ một câu hứa hẹn nào cũng có hiệu ứng luật pháp. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ tìm một quán rượu yên tĩnh ngồi xuống. Phương Đông chưa tỏ, thật cẩn thận dùng chùy thủ mở bìa của 8 bản tứ thập nhị chương kinh ra. Bên trong mặt bìa rơi ra một đống da dê. Bối cảnh đồ vật, tài bảo của người Kim sau khi hạ táng được gom lại, chôn trong long mạch của người Kim. Cho dù bị người Hán phủ định sự thống trị, nhưng nếu đạt được bảo tàng này thì cũng có thể đông sơn tái khởi. Đây là tàng bảo đồ sao? Rách nát sắp thành bột phấn rồi. Nhìn đống da dê trên bàn, Vương Viễn nhức đầu. Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ nói, có tàng bảo đồ này là có thể hủy diệt long mạch của người Kim, đoạt được bảo tàng của bọn họ. Chậc, chậc, chậc. Vương Viễn lắc đầu nói, không biết lại có bao nhiêu bẫy dập hại người đâu. Nói xong, Vương Viễn thu 8 bản kinh thư lại nói, ngươi, lấy tàng bảo đồ của ngươi. Ta lấy kinh thư của ta. Chờ ngươi tìm được tàng bảo đồ, đừng quên phân ta một chút. Đó là chuyện đương nhiên. Vậy chúng ta gặp lại sau. Cất đống da dê rách đi, Phương Đông chưa tỏ ôm quyền với Vương Viễn, trực tiếp quay về Lâm An phục mệnh. Vương Viễn cũng tới trạm dịch, truyền tống về Thiếu Lâm tự. Sư phụ, ta đã trở về. Sau khi đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn hô to với Huyền Tử. Đã lấy được kinh thư về chưa? Huyền Tử khẽ mở mắt, liếc nhìn Vương Viễn hỏi. Không làm nhục sứ mệnh. Vương Viễn rút sấp kinh thư từ trong lồng ngực ra nói, có phải 8 bản tứ thập nhị chương kinh này hay không? Đúng vậy. Hai mắt Huyền Tử tỏa sáng, Sau đó vươn tay nhận lấy kinh thư, lại thuận tay sờ sờ trên mặt bìa sách. Thấy Huyền Từ ngựa quen đường cũ sờ bìa sách như vậy, trong lòng Vương Viễn hốt hoảng. Mẹ nó, chẳng lẽ lão già Huyền Từ này thật sự là vì tàng bảo đồ sao? Không đúng. Sau khi sờ soạng 8 bản kinh thư, Huyền Từ nhíu mày nói, ngươi xác nhận, đây là 8 bản tứ thập nhị chương kinh của Thiếu Lâm tự chúng ta sao? Đương nhiên xác định. Vương Viễn nói, đây chính là thứ ta mất bao nhiêu công sức mới có thể tìm được, trong Hoàng Cung Yến Kinh đấy. Không đúng. Bên trong chắc chắn phải có gì đó mới đúng. Huyền Từ nói, đúng là có thứ gì đó. Vương Viễn nói thẳng, là một đống da dê rách, gọi là tàng bảo đồ gì đó. Sư phụ, người trong Phật môn chúng ta, sẽ không có dục vọng đối với mấy vật phàm tục đó chứ. Nếu Huyền Từ cũng biết trong sách có dấu đồ, thì Vương Viễn hiểu rõ việc này không lừa gạt cho qua được, thay vì cố gắng che giấu chẳng bằng nói thật ra. Tất cả mọi người đều là hòa thượng, Huyền Từ còn là cao tăng đắc đạo. Nếu bởi mấy thứ tiền tài này mà trách phạt Vương Viễn, hiển nhiên là phải xin lỗi danh hiệu cao tăng của lão rồi. Ngược lại, nói rõ sự tình, còn có thể làm cho Huyền Từ ngậm bồ hòn làm ngọt. A-di-đà Phật. Huyền Từ nói, tiền tài là vật ngoài thân, vi sư đương nhiên không ham. Chỉ là bảo tàng này liên quan tới vận mệnh quốc gia của Đại Tống ta. Trăm ngàn lần không thể đánh mất, ngươi mau chóng giao ra đây đi. Xem ra lần này Huyền Từ thật sự nóng nảy, nếu đổi lại là lúc trước, cho dù lão già này biết Vương Viễn giấu đồ cũng sẽ nghĩ biện pháp lừa lấy về. Nhưng bây giờ lão lại trực tiếp yêu cầu Vương Viễn trả lại, hiển nhiên không muốn vòng vo với hắn. Chuyện này, Vương Viễn khó xử nói, Thiếu Lâm tự chúng ta lấy tu hành làm gốc, cho nên ta chỉ mang kinh thư về thôi, còn tàng bảo đồ đã nộp lên cho triều đình Đại Tống rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nộp lên triều đình. Huyền Từ mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Viễn hỏi, thật sự sao? Giống như Vương Viễn hiểu rõ Huyền Từ, đương nhiên Huyền Từ cũng biết rõ Vương Viễn là dạng mặt hàng gì. Người này luôn mang tư tưởng kiếm lợi, chưa biết chừng tàng bảo đồ đã bị hắn nuốt riêng rồi. Đương nhiên không giả, tàng bảo đồ kia ta tặng cho ngự sử của Hoàng đế Đại Tống Thần Bổ Ti Phương Đông chưa tỏ. Vương Viễn cực kỳ nghiêm túc nói, tuy ngày thường đệ tử làm người vô cùng lông bông, nhưng mấy loại chuyện liên quan tới quốc gia, đương nhiên sẽ không làm bậy. Ừ, không hổ là đồ nhi của ta. Huyền Từ thấy Vương Viễn nói năng trịnh trọng như thế, cũng nhìn ra Vương Viễn thật sự không nuốt riêng tàng bảo đồ. Tuy trong lòng vui mừng, nhưng lão vẫn có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, lại sao vậy? Vương Viễn bất đắc dĩ hỏi, kể cả có đưa tàng bảo đồ này cho ngài, không phải ngài cũng sẽ đưa nó cho Hoàng đế Đại Tống hay sao? Không giống. Huyền Từ nói, nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ đi cùng với Phương Đông chưa tỏ kia. Thứ nhất là để xác nhận hắn ta sẽ trình tàng bảo đồ kia cho Thánh Thượng. Thứ hai là có thể làm cho Hoàng Thượng biết rõ cống hiến mà Thiếu Lâm tự chúng ta làm cho đất nước. Vương Viễn sửng sốt một chút rồi cảm khái, vẫn là sư phụ ngài suy nghĩ sâu xa. Người xuất gia chúng ta cần gì đeo danh hão ở trong lòng. Huyền Từ nói xong Vương Viễn coi như hiểu ra. Ở trong mắt lão hòa thượng Huyền Từ, danh vọng của Thiếu Lâm tự vẫn là số một. Lão già này muốn tàng bảo đồ chỉ là để nộp lên cho triều đình, nhưng lão càng hy vọng được triều đình ca ngợi. Có ban thưởng đồ gì mang tính thực chất hay không không quan trọng, quan trọng là miệng vàng lời ngọc của Hoàng đế. Dù sao Thiếu Lâm tự cũng là khôi thủ của chính đạo võ lâm, nay quần hùng nổi lên, địa vị đệ nhất đại phái của Thiếu Lâm tự tràn đầy nguy cơ. Nếu có lời ca ngợi của Hoàng đế, lại có thêm phong hào tinh trung báo quốc, đương nhiên Thiếu Lâm tự có thể lấy được tư thái vương giả, cao hơn các môn phái khác rất nhiều. Lão Hoàng thượng Huyền Từ, quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Quân tử trọng danh không trọng lợi. Vì Thiếu Lâm tự ta, có một số việc đương nhiên cũng nên tranh thủ. Huyền Từ lạnh nhạt nói, nhưng mà ngươi có thể không màng danh lợi, có thể thấy được tu vi Phật hiệu của ngươi đã vượt xa ta. Còn không phải sao? Vương Viễn thầm nói, ông đây mới không, cần danh hão đâu. Chỉ cần ban phần thưởng thôi. Quân tử trọng danh, chỉ có tiểu nhân trọng lợi. Hay cho một Huyền Từ, mắng người còn mắng tới hàm xúc như vậy. A-di-đà Phật. Huyền Từ lại nói tiếp, việc đã tới nước này, tất cả đều là ý trời, cuối cùng vẫn không vi phạm bản tâm của vi sư. Tuy rằng không thể giúp Thiếu Lâm tự mượn chuyện này nổi danh, nhưng cũng trách ta lúc trước không nói rõ ràng với ngươi. Chuyện này, chung quy ngươi làm xem như không tồi, không biết ngươi muốn phần thưởng như thế nào. Cái này thì... Vương Viễn vuốt cằm nói. Sư phụ ngài muốn cho cái gì thì cho cái đó đi. Nói thật, thứ mà bây giờ Huyền Từ có thể cho Vương Viễn thật sự không còn nhiều nữa. 10 ô chiêu thức Vương Viễn đã học đủ, nội công lại có cái thế thần công dịch cân kinh. Tuy võ học Thiếu Lâm tự rất nhiều, nhưng đều cần ngộ tính cao, với 10 điểm ngộ tính của Vương Viễn, thứ có thể học về cơ bản đã học xong hết rồi. Hiện tại Vương Viễn cần nhất là ngộ tính, cũng không thể bắt Huyền Từ tăng ngộ tính cho hắn được. A-di-đà Phật. Huyền Từ thở dài một tiếng, đồ nhi ngươi hiện tại coi như đã học được thành tài. vi sư cũng không có cái gì có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng dịch cân kinh trên người ngươi chính là nội công Phật môn chính tông tối cao. Còn Bắc Minh thần công kia lại là bảo điển vô thượng của đạo gia huyền môn. Tuy võ học tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì đều là trăm sông đổ về một biển. Nhưng hai môn công pháp này hoàn toàn trái ngược nhau, nếu không thể điều hòa, chỉ sợ tu vi nội công của ngươi sau này sẽ không tiến triển, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bố tổ sư, thì ra là vì như vậy sao? Nghe Huyền Từ nói vậy, Vương Viễn đột nhiên giật bắn mình. Trong đại võ tiên, nội công có thể treo máy tu luyện, dù sao tu luyện nội công là một việc cực kỳ nhàm chán và buồn tẻ. Thiết lập quái gở như vậy đương nhiên chỉ có thể đơn giản hóa. Hiện tại cách người chơi tu luyện nội công chủ yếu là treo máy trong phòng luyện công sau khi logout. Từ sau khi ra khỏi Mai Trang, Vương Viễn đã treo máy nội công dịch cân kinh hơn một tháng, nhưng độ thông thạo lại không hề tăng lên. Vương Viễn còn tưởng bản thân gặp bình cảnh, thì ra là do Bắc Minh thần công này đang tác quái. Ngay từ đầu, Vương Viễn quả thực cũng có suy nghĩ có phải là vì Bắc Minh thần công hay không. Nhưng dịch cân kinh và Bắc Minh thần công đều là nội công có thuộc tính điều hòa, theo lý thuyết sẽ không làm điên đảo âm dương, không xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Cho nên Vương Viễn vẫn chưa hoài nghi tới nguyên nhân là do công pháp mình tu luyện. Hiện tại Huyền Từ giải thích như vậy, Vương Viễn đã có chút hiểu ra. Hai bộ công pháp này mặc dù không phân âm dương, nhưng lại lần lượt đại diện cho cảnh giới cao nhất của Phật môn và Đạo môn. Một cái là tu luyện bản thân, làm cho nội lực của bản thân càng thêm hùng hậu. Một cái là biển chứa trăm sông, hấp thu vạn vật. Con đường tu luyện của hai công pháp này chính là trái ngược hoàn toàn. Đây cũng chính là nguyên nhân muốn học Bắc Minh thần công thì phải tán công. Bởi vì môn võ học này quá mức bá đạo, không thể hòa hợp hai trong một với nội lực vốn có trong cơ thể, ngược lại còn cắn nuốt nó. Mà dịch cân kinh cũng như vậy. Từ xưa tới nay, người tu thành dịch cân kinh vốn đã ít ỏi, hoặc là điên tăng không hiểu võ học, hoặc là tên ngu ngốc không có nội công, lại hoặc là kiếm khách mất hết nội lực. Người nổi danh nhất là Phương Chứng Đại Sư, thì e là đã tu hành từ nhỏ. Cho nên dịch cân kinh cũng là một môn công pháp ngoại trừ nội công cơ bản, thì không thể kiêm tu với bất kỳ một nội công nào khác. Hai công pháp này đều là thứ mạnh nhất trong lĩnh vực của mình. Hai cỗ chân khí nội lực khác nhau chiến đấu, triệt tiêu nhau, cho tới giờ Vương Viễn chưa gặp chuyện không may, cũng phải nhờ vào tu vi Bắc Minh thần công của hắn không cao, chỉ mới một tầng mà thôi. Nếu không, lấy cảnh giới dịch cân kinh hiện tại của Vương Viễn, cũng sẽ bởi vì cảnh giới nội công khác tăng lên mà giảm đi. Đây chính là điểm đặc thù của cái thế thần công. Nếu đã là võ học độc nhất vô nhị, vậy thì cho dù ở đâu cũng là độc nhất vô nhị. Hiện tại ta phải làm gì? Nghĩ đến đây, Vương Viễn khẩn trương hỏi Huyền Tử. Thứ quan trọng nhất với người chơi chính là tu vi thực lực, hiện giờ gặp phải nguy hiểm bị tẩy trắng, Vương Viễn cũng khó tránh khỏi việc sinh lòng sợ hãi. Nói khó cũng không khó. Huyền Tử nói, chỉ cần luyện tập sao cho chân khí khác loại của hai môn công pháp nội công này, điều hòa với nhau, biến thành một loại chân khí là được. Điều hòa lẫn nhau, chẳng lẽ sư phụ ngài đang nhắc tới La Hán Phục Ma Công? Vương Viễn giống như nhớ ra cái gì hỏi thẳng. Lúc trước, Vương Viễn có tìm về bộ La Hán Phục Ma Công kia, có tác dụng điều hòa âm dương. La Hán Phục Ma Công chỉ có thể điều hòa âm dương. Huyền Tử lắc đầu nói, mà hai loại chân khí trên người ngươi đều không có thuộc tính âm dương gì cả, mà bởi vì cách tu luyện trái ngược nên sinh ra chân khí khác nhau. La Hán Phục Ma Công chỉ có thể ngăn chặn chân khí của Bắc Minh Thần Công, phòng ngừa nó cắn nuốt chân khí dịch cân kinh của ngươi. Nếu quả thực muốn làm tới mức Phật Đạo kiêm tu, trên đời chỉ có một môn công pháp duy nhất làm được. Kính xin sư phụ chỉ điểm. Vương Viễn vội vàng nói. Hiệu thư dưới gác nào ai? Thái Huyền trắng xóa đầu người chép kinh. Huyền Từ khép hở hai mắt, niệm hai câu thơ. Đồ nhi sắp bị phế tới nơi rồi mà ngài còn có tâm tư ngâm thơ. Vương Viễn âm thầm oán giận, sau đó mờ mịt hỏi, như vậy là có ý gì? Thiên cơ bất khả lộ, tự mình lĩnh ngộ đi. Huyền Từ ra dáng cao thâm khó lường trả cho Vương Viễn một câu, sau đó móc một cái hộp gỗ từ trong cổ tay áo ra nói, đây là La Hán Phục Ma Công mà lần trước ngươi tìm về. Tu luyện công pháp này là có thể tạm thời áp chế chân khí khác loại cắn nuốt chân khí dịch cân kinh. Chỉ cần từ giờ người không tiếp tục tu luyện Bắc Minh thần công nữa, thì dịch cân kinh trong người ngươi sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Lão già ông, đối với hành vi nói nửa giấu nửa của Huyền Tử, Vương Viễn cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng may Huyền Tử coi như còn có lương tâm, đưa La Hán Phục Ma Công ra, không trị được tận gốc ít nhất cũng trị được phần ngọn. Mở hộp gỗ đựng mấy tượng người La Hán Phục Ma Công, Vương Viễn tiện tay nhấn học tập. Hệ thống gợi ý. Bạn học được nội công cao cấp của Thiếu Lâm tự La Hán Phục Ma Công. Có La Hán Phục Ma Công áp chế, Bắc Minh thần công trên người Vương Viễn xem như được trấn an. Nhưng nếu không học được nội công có thể điều hòa tất cả võ học trên thế giới, trong lời Huyền Tử, thì Vương Viễn không thể học bất kỳ nội công nào khác, bao gồm cả Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công. Thật sự là quá thảm rồi. Vương Viễn buồn bực không thôi, nhưng tưởng tượng đến ngay cả dịch cân kinh của mình cũng suýt nữa bị phế, thì trong lòng lại cân bằng hơn rất nhiều. Tham thì thâm thôi. Đôi khi học nhiều công pháp chưa chắc đã là một chuyện tốt. Đương nhiên, vấn đề Vương Viễn lo lắng nhất lúc này không phải nội công, mà là sự sống chết của Vi Tiểu Bảo trong Hoàng Cung. Tam thì não thần đan này treo trên người Vi Tiểu Bảo, chung quy vẫn là một tâm bệnh của Vương Viễn. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn mở khung tin nhắn, gửi cho Bôi Mạc Đình một tin, Bôi Tử à, đang làm gì đó? Luyện cấp. Bôi Mạc Đình trả lời lại một câu lời ít ý nhiều. Hỏi ngươi vài chuyện, có tiện trả lời hay không? Có dám mau phóng? Bôi Mạc Đình tức giận trả lời. Dựa vào hiểu biết của y đối với Vương Viễn, con lừa ngốc này chắc chắn không phóng được dám thơm gì. Đông Phương Bất Bại thích gì? Vương Viễn thật cẩn thận hỏi. Làm sao ta biết được? Các ngươi là cùng một loại người hẳn là có tiếng nói chung chứ? Ngưu Đại Xuân, nếu ta có thể đánh thắng được ngươi, thì nhất định sẽ tẩy trắng ngươi về cấp không luôn. Bôi Mạc Đình lập tức dựng lông. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Vương Viễn vội vàng nói, thật ra là ta muốn lấy giải dược của Tam Thi Não Thần Đan. Tam Thi Não Thần Đan? Ngươi trúng độc sao? Thật sự là một chuyện khiến người ta sung sướng. Bôi Mạc Đình vui sướng khi người gặp họa. Không có, là ta hạ độc người khác, nhưng hiện tại không có giải dược. Vương Viễn kể lại đại khái chuyện của Vi Tiểu Bảo. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng ngươi trúng độc chứ, thật sự là đáng tiếc. Bôi Mạc Đình nói với giọng đầy tiếc nuối, ta thực sự không rõ Đông Phương Bất Bại thích gì, nhưng người luyện Quỳ Hoa Bảo Điển này đều trở nên nữ tính hóa. Đông Phương Bất Bại đã lĩnh ngộ tới mức cảm nhận được sự biến đổi của trời đất vạn vật, trong giây lát, đương nhiên là cảnh giới cao nhất, chứng tỏ đã hoàn toàn nữ tính hóa. Mà phụ nữ thích gì thì ngươi phải đi hỏi mấy người linh tử ấy chứ. Rất có lý. Vương Viễn mở khung bạn tốt, gửi tin nhắn cho ba người chơi nữ duy nhất trong đó. Ngươi thích gì nhất? Đọc sách luyện võ. Lắp ráp linh kiện. Phối trí độc dược. Ba cô gái rất nhanh đã trả lời lại, nhưng người sau còn cường đại hơn người trước. Ai hỏi mấy thứ này chứ? Vương Viễn buồn bực nói, chẳng có vẻ gì giống với sở thích của con gái bình thường cả. Soái ca. Ba người trả lời lại giống nhau một cách thần kỳ. Giống như đàn ông thích mỹ nữ, phụ nữ thích mỹ nam, đây đều là bản năng, quy tắc trong trời đất. Ừ, còn gì nữa không? Vương Viễn suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Một sở thích có lẽ không đủ để Đông Phương Bất Bại, giao ra giải dược của Tam Thi Não Thần Đan. Đồ trang điểm, túi sách, quần áo. Quan trọng nhất vẫn là tiền. Ba người mồm năm miệng mười liệt kê ra hết những sở thích của con gái ra. Cuối cùng còn không quên đồng thanh hỏi Vương Viễn, ngươi định tặng quà cho ta sao? Hôm nay ngày gì? Vương Viễn hỏi lại. Lễ độc thân. Lễ độc thân vui vẻ. Vương Viễn tùy tiện gửi đi một tin nhắn, sau đó chặn cả ba người. Không biết là tên ngu xuẩn nào tạo ra thói quen, hay là thương nhân vô lương tâm nào bịa ra mấy ngày hội thật sự làm đàn ông khổ, không thể tả. Sau khi chặn ba người, Vương Viễn âm thầm lẩm bẩm, hừm, nếu là đẹp trai bản thân mình hẳn là đủ rồi, còn có tiền thì mình không được coi là có tiền, điểm này thì có lẽ Phi Vân Đạp Tuyết có thể hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Vương Viễn lại mở khung bạn tốt, kéo Phi Vân Đạp Tuyết ra, lão Vân, đang làm gì đó? Tản bộ thôi. Phi Vân Đạp Tuyết nói, có chuyện gì sao? Ừ. Vương Viễn nói, có chút việc muốn tìm ngươi giúp. Có phải thiếu tiền rồi không? Thiếu bao nhiêu? Câu trả lời của Phi Vân Đạp Tuyết vĩnh viễn tài đại khí thô như vậy, đây chính là người có tiền, tìm hắn ta giúp đỡ chỉ có chuẩn. Mặc dù là chuyện tiền, nhưng ta không mượn, ta muốn mượn bản thân ngươi kìa. Vương Viễn nói, ta muốn đi tìm Đông Phương Bất Bại bàn ít chuyện, nghe nói bà ta thích trai đẹp có tiền. Vậy ngươi tìm đúng người rồi. Phi Vân Đạp Tuyết ngạo nghễ nói, bàn về dung mạo, ta chưa từng thua ai, chờ ngươi ở thành Lạc Dương. Được, ta đi chợ mua ít đồ trước. Vương Viễn đóng khung nhắn tin, trực tiếp đi chợ, tiêu một đống tiền mua một đống quần áo thời trang và trang sức. Đúng vậy, chính là thời trang, mấy thứ này nếu xem xét thuộc tính có thể cộng thêm, thì quả thực có thể nói là rác rưởi. Đặc điểm duy nhất của nó chính là đẹp. Hào quang bắn ra bốn phía, là thương phẩm rác rưởi mà nhóm người chơi nữ thích nhất, giá cả so với trang bị phẩm chất cao cũng không rẻ hơn chút nào. Cả một ngã tư đường đều bán thời trang, ngoại trừ người bán đồ thì chỉ nhìn thấy lác đác vài người chơi nam, những người đó đều mang theo phụ nữ tới nơi này mua đồ phá sản, biểu hiện trên mặt không khác gì Vương Viễn, là một vẻ mặt cứng đơ. Vì đón ý nói hùa với sở thích của Đông Phương Bất Bại, Vương Viễn dựa theo kinh nghiệm từ Bôi Mạc Đình, tất cả thời trang mua vào đều lấy màu đỏ là chính. Muốn lẳng lơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, khiến cho ánh mắt những người chơi bán thời trang nhìn Vương Viễn cứ có chút quái quái, trong lòng còn thầm nghĩ, mẹ nó, đại hòa thượng này là muốn mặc đồ con gái đi hù dọa người khác sao? Thật là biến thái. Rời khỏi chợ, lúc đi ngang qua cửa hàng trên phố, Vương Viễn vẫn không quên ghé vào cửa hàng son, mua một chút, nhãn hiệu gì đó đều không quan trọng, quan trọng là đắt. Dù sao Đông Phương Bất Bại cũng là một đại boss cấp 200, ra tay keo kiệt thì sao có thể nên chuyện. Chỉ dạo phố một chuyến thôi, Vương Viễn đã tốn mấy trăm lượng vàng để mua lễ vật. Đống bạc này tiêu ra không khác gì lấy máu Vương Viễn. Hắn còn chưa từng lãng phí nhiều tiền như vậy. Đi tới nơi đã hẹn trước với Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn không tìm thấy hắn ta, chỉ thấy ở góc đường có một đống người chơi đang xúm lại. Chuyện quần chúng vây xem trong trò chơi không hiếm lạ gì, lạ là những người chơi này đều là nữ. Wow, thật đẹp trai. Anh đẹp trai, thêm bạn tốt đi. Nhà của ta hôm nay không có người. Đầu Vương Viễn tràn đầy dấu chấm hỏi, gửi tin nhắn cho Phi Vân Đạp Tuyết, người còn mẹ nó ở đâu? Vì sao ta không tìm thấy ngươi? Ở đây nè. Vương Viễn vừa gửi tin nhắn, thì đã nghe trong đám người không xa kia truyền ra giọng nói của Phi Vân Đạp Tuyết. Cùng lúc đó, hắn ta đẩy đám người ra, đi tập tễnh tới trước mặt Vương Viễn. Mẹ nó, ngươi làm cái gì thế? Sao lại biến mình thành cái dạng lẳng lơ này? Nhìn thấy hình tượng Phi Vân Đạp Tuyết lúc này, Vương Viễn trợn mắt há miệng. Cái tên đỏm dáng này, mặc một bộ áo bào trắng thắng tuyết, hào quang lưu chuyển, đầu đội một ngọc quan buộc tóc màu đen, trường kiếm trong tay tản ra quang mang nhàn nhạt, trên chuôi kiếm gắn 4 viên bảo thạch, cực kỳ nổi bật, đứng tại nơi đó chính là một hoa hoa công tử, khiến Vương Viễn chỉ muốn cho hắn ta một quyền. Không phải ngươi bảo đang tìm anh đẹp trai à? Ta cố ý mặc bộ thời trang đẹp trai nhất của ta rồi đấy. Phi Vân Đạp Tuyết đỏm dáng nói, thế nào? Có đẹp trai hay không? Còn kém ta một chút, y phục này bao nhiêu tiền? Không đắt, chỉ 1.000 lượng vàng. Phi Vân Đạp Tuyết khiêm tốn nói, được, ngươi có thể đi chết rồi. Vương Viễn cố nén xúc động muốn đè tên nhãi này xuống đất đánh một trận. Mẹ nó, tiêu 1.000 lượng vàng, để mua một bộ quần áo rác rưởi thêm không được bao nhiêu thuộc tính. Phi Vân Đạp Tuyết thực sự là điển hình cho tên ngốc lắm tiền. Đông Phương Bất Bại là một trong 4 đại boss của trò chơi, ngươi đi tìm người ta giao dịch, mang theo bao nhiêu thứ thế? Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi Vương Viễn. Cũng không nhiều lắm. Vương Viễn xua tay nói, chỉ là mấy thứ quần áo, phấn son, trang sức thôi. Đừng chứ Ngưu ca, Đông Phương Bất Bại là kiêu hùng một cõi, ngươi lại mang cho hắn ta mấy thứ đồ dành cho nữ nhân dùng là sao? Đừng nói là đi tìm chết đấy nhé. Phi Vân Đạp Tuyết có chút kinh hồn bạt vía. Xưa có Gia Cát Lượng tặng nữ trang khiêu khích Tư Mã Ý, hiện có Ngưu Đại Xuân tặng son cho Đông Phương Bất Bại để tìm đường chết. Hòa thượng này thực sự không phải ngu một cách bình thường. Vậy phải mang cái gì? Vương Viễn hỏi ngược lại. Dạng cao thủ võ lâm như hắn ta cảm thấy công pháp trang bị chắc không thiếu. Phi Vân Đạp Tuyết nói, chỗ ta có bình thiên linh đan, là đan dược gia tăng tu. Vì, ta cảm thấy chắc hắn ta sẽ thích thứ này. Cứ mang theo đi. Đến lúc đó xem tình hình rồi tặng sau. Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Theo lý thuyết, tuy Bôi Mạc Đình rất thân quen với Đông Phương Bất Bại, nhưng y cũng không biết được Đông Phương Bất Bại thích cái gì. Sở dĩ Vương Viễn mua mấy thứ con gái thích dùng là, bởi vì thông qua sự miêu tả của Bôi Mạc Đình, để suy đoán sở thích của Đông Phương Bất Bại. Lo trước cho khỏi họa, nếu không biết cụ thể Đông Phương Bất Bại thích cái gì, vậy thì thứ gì cũng chuẩn bị một ít, chắc chắn sẽ có thứ hắn ta thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Mộc Nhai nằm trong ranh giới Hà Bắc, cách Bình Định Châu Tây Bắc 40 dặm. Núi đá đỏ sẫm như máu, một dòng thác dài chảy xiết, chính là thác Tinh Tinh nổi tiếng. Là một môn phái ẩn, điều kiện nhập môn của Nhật Nguyệt Thần Giáo vô cùng khắt khe, người chơi cực kỳ ít ỏi, là một môn phái lấy NPC làm chủ. Hai người ra khỏi trạm dịch, dọc đường đi ngang mấy trạm kiểm soát, cuối cùng tới trước một cửa đá cực lớn. Chỉ thấy hai bên cửa đá khắc hai hàng chữ lớn, bên phải là Văn Thành Vũ Đức, bên trái là Nhân Nghĩa Anh Minh, bức hoành phi phía trên khắc 4 chữ đỏ lớn Nhật Nguyệt Quang Minh. Trong cửa đá, chỉ thấy trên mặt đất có đặt một giỏ trúc lớn, đủ đựng được chừng 10 thạch gạo 600 kg. Từ giỏ trúc nhìn lên trên thì là một sườn treo vách đứng, cao không thể chạm, khoảng chừng 100 mét. Trên đỉnh vách đá có vài bóng dáng màu đen đi tới đi lui, nhìn qua giống những chấm đen di chuyển. Xem ra muốn lên Hắc Mộc Nhai thì phải ngồi giỏ trúc mới lên được. Không hổ là tà giáo, ngay cả đường lên cửa lớn cũng không phải con đường bình thường. Khó trách nhiều danh môn chính phái như vậy, lại không thể dẹp bỏ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chỉ với cái cửa vào này, có lẽ cũng chưa có ai có thể đánh vào được. Hai người Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết nhảy vào giỏ trúc. Vương Viễn vận nội lực la lớn, này, huynh đệ ở trên kia, kéo chúng ta lên với. Giọng nói của Vương Viễn quanh quẩn trong sơn cốc. Tiếng nói vừa dứt, phía trên đã chuyển xuống tiếng vang, cấm địa Hắc Mộc Nhai, người không có phận sự không được phép đi vào. Mau cút đi, không chúng ta đánh các ngươi thành thịt vụn đó. Bố khỉ, hung tàn vậy sao? Nghe phía trên đáp lại như vậy, hai người Vương Viễn câm nín không biết nói gì. Là tà phái nên ma giáo người ta làm chuyện xấu tới quang minh chính đại. Hắc Mộc Nhai cũng chả khác gì. Ngay cả cửa cũng không cho vào. Chúng ta có tiền. Vương Viễn lại lớn tiếng nói, kéo chúng ta lên, ta cho mỗi người các ngươi 100 lượng bạc. Vậy lên đây đi. Phía trên nhanh chóng có câu trả lời. Mẹ nó, các ngươi thật không có nguyên tắc. Vương Viễn gào lên. Ngươi có tiền, ngươi nói đúng. Người phía trên không cam lòng yếu thế. Nói xong, Vương Viễn nghe được 3 tiếng la đồng vang lên, giỏ trúc chậm rãi đi lên. Lúc này, Vương Viễn cũng nhận được tin nhắn của Bôi Mạc Đình. Nếu đến Hắc Mộc Nhai thì gọi ta một tiếng, ta đi kéo giỏ trúc cho ngươi. Ở chỗ đó có mấy con chim ngốc sẽ lừa tiền ngươi đấy. Không cần. Chúng ta đi từ sau núi lên. Vương Viễn tiện tay trả lời lại, đồng thời thầm mắng. Tên xúc sinh này không nói sớm, hại ta tổn thất mấy trăm lượng bạc. Phía sau núi, Bôi Mạc Đình mơ hồ, Hắc Mộc Nhai có sau núi sao? Hắc Mộc Nhai có hơi cao, qua hồi lâu hai người mới được kéo tới đỉnh núi. Không đợi Vương Viễn đi ra khỏi giò trúc, vài người chơi Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đi tới, trong đó có hai người lấy đao kề vào cổ Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết, hai người khác thì gác đao lên sợi dây treo giò trúc, một người cầm đầu đứng ở đó, cười hì hì nhìn chằm chằm hai người Vương Viễn nói, huynh đệ, giao tiền trước đã. Xem ra, nếu hai người Vương Viễn không giao tiền vậy bọn họ chỉ cần chém lên sợi dây một đao, là hai người sẽ theo giò trúc rơi xuống vách núi ngay lập tức. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nên đương nhiên không sợ. Chỉ là tên Phi Vân Đạp Tuyết này da thịt non mềm trói gà không chặt, ngã xuống đương nhiên là chết không thể chết tiếp. Huynh đệ làm ăn giỏi quá. Dù sao đã tới nước này, Vương Viễn cũng không phải người chơi xấu không trả tiền. Hắn cười cười lấy ra 500 lượng bạc đưa cho người cầm đầu kia, không biết tôn tính đại danh huynh đệ đây. Quá khen. Người nọ tiếp nhận ngân phiếu nói, đường chủ Phong Lôi Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo Tứ Thập Cửu Lý Phong. Nói xong, Tứ Thập Cửu Lý Phong vung tay với 4 người còn lại, ý bảo cho hai người Vương Viễn đi. Hai người Vương Viễn nhẹ nhàng nhảy lên Hắc Mộc Nhai. Được, ta tên là Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn nói, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn vừa dứt lời, Tứ Thập Cửu Lý Phong lập tức sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó cẩn thận đánh giá Vương Viễn, rồi đột nhiên lui về sau một bước hỏi. Ngươi thực sự là Ngưu Đại Xuân? Là đội ngũ quán quân của Hoa Sơn Luận Kiếm. Hình tượng Vương Viễn đã khắc sâu vào lòng người, chỉ là hiện tại hắn đã thay một kiện áo cà sa màu vàng, nên khác biệt rất lớn với trước kia, khiến Tứ Thập Cửu Lý Phong không thể nhận ra được. Sao thế? Còn có người giả mạo ta sao? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Chuyện này. Tứ Thập Cửu Lý Phong vội vàng trả 500 lượng bạc về nói. Xuân ca, ngươi chính là thần tượng của bọn ta. Hả? Các ngươi biết ta sao? Vương Viễn thầm vui trong lòng. Cho dù là ai, được người ta xem thành thần tượng vẫn là một chuyện đáng vui mừng. Không hẳn. Tứ Thập Cửu Lý Phong nói, Xuân ca có thủ đoạn ác độc, đê tiện vô sỉ, quả thực là hình mẫu lý tưởng của bọn họ. Chúng ta đều lấy ca là mục tiêu, coi ca thành sư phụ của mình. Nói tới đây, trên mặt Tứ Thập Cửu Lý Phong còn lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái. Phi Vân Đạp Tuyết nghe gã nói vậy trực tiếp cười phun. Vương Viễn cũng đen cả mặt. Con mẹ nó, đám người này là cái thứ gì vậy? Ông đây đường đường là hiệp thánh Phật môn, khiêm tốn, nho nhã, chính trực, vì sao ở trong mắt đám người này lại trở thành cái thứ không nên nết như thế? Được rồi. Vương Viễn liên tục xua tay, cắt đứt sự sùng bái cuồn cuộn như nước sông của Tứ Thập Cửu Lý Phong, hỏi, Đông Phương Bất Bại ở đâu? Đông Phương giáo chủ hắn. Tứ Thập Cửu Lý Phong vừa muốn trả lời, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một giọng nói, ngươi tìm hắn ta có chuyện gì? Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đi ra khỏi khúc quanh. Sư phụ, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, Tứ Thập Cửu Lý Phong vội vàng đi tới hành lễ, sau đó giới thiệu Vương Viễn, đây là sư phụ ta, đường chủ Phong Lôi Đường Đồng Bách Hùng, đồng trưởng lão. Tiếp theo, Tứ Thập Cửu Lý Phong lại chỉ vào Vương Viễn giới thiệu cho Đồng Bách Hùng, vị này là đại yêu tăng thiếu lâm tự nổi danh Ngưu Đại Xuân, là hình mẫu của ta. Đéo đỡ được. Vương Viễn nghe vậy mặt già đỏ lên, làm hình mẫu của tên Tứ Thập Cửu Lý Phong không phải chuyện tốt lành gì. Không phải ngươi nói ngươi là đường chủ Phong Lôi Đường sao? Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi. Ha ha. Tứ Thập Cửu Lý Phong cười nói. Phó. Hiểu rồi. Hai người Vương Viễn tỏ vẻ hiểu ra. Hiện tại rất nhiều chức phó có chứng nghiện giả làm chức trưởng khi trưởng không có mặt. Nhưng điều khiến Vương Viễn buồn bực là, tà giáo vẫn luôn có phúc lợi tốt hơn chính giáo. Đồ đệ đường chủ có thể làm phó đường chủ, còn bản thân hắn đường đường là thủ đồ của Phương Trượng Huyền Tử, lại không thể là phó trụ trì của Thiếu Lâm Tự. Người nói xem có đáng thương hay không? Đó là còn chưa nói tới phương trượng tập sự của Thiếu Lâm, có một đống lớn người nào người nấy đều là lão hồ ly. Ngươi tìm Đông Phương huynh đệ có chuyện gì? Đồng Bách Hùng liếc mắt đánh giá Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết một phen, lạnh như băng hỏi. Đã sớm ngưỡng mộ đại danh của Đông Phương giáo chủ, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng kết giao. Vương Viễn cười nói. Trở về đi. Vương Viễn vừa mới dứt lời, Đồng Bách Hùng đã lập tức vẫy tay xua đuổi, ta và Đông Phương huynh đệ là huynh đệ chí cốt, mà hiện tại đến ta còn không gặp được người. Con lừa ngốc Thiếu Lâm tự như ngươi là cái thá gì? Vậy mà còn muốn gặp giáo chủ của chúng ta, từ xưa tới nay chính ta không chung đường, cút đi. Hai người Vương Viễn câm nín luôn, tên họ Đồng này thật vô liêm sỉ, ngươi không thấy được thì ta không thể gặp. Ở đâu ra cái đạo lý đó? Dù gì Vương Viễn cũng là đệ tử của Khôi Thủ chính phái, cho dù là gặp nhau trong chiến đấu, lấy thân phận của Vương Viễn thì Đông Phương Bất Bại cũng phải nói đôi câu khách sáo. Đồng Bách Hùng này lại cộc cằn như vậy, thật đúng là vô lễ. Dĩ nhiên, Vương Viễn tới nơi này, để làm việc không phải tới gây chuyện đương nhiên không thể đi gây sự, với NPC được. Vì thế hắn cười híp mắt nói, không thể nào, Đồng trưởng lão chính là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo, địa vị cao thượng, vì sao lại không gặp được giáo chủ chứ? Dầu gì Đông Phương Bất Bại cũng là người đứng đầu một giáo, lãnh tụ một phương, đột nhiên không lý do lại không gặp mặt trưởng lão trong giáo, nhất định là có chuyện, tám phần là cố ý gây xích mích. Đồng Bách Hùng này cộc cằn thô lỗ như vậy, chẳng bằng khơi mào oán hận giữa gã và Đông Phương Bất Bại, để gã đi lên nộp mạng trước. Có thể giết ma nhân tà giáo một cách vô hình trong lúc cười nói, Vương Viễn không hổ là hiệp thánh Phật môn, công đức vô lượng. Bà nội hắn ta ấy, Vương Viễn không đề cập tới chuyện này còn đỡ. Vừa nhắc tới Đồng Bách Hùng trực tiếp bùng nổ, lớn tiếng nói, còn không phải do tên cẩu họ Dương kia. Không biết gã dùng yêu thuật gì khiến Đông Phương huynh đệ nghe xong tin sái cổ, hiện tại còn đi theo tên cẩu đó làm sằng làm bậy trong giáo. Ông đây thật muốn dùng một đao chém chết gã. Họ Dương. Dương Tiêu sao? Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta nghe nói ma giáo ở Tây Vực có một Dương Tiêu, nhưng hình như bị người ấn vào hố phân chết đuối rồi. Ha ha. Vương Viễn cười cười, người đè chết Dương Tiêu trong hố phân không phải hắn sao? Dương Tiêu chó má gì ở đây? Đồng Bách Hùng lớn tiếng hét lên, là tên cẩu Dương Liên Đình kìa. Sư phụ, ngài nói ít vài lời đi. Tứ thập cửu Lý Phong thấy Đồng Bách Hùng lớn tiếng như thế, vội vàng ngăn cản, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy. Người sợ thì ngươi cút ngay. Đồng Bách Hùng giận mắng lây, chỉ vào tứ thập cửu Lý Phong nói, Đồng Bách Hùng ta không có loại đồ đệ nhát gan như ngươi. Đúng đấy. Lúc này Vương Viễn cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, bèn sử dụng thuật nói bằng bụng, chen miệng vào, Đồng lão tiên sinh là nhân vật anh hùng cỡ nào, có thể làm tới vị trí như bây giờ, nhất định là lập được công lớn trong giáo, sao có thể e ngại một tên Dương Liên Đình. Nhật Nguyệt Thần Giáo là tà giáo, lập được công lớn cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng khác nào đã làm rất nhiều chuyện tàn bạo không có tính người, gài bẫy gã, Vương Viễn không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Đúng vậy, Đồng Bách Hùng vốn là người đề cao công lao. Nghiễm nhiên đã xem mình thành mãnh tướng đắc lực đệ nhất dưới trướng Đông Phương Bất Bại. Sau khi được Vương Viễn thổi phồng lên như vậy, gã lập tức nổ mũi, hét lên, nếu không có ta, Đông Phương Bất Bại đã sớm bị người chém chết rồi. Nếu không có ta, cha mẹ Đông Phương Bất Bại chết cũng không thể chôn cất. Dương Liên Đình kia là cái thá gì? Đúng như vậy. Vương Viễn tiếp tục nịnh nọt, Đồng trưởng lão anh hùng cái thế, há có thể để người khi nhục như vậy. Cho dù là một người xuất gia như ta cũng không nuốt trôi cơn tức này. Chắc chắn phải chặt chết tên ác tặc đã đem tới tai họa cho giáo phái. Vương Viễn cố ý nhấn mạnh bốn chữ anh hùng cái thế, đội cho Đồng Bách Hùng một cái mũ thật cao. Mũ ngươi đã đội, muốn tự mình cởi xuống, vậy chỉ có ngươi mất mặt. Này, mặc dù Đồng Bách Hùng cộc cằn, lại không phải loại ngây thơ ngu vờ lờ. Nghe tới chuyện giết Dương Liên Đình, sau lưng gã chợt lạnh, có chút tỉnh táo lại, ấp úng, khó xử. Vương Viễn thấy thế cười nói, ha ha, kỳ thật không giết Dương Liên Đình cũng không sao. Dù sao cũng sống chung một chỗ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, chịu chút ấm ức thì đã làm sao? Đồng trưởng lão đã từng ấy tuổi rồi, còn chuyện kinh hãi gì mà chưa trải qua đâu. Cũng đỡ cho Đông Phương, giáo chủ trong lúc giận dữ lại sai Đồng trưởng lão làm luôn 100 nhiệm vụ môn phái, làm không xong thì trực tiếp khai trừ, tiền thưởng liên tục mấy năm và tiền lương hưu cũng không được lĩnh. Bà mẹ nó, Đồng Bách Hùng ý thế dựa vào giao tình cứu mạng với Đông Phương Bất Bại. Cho nên oán khí với việc Đông Phương Bất Bại sủng hạnh phế vật Dương Liên Đình rất nặng, mà thuật nói bằng bụng này của Vương Viễn lại cực giỏi khoản mê hoặc tâm trí người. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả rõ rệt, Vương Viễn tiếp tục thêm một lúc, Đồng Bách Hùng trực tiếp rút đao nói, đa tạ Ngưu đại sư chỉ điểm mê hoặc, lão Hùng ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta đây phải đi chém chết tên Dương Liên Đình, về công là trả cho bổn giáo một bầu không khí trong lành. Về tư, chính là loại trừ một đại họa cho Đông Phương huynh đệ. Nói xong, Đồng Bách Hùng khí thế hừng hực đi vào trong giáo. Ngưu ca, ngươi không tốt bụng. Thấy Đồng Bách Hùng thật sự bị Vương Viễn lừa cho đi chịu chết, tứ thập cửu Lý Phong đầu đầy vạch đen nói, mặc dù Đồng Bách Hùng kia chỉ là một NPC, nhưng nói thế nào cũng là sư phụ ta, sao ngươi có thể giật dây gã đi giết Dương Liên Đình chứ? Ngươi cũng không phải không biết là quan hệ giữa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình. Quan hệ gì chứ? Vương Viễn hiếu kỳ hỏi. Nói thực là hắn không biết thật. Quan hệ tình nhân. Tứ thập cửu Lý Phong nói, chuyện giữa hai người, Đồng Bách Hùng mạnh mẽ xen vào, vậy còn có đường sống sao? Vậy hả? Thế thì thú vị rồi. Vương Viễn nghe vậy, hai mắt đột nhiên tỏa sáng nói, ta thấy Đồng Bách Hùng kia sống không nổi đâu, các ngươi vẫn nên nhanh chóng phản sư đi. Nói tới đây, Vương Viễn lôi Phi Vân Đạp Tuyết nói, đi, theo sau. Lại đi xem náo nhiệt hả? Phi Vân Đạp Tuyết nói, là đi cày độ hảo cảm. Vương Viễn cười nói, Vương Viễn vốn chỉ muốn châm ngòi nội đấu giữa Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình, bất kể là ai chết thì đều có công đức vô lượng. Hiện tại Vương Viễn lại biết thêm một tầng thân phận của Dương Liên Đình, thì trong lòng lại có tính toán mới. Từ xưa thanh quan khó quản việc nhà. Dù Đồng Bách Hùng có ân với Đông Phương Bất Bại thế nào, thì Dương Liên Đình vẫn là nhân tình của Đông Phương Bất Bại. Nhìn bộ dạng Đông Phương Bất Bại giao hết quyền to trong giáo cho Dương Liên Đình, thì có vẻ tình cảm rất sâu đậm. Đồng Bách Hùng đi giết Dương Liên Đình, Vương Viễn xuất hiện vào lúc mấu chốt, một chưởng đập chết Đồng Bách Hùng, vậy thì độ hào cảm của Dương Liên Đình kia chẳng phải là tăng lên vèo vèo sao? Đến lúc đó, bọn họ đi gặp Đông Phương Bất Bại không phải chỉ là chuyện nhỏ à? Hai người Vương Viễn đi theo Đồng Bách Hùng, một đường đi về phía đông, quẹo qua mấy khúc cua, đi tới trước một cổng chào cực lớn. Cổng chào kia được điêu khắc từ cẩm thạch. Ánh nắng phía đông chiếu tới bốn chữ to màu vàng trên cổng chào trạch bị thương sinh, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, khiến chúng phát ra kim quang lập lòe, không khỏi làm người ta kính nể. A Di Đà Phật. Hai người Vương Viễn nhìn thấy cổng chào này thì không khỏi thầm hoảng sợ. Bộ dạng phô trương này của Đông Phương Bất Bại quả thật là trong chốn võ lâm không ai bằng. Thiếu Lâm, Tung Sơn cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng, mà Hoa Sơn, Hàng Sơn thì kém xa không thể với tới. Người này là kẻ hùng tài đại lược, không phải hào hùng lỗ mãng. Dương Liên Đình, lăn ra đây cho ta. Đi tới trước cổng chào, Đồng Bách Hùng lớn tiếng kêu ầm lên. Đồng Bách Hùng, ngươi điên rồi. Lúc này, trong một gian tiểu thạch ốc bên phải có bốn người đi ra, đều mặc áo bào tím. Lúc tới nơi, một người đi đầu chỉ vào Đồng Bách Hùng mắng, nơi này là nơi nào, há có thể để ngươi dương oai. Không khó nhận ra, địa vị của đại tổng quản Dương Liên Đình này ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo không hề thấp. Dù sao địa vị của Đồng Bách Hùng trong giáo cũng là trưởng lão, NPC cao cấp, mà bốn nô bộc thủ hạ của Dương Liên Đình lại vẫn dám giễu võ dương oai như vậy, đủ thấy bình thường Dương Liên Đình này ngang ngược tới mức nào, bảo sao Đồng Bách Hùng không phục. Phập, phập. Đồng Bách Hùng là một người nóng tính, bị bốn nô bộc kia chỉ mặt quát mắng như vậy thì không đáp lại, lập tức rút đao chém tới, một đao chém hai người. Không xong. Đồng Bách Hùng tạo phản rồi. Thấy Đồng Bách Hùng vừa ra tay đã giết hai người còn lại sợ tới mức nứt gan, sau khi tè ra quần thì lập tức chạy. Từ cổng chào đi tới cửa lớn là một con đường đá thẳng tắp, sau khi đi vào cửa lớn, Vương Viễn theo sát Đồng Bách Hùng đi vào phòng khách. Lúc này chỉ nghe một tiếng bước chân văng lên. Âm thanh bước chân nhẹ bẫng như không có nội công. Một tiếng ho khan, sau tấm bình phong có một người đi ra. Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết theo âm thanh nhìn lại, thì thấy một người chưa tới 30 tuổi, mặc một bộ áo dài gấm đỏ thẫm, thân hình vạm vỡ, râu quai nón dày rậm, tướng mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Nhìn thấy bộ dạng này của Dương Liên Đình, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đều cảm thấy bất ngờ. Nghe Tứ Thập Cửu Lý Phong nói, Dương Liên Đình này là tình nhân của Đông Phương Bất Bại. Vương Viễn còn tưởng rằng thằng nhãi này là một anh chàng xinh đẹp như hoa, ai ngờ lại là một người vạm vỡ như vậy, thật sự là ngoài dự kiến. Đồng Bách Hùng nhìn thấy Dương Liên Đình thì tức giận giơ đao nói, tên cẩu tặc Dương Liên Đình ngươi, ỷ vào sự sủng hạnh của Đông Phương huynh đệ, gieo họa trong giáo, hôm nay ta sẽ vì giáo trừ hại. Nói xong Đồng Bách Hùng vung đao muốn chém Dương Liên Đình. Hừ, đừng nhìn Dương Liên Đình không có chút võ công nào mà lầm, cách nói chuyện của hắn ta rất có khí phách. Thấy Đồng Bách Hùng đánh về phía mình. Hắn ta còn không sợ mà lớn tiếng nói, Đồng Bách Hùng, ngươi vốn là đường chủ phong lôi đường của thần giáo, nay lại dám phản bội giáo chủ, phạm thượng gây loạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Liên Đình vừa dứt lời, bên người hắn ta đã lao ra mấy tên cao thủ áo tím, bao quanh Đồng Bách Hùng. Dương Liên Đình ngồi xuống ghế, thở dài nói, lão già Đồng Bách Hùng này, ngày thường ỷ vào giáo chủ đối xử tử tế, vẫn luôn cậy già lên mặt, không để ai vào mắt. Mấy năm gần đây gã âm thầm mưu lợi. Cấu kết bè cánh, âm mưu tạo phản ta đã sớm nhìn ra. Nào ngờ gã càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại dám công khai làm phản, thật sự nực cười. Người đâu bắt Đồng Bách Hùng cũng chính là đường chủ phong lôi đường lại. Có trọng thưởng tất có dũng phu, đường chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là chức vị trưởng lão. Thấy Dương Liên Đình nói ra những lời như vậy, thì mấy cao thủ áo tím cũng mặc kệ người trước mắt là ai, đồng loạt ra tay đánh về phía Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng đương nhiên cũng không phải vô dụng. Thập đại trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo, người nào cũng có thân thủ bất phàm, thực lực cũng không kém trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái là bao. Hiện tại Đồng Bách Hùng này ít nhất cũng có thực lực trên cấp 100, chỉ thấy gã khua thanh đại đao tới sinh gió, lấy một địch năm với mấy tên cao thủ áo tím mà không bị mất ưu thế, ngược lại sau mấy hiệp còn bị Đồng Bách Hùng chém chết một tên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phản rồi. Thật sự là phản rồi. Giết gã cho ta. Thấy cao thủ dưới trướng đánh không lại Đồng Bách Hùng, trên mặt Dương Liên Đình hiện lên một tia kinh hoàng. Phi Vân Đạp Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, đi lên mấy bước chuẩn bị hỗ trợ. Vương Viễn lại túm chắc hắn ta, kéo lại nói, đừng có vội. Bây giờ còn chưa tới lúc. Cứu người phải cứu lúc nguy cấp. Hả? Phi Vân Đạp Tuyết cái hiểu cái không? Trong lúc hai người nói chuyện, Đồng Bách Hùng lại chém chết thêm một người, nhưng sau lưng gã cũng bị cao thủ áo tím chém một đao, máu chảy không ngừng. Vẻ kinh hoàng trên mặt Dương Liên Đình lại tăng thêm ba phần. Người thứ ba, người thứ tư. Đồng Bách Hùng liên tiếp chém chết hai đối thủ, khí huyết của bản thân cũng không còn. Đến một phần ba, nhưng muốn giết Dương Liên Đình không chút công phu thì cũng không cần tốn nhiều sức. Dương Liên Đình hoảng sợ, xoay người muốn chạy ra sau nhà. Tới lúc rồi. Vương Viễn thấy thế mỉm cười, vội vàng tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Đồng lão tặc, chạy đâu? Trong lúc nói chuyện Vương Viễn đã nhảy tới phía sau Đồng Bách Hùng, chân trái đạp cản vị, tay phải cua một vòng, một trưởng kháng long hữu hối vỗ vào giữa lưng Đồng Bách Hùng. Hàng long thập bát trưởng chính là trưởng lực tối cao trong thiên hạ, một trưởng kháng long hữu hối này được đánh ra từ trong tay Vương Viễn, quả nhiên là mãnh liệt bá đạo, uy lực vô song. Phốc! Đồng Bách Hùng trúng một trưởng phun ra một ngụm máu già, ngã bổ nhào ra đất. Hòa thượng nhà ngươi, dám đánh lén ta. Đồng Bách Hùng xoay người lại, thấy người công kích mình là Vương Viễn, thì vừa sợ vừa giận, chỉ vào Vương Viễn chửi ầm lên, con mẹ nó, ta biết ngay ngươi cũng không phải thứ tốt gì mà. Quả nhiên đủ đê tiện vô sỉ. Ha ha! Vương Viễn cười lạnh nói, từ xưa tới nay, chính ta không chung đường, hàng yêu phục ma chính là bổn phận của đệ tử Thiếu Lâm tự, tiểu tăng giết ngươi chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tại sao lại nói là đê tiện? Nói xong hai chữ đê tiện, song trưởng của Vương Viễn cũng đã tụ khí xong, tiến lên phía trước từng bước, đánh ra một chiêu mạnh nhất nhất phách lưỡng tán. Trưởng lực mênh mông mãnh liệt đánh lên người Đồng Bách Hùng, bản thân gã vốn đã trọng thương, lập tức mất mạng tại chỗ. Giang hồ thông báo, đệ tử Thiếu Lâm, đánh chết. Giá trị hiệp nghĩa cộng 500. Nhìn giá trị hiệp nghĩa của mình lại tăng thêm 500 điểm, Vương Viễn chắp tay trước ngực, bộ dạng hiệp thánh trang nghiêm, áo cà sa vàng trên người khiến hắn thiện lương hơn, quả nhiên là một cao tăng đắc đạo. Bởi vì Dương Liên Đình đã hạ lệnh giết chết Đồng Bách Hùng, cho nên Vương Viễn ra tay đánh chết gã không chỉ không bị Nhật Nguyệt Thần Giáo truy nã, ngược lại còn tăng danh vọng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dương Liên Đình sửa sang lại bộ dạng chật vật không chịu nổi của mình, khí thế uy nghiêm xoay người lại nói, nhận được sự ra tay cứu giúp của hai vị, Dương Mỗ thật sự cảm kích, nhưng mà hai vị lại không phải người của thần giáo, chỉ sợ không thể đảm nhận chức vị đường chủ Phong Lôi Đường được. A Di Đà Phật. Vương Viễn nghiêm mặt nói, Đồng Bách Hùng kia lạm sát kẻ vô tội, tiểu tăng cứu người xuất phát từ tấm lòng chính nghĩa. Chức vị đường chủ Phong Lôi Đường này, tiểu tăng không nghĩ tới. Vương Viễn lại không phải tên ngu, bản thân là đệ tử Thiếu Lâm tự, còn là đệ tử thủ tịch của Phương Trượng Huyền Tử, địa vị ở Thiếu Lâm tự đã đủ cao, cho dù là Phương Chứng đại sư nhìn thấy Vương Viễn cũng phải nể mặt vài phần. Đường chủ Phong Lôi Đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo này nói chết là chết, ngay cả tên nô bộc cũng không bằng, đương nhiên Vương Viễn không thèm. Huống chi một thân võ công của Vương Viễn đều là võ học Thiếu Lâm, gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì học cái gì? Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Ha ha! Dương Liên Đình nghe vậy thì liếc nhìn Vương Viễn một cái, cười lạnh hỏi, đại sư quả nhiên từ bi vi hoài, không biết đại sư tới Hắc Mộc Nhai là có chuyện gì? Há lại không biết chính ta không chung đường. Đó là nhóm NPC các ngươi. Vương Viễn cười nói, người chơi muốn đi đâu thì đi đó thôi. Nói cũng đúng. Dương Liên Đình nói, nhưng dù sao Hắc Mộc Nhai cũng không phải môn phái người chơi như Thiếu Lâm tự. Người không phận sự là cấm tự tiện đi vào. Tiểu Tăng cũng không phải là người vô công rồi nghề. Nói nhảm xong, tên vô ơn Dương Liên Đình bắt đầu có ý đuổi người. Vương Viễn nhanh chóng đi vào chủ đề. Lần này tới đây là cố ý tới bái phỏng Đông Phương giáo chủ. Đây là một chút lòng thành xin nhận cho. Nói xong, Vương Viễn móc son bột nước và thời trang phục sức mình mua ra. Phi Vân Đạp Tuyết nhìn mà thầm run rẩy. May mà người đứng trước mặt là Dương Liên Đình không biết võ công. Nếu đổi lại là Đông Phương Bất Bại, Phi Vân Đạp Tuyết chắc chắn sẽ xoay người bỏ chạy. Đưa nữ trang và đồ trang điểm cho một người đàn ông, đây không phải là vấn đề khiêu khích hay không, mà là không tôn trọng người ta. Hả? Không ngờ Dương Liên Đình nhìn thấy đồ trong tay Vương Viễn lại chỉ khẽ nhíu mày một chút. Trên mặt không có vẻ phẫn nộ gì cả, ngược lại còn có chút bất ngờ. Dường như hắn ta đang rất khó hiểu, vì sao Vương Viễn lại biết được sở thích của Đông Phương Bất Bại. Những thứ này ta nhận thay giáo chủ. Nhưng giáo chủ không gặp người ngoài. Dương Liên Đình nhận lễ vật trong tay Vương Viễn, rồi xua tay từ chối yêu cầu của hắn, đồng thời trên mặt lại lộ ra nụ cười thâm sâu. Ta hiểu. Vương Viễn tiện tay móc ra một tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Dương Liên Đình. Ha ha. Dương Liên Đình mặt không đổi sắc thu ngân phiếu nói, Dương Mỗ há lại là người thô tục tham tài. Tiền tài với ta như cạn bã, Hắc Mộc Nhai này địa thế hiểm ác ra vào không dễ, tiền tài còn chẳng bằng hiện vật. Đúng là một người thực tế. Vương Viễn nghe vậy thì dựng thẳng ngón tay cái với Dương Liên Đình. Từ xưa đã có bao nhiêu tham quan chết vì việc thu tiền mặt, Dương Liên Đình lại rất thông minh. Nhưng Vương Viễn không biết Dương Liên Đình thích gì, càng không ngờ tới tình huống như này, nên trên người không có mua lễ vật gì cho hắn ta. Thằng nhãi này không biết một chút võ công nào, nên nhất định sẽ chướng mắt với mấy thứ như trang bị công pháp. Lão Vân, ngươi có thứ gì thoạt nhìn đáng giá, mua tốn rất nhiều tiền, lại không có cái lông tác dụng với chuyện tăng thực lực không? Vương Viễn nghiêng đầu hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết là người có tiền, hơn nữa còn thường xuyên giao tiếp với phụ nữ, trên người có mấy loại đồ như vậy hẳn là rất bình thường. Hừm, không phải là không có. Phi Vân Đạp Tuyết khó xử nói, đây chính là lễ vật ta tốn rất nhiều sức lực mới mua được để tặng cho con gái người ta. Nói xong, Phi Vân Đạp Tuyết lấy một hộp vàng lóng lánh từ trong ngực ra, sau khi mở ra, bên trong bày chỉnh tề 9 viên chân châu lập lòe tỏa sáng. Đừng nói là người tham của như Dương Liên Đình, cho dù là Vương Viễn khi nhìn thấy chân châu trong hộp kia cũng giật mình. Mụ nội nó, đồ chơi này không nói tới chân châu bên trong, chỉ tính riêng cái hộp nhỏ kia thôi cũng đã không phải hàng rẻ tiền rồi. Kẻ có tiền vạn ác tiêu tiền mua đồ chơi này có đáng hay không? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Vương Viễn cầm lấy hộp đưa cho Dương Liên Đình, sau đó nói với Phi Vân Đạp Tuyết, bao nhiêu tiền? Ta đưa cho ngươi, ngươi mua lại là được. Quan điểm này của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết thực sự không đồng tình được. Hiện tại đã là xã hội gì, nam nữ ngang hàng, có mấy lời tự hiểu trong lòng là được, nói ra sẽ lập tức thay đổi ý nghĩa. Quên đi, cho dù ngươi trả tiền, ta cũng không mua được nữa. Phi Vân Đạp Tuyết đau lòng xua tay. Một hộp chân châu này quả thực là tốn không ít tiền đâu. Ai nha? Sau khi Dương Liên Đình nhận hộp chân châu, sắc mặt vốn còn chút uy nghiêm lập tức biến đổi thành con buôn, thật sự là khiến Ngưu đại sư tốn kém rồi. Giáo chủ đang ở bên trong, ta dẫn các ngươi vào. Trước mặt tiền tài ai nấy đều ngang hàng, chỉ khác là bao nhiêu mà thôi, tên cẩu Dương Liên Đình này đúng là tên tham của nhất. Đi theo sau Dương Liên Đình, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đi ra phía sau điện Thành Đức, lại đi qua một hành lang dài, đi tới một tòa hoa viên, đi vào một tiểu thạch ốc phía tây. Dương Liên Đình đi trước dùng sức đẩy vách tường bên tay trái. Ầm ầm, một âm thanh nặng nề vang lên, cửa đá theo tiếng mở ra, bên trong là một tấm cửa sắt. Dương Liên Đình lấy ra một sâu chìa khóa, mở cửa sắt, bên trong là một địa đạo. Ba người dọc theo địa đạo đi xuống, hai bên địa đạo có đốt mấy chén đèn dầu leo lắt, một mảnh âm u. Vòng vo mấy vòng, lúc trước mắt rộng mở có tia sáng, lộ ra ánh nắng, mọi người đột nhiên ngửi được một luồng hương hoa, tâm trí trở nên thoải mái. Từ trong địa đạo đi ra là bước ngay vào một tiểu hoa viên cực kỳ tinh xảo, hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, được bố trí vô cùng độc đáo. Trong hồ nước có đôi cá uyên ương bơi lội, bên cạnh hồ có bốn con bạch hạc. Mọi người không ngờ lại được chứng kiến cảnh đẹp như vậy, ai nấy đều âm thầm cảm thán. Vòng qua một đống núi giả là một vườn hoa rộng lớn tràn đầy hoa hồng đỏ thắm đua nhau, khoe sắc, diễm lệ vô song. Oa, nhìn thấy cảnh tượng hoa viên như thế, Vương Viễn còn đỡ, dù sao hắn cũng không phải loại hình thanh niên văn nghệ. Phi Vân Đạp Tuyết lại nhịn không được sợ hãi than, sắp vượt qua cả sân nhà ta rồi. Sắp vượt qua sân. Lời này của Phi Vân Đạp Tuyết lại làm Vương Viễn chấn động. Hoa viên này phải rộng khoảng tầm 1000 mét vuông, thế mà lại vẫn chưa lớn bằng sân nhà Phi Vân Đạp Tuyết. Ở cái thời đại tắc đất tắc vàng này, con chó này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Liên đệ, ngươi mang ai tới thế? Đúng lúc này, từ phòng trong truyền ra một giọng nói. Giọng điệu bén nhọn, tiếng nói lại thô, vừa giống nam, lại vừa giống nữ, làm người ta nghe xong không nhịn được mà nổi da gà. Là thủ đồ Phương Trượng Huyền từ của Thiếu Lâm Tự, Ngưu Đại Xuân sư phụ cùng với. Nói tới đây, Dương Liên Đình liếc nhìn Phi Vân Đạp Tuyết. Phái Thiên Sơn, Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết tự giới thiệu. Cùng với đạo trưởng Phi Vân Đạp Tuyết của Phái Thiên Sơn. Dương Liên Đình nói tiếp. Tại sao ngươi lại dẫn bọn hắn tới đây? Nơi này chỉ có một mình ngươi mới được tiến vào. Ngoại trừ ngươi, ta không thích gặp ai cả. Hai câu cuối cùng được nói với âm cao, hiển nhiên là giọng nữ. Giọng này chắc chắn là của Đông Phương Bất Bại, chính là kiểu giống như diễn viên học hát siết chặt yết hầu, ra vẻ kiểu mị lại giống như đang nói đùa. Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết hai mắt nhìn nhau, tất cả đều là kinh hãi. Bôi Mạc Đình quả nhiên không lừa người, Đông Phương Bất Bại này đã nữ tính hóa. Nghĩ tới việc Bôi Mạc Đình cũng sẽ biến thành cái dạng này, trong lòng Vương Viễn lại thêm vài phần áy náy. Ta cũng không muốn dẫn bọn hắn vào. Dương Liên Đình nói, nhưng bọn họ thực sự cho nhiều thứ lắm. Mấu chốt là còn có một vị mỹ nam tử. Nói tới đây, Dương Liên Đình liếc nhìn Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng đứng thẳng người, tạo dáng mà bản thân cho rằng đẹp trai nhất ra. Mỹ nam tử. Đông Phương Bất Bại chần chờ một chút rồi cười nói, Liên đệ, ngươi sẽ không ghen sao? Ta cần phải làm vậy à? Giọng điệu của Dương Liên Đình cực kỳ cộc cằn. Ha ha. Đông Phương Bất Bại cũng cười cười nói, vậy để cho bọn hắn vào đi. Dương Liên Đình vén một góc tấm mảnh gấm được thêu một chùm hoa mẫu đơn lên, hai người Vương Viễn đi vào theo. Trong phòng màu sắc rực rỡ, mùi son phấn nồng đậm xông vào mũi, ở bàn trang điểm phía đông có một người đang ngồi. Người đó mặc quần áo màu phấn hồng, tay trái cầm một cái khung thêu, tay phải cầm một cây kim thêu, ngẩng đầu lên, đánh giá hai người Vương Viễn một cái. Đây là Đông Phương Bất Bại. Sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết lập tức trợn tròn mắt. Vương Viễn tốt xấu gì cũng đã chuẩn bị tâm lý, còn Phi Vân Đạp Tuyết lại không chút đề phòng, suýt chút nữa đã la hét thất thanh. Người trước mắt đây là người đã cướp đi vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong hơn 10 năm, được biết tới là người có võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại. Nhưng Đông Phương Bất Bại đây, râu ria được cạo nhẵn nhụi, trên mặt còn tô son điểm phấn, kiểu dáng quần áo trên người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Màu sắc sặc sỡ, mặc trên người mấy cô nương cũng quá mức kiểu diễm, chói mắt. Một vị võ lâm quái kiệt được xưng là một trong bốn boss thần cấp uy chấn đương thời, kinh thiên động địa, thế nhưng lại trốn trong khuê phòng, thêu hoa. Đúng vậy chính là thêu. Con mẹ nó thế này cũng tương phản quá lớn rồi. Lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết mới nhận ra, vì sao Vương Viễn lại mua cho Đông Phương Bất Bại mấy thứ mà nữ nhân hay dùng. Quả nhiên là Mỹ Nam Tử. Sau khi đánh giá hai người Vương Viễn một lát, Đông Phương Bất Bại thẹn thùng không thôi, cảm thán một câu. Quá khen, quá khen. Phi Vân Đạp Tuyết chắp tay thi lễ với Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt khiêm tốn. Ta có nói chuyện với ngươi sao? Ngươi nhìn bộ dạng ngươi đi, đấy mà được coi là đàn ông à? Đông Phương Bất Bại nghe vậy thì trừng mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn chợt cảm thấy một cỗ sát ý đánh thẳng tới mặt, làm cho Phi Vân Đạp Tuyết phải lui về sau mấy bước. Ngay sau đó, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lại chuyển tới phía Vương Viễn. Thâm tình nói, chỉ tiếc, Ngư Đại Sư đã vào trốn Phật môn. Nói tới đây, Đông Phương Bất Bại lại nói với Dương Liên Đình, Liên Đệ, ta vẫn yêu người nhất. Ta, nghe thấy những lời Đông Phương Bất Bại nói. Phi Vân Đạp Tuyết suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu già. Ngư Đại Xuân, Mỹ Nam Tử, người này ngoại trừ phải đi khám khoa tâm thần, còn phải ghé qua khoa mắt nữa. Phi Vân Đạp Tuyết âm thầm mắng. Mẹ nó, mắt thẩm mỹ của Đông Phương Bất Bại này thật đúng là lệch lạc. Cho dù ông đây không được coi là Mỹ Nam Tử, thì cái tên hòa thượng lừa ngốc chết bầm kia cũng chẳng dính dáng gì tới từ đẹp cả. Đây rốt cuộc là ánh mắt kiểu gì thế? Ha ha! Vương Viễn thấy Đông Phương Bất Bại coi mình là Mỹ Nam Tử thì vô cùng vui vẻ, cười nói, cũng được thôi. Vẫn là Đông Phương giáo chủ tinh mắt. Đồng thời Vương Viễn lại thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương Bất Bại này tuy là đầu lĩnh tà giáo, nhưng người lại không quá mức xấu xa, ít nhất năng lực thẩm mỹ vẫn rất giống thẳng nam bình thường. Đây là lễ vật Ngưu Đại Sư mang tặng cho ngươi. Dương Liên Đình đi lên trước, đưa quần áo, trang sức, son bột nước mà Vương Viễn mua đưa tới tay Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, Ngưu Đại Sư thật có tâm, lễ vật ngươi mang tới ta rất thích. Không biết ngươi tới Hắc Mộc Nhai tìm ta là có chuyện gì? Dễ nhận thấy, Đông Phương Bất Bại là thật sự thích đồ do Vương Viễn mang tới, chứ không phải là ham mê sắc đẹp của Vương Viễn. Khà khà. Vương Viễn cười gian, tiến lên trước vài bước. Dương Liên Đình thấy vậy thì vươn một tay ra, chặn trước mặt Vương Viễn, quát, lui về. Dương Liên Đình này không có võ công, nhưng sức lực bạn trai lại khá bùng nổ. Hắn ta sợ người đánh lén sau lưng Đồng Bách Hùng, này sẽ có ý đồ không tốt với Đông Phương Bất Bại, bảo sao hắn ta có thể mê hoặc Đông Phương Bất Bại thành cái dạng này. Không sao. Đông Phương Bất Bại xua tay nói, ta cảm giác được, Ngư Đại Sư không có ác ý, để cho hắn tới ngồi bên cạnh ta đi. Cho dù hắn có tâm hại ta. Lấy võ công của ta, thiên hạ này ngoại trừ Liên Đệ ngươi, thì còn có ai có thể gây tổn thương cho ta chứ? Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đều cảm thấy ê hết cả răng, không cẩn thận bị đút cho một miệng đầy thức ăn cho chó, quá ghê tởm. Dương Liên Đình cũng biết lời này của Đông Phương Bất Bại không sai, vì thế bèn đứng sang bên cạnh, ý bảo Vương Viễn đi qua. Vương Viễn đi tới cạnh Đông Phương Bất Bại, kéo ghế ngồi xuống nói, đừng gọi Ngưu Đại, sư nữa, quá khách sáo rồi. Ngưu Hiền Đệ. Đông Phương Bất Bại lập tức sửa lời. Đông Phương tỷ tỷ. Vương Viễn cũng theo cột mà bò lên, nịnh nọt tới ghê tởm. Phi Vân Đạp Tuyết, đứng cách đó không xa phải cố nén xúc động muốn dùng một kiếm đâm chết hòa thượng này. Nguyên tắc xử sự của Vương Viễn chính là, kẻ địch đánh thắng được mới gọi là kẻ địch, kẻ địch không đánh lại được thì có thể không đắc tội là không đắc tội. Nếu không phải có mối thù giết con với U Dương Phong, sao Vương Viễn có thể trở thành địch với lão ta chứ? Đông Phương Bất Bại này còn mạnh hơn U Dương Phong cả một cấp bậc, đương nhiên miệng nhỏ của Vương Viễn không khác gì bôi mật, chỉ còn thiếu giấy vàng để kết bái làm huynh đệ. Đệ đệ tốt, có chuyện gì thì cứ nói, nếu tỷ tỷ làm được, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đối với một tiếng Đông Phương tỷ tỷ này của Vương Viễn, Đông Phương Bất Bại rất hưởng thụ, lập tức hứa hẹn. Chuyện là, Vương Viễn nói, đệ có một người bạn, ăn nhầm phải tam thi não thần đan của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta. Đệ đệ ta thật sự không muốn nhìn hắn chết oan chết uổng, cho nên cả gan tới đây xin giải dược cho hắn. Tam thi não thần đan. Đông Phương Bất Bại hỏi, người bạn kia của ngươi tên là gì? Thuộc bộ phận nào của thần giáo? Dù sao Đông Phương Bất Bại cũng là kiêu hùng một thế hệ, người có tư cách ăn tam thi não thần đan hoặc là nòng cốt của Nhật Nguyệt thần giáo, hoặc là người khó khống chế, đương nhiên không thể dễ dàng giao giải dược, phải hỏi rõ ràng mới được. Hắn không phải người trong thần giáo. Vương Viễn nói, chỉ là một tiểu thái giám. Thái giám? Đông Phương Bất Bại nghi ngờ nói, tam thi não thần đan của thần giáo chúng ta tuy là độc dược, nhưng cũng không phải là đồ bày bán tràn lan, người bình thường không thể nào ăn nhầm được. Ngưu Hiền đệ chớ lừa ta, rốt cuộc người nọ ăn phải tam thi não thần đan như thế nào? Thật sự. Vương Viễn vội vàng giải thích, hắn ăn phải tam thi não thần đan là do ta cho. Tại sao ngươi lại có được tam thi não thần đan? Đông Phương Bất Bại lại hỏi. Nhậm Doanh Doanh cho. Vương Viễn nói, ta tìm một tên hán tử cho nàng ấy. Ha ha, thì ra là nàng. Đông Phương Bất Bại cười nói, bản thân ta cũng hâm mộ nàng ấy, có thể làm nữ nhân chân chính, trải qua cuộc sống bình thản yên ổn. Thực không nhìn ra, Đông Phương Bất Bại kiêu hùng một thế hệ, chỉ trốn trong phòng thêu hoa thêu chim lại có nguyện vọng là làm một nữ nhân bé nhỏ. Yêu cầu đó không hề cao, nếu như vẫn giữ được phép tắc, thì còn tốt hơn cái lão khốn nạn làm đầu lĩnh tà giáo Nhậm Ngã Hành kia rất nhiều. Tất cả mọi người đều là thanh niên của thời đại mới, cũng không thể bởi vì giới tính biến đổi của người ta mà kỳ thị. Ít nhất Đông Phương cô nương hàng ngày vẫn chỉ an phận là một nữ otaku, trốn trong nhà, không đắc tội với ai, cũng không có điên cuồng diss người này diss người kia, lại càng không dùng thân phận người biến tính trói buộc những người không hiểu cô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Phương tỷ tỷ, vậy giải dược. Vương Viễn thật cẩn thận nói, nếu tỷ thích mấy lễ vật này, thì lần sau ta lại mang tới nhiều hơn, mỗi ngày đều mang thêm một kiện. Việc này không khó. Đông Phương Bất Bại nói, nhưng mà người đang làm, trời đang nhìn, cho dù có là liên đệ, muốn lấy đồ ở chỗ ta thì cũng phải dựa theo quy tắc mà làm. Ta hiểu, ta hiểu. Vương Viễn gật đầu liên tục, Đông Phương tỷ tỷ cần gì thì cứ nói thẳng là được. Dù thế nào thì đây vẫn là thế giới trò chơi, thực lực và ai của Đông Phương Bất Bại có cao mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ là một tổ số liệu trong tay người thiết kế trò chơi mà thôi. Họ có thể hành động dựa trên độ yêu thích của họ đối với người chơi, có vài người còn biết đối nhân xử thế, nhưng chắc chắn không thể miễn phí, nếu không thế giới trò chơi này sẽ rối loạn. Đừng nói loại người tà phái nhân phẩm không tốt như Đông Phương Bất Bại, cho dù là boss chính phái như Tiêu Phong, muốn cho Vương Viễn chút lợi ích, thì Vương Viễn cũng phải đi hoàn thành mấy nhiệm vụ đặc biệt mới nhận được. Những chuyện này, thân là người chơi đương nhiên Vương Viễn hiểu được. Dù sao châm ngôn của Thiếu Lâm Tự chính là, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Đối với Mỹ nam tử như ngươi, ta đương nhiên sẽ không gây khó dễ gì cả. Đông Phương Bất Bại cười quyến rũ nói. Ghê tởm, muốn nôn. Ghen tị khiến Phi Vân Đạp Tuyết trở nên khó coi. Tiếp theo Đông Phương Bất Bại lại nói, giải dược của tam thi não thần đan không phải vật phàm. Nếu ngươi muốn lấy được thì bắt buộc phải ở với ta một năm. Đây mà gọi là không làm khó dễ Mỹ nam tử sao? Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Ở với Đông Phương Bất Bại một năm. Đời có mấy cái một năm chứ? Chơi trò chơi như đi ngược dòng nước, không tiến tất lui. Người chơi không online một tháng thôi đã bị những người khác bỏ xa một khoảng lớn. Một năm không phải là bị người ta đá ra xa tới 900 dặm à? Hơn nữa, thân phận của Vương Viễn là gì? Đệ tử của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, người chơi thủ tịch danh môn chính. Phái, không chỉ là gương mặt đại diện của Thiếu Lâm Tự. Còn là người chơi đệ nhất của chính phái. Tả phái mơ ước, chính phái cũng ghen tị. Hắn vô duyên vô cớ chạy tới Hắc Mộc Nhai, ở với Đông Phương Bất Bại một năm, vậy sẽ thành chuyện gì? Lưu Chính Phong chỉ mới đàn một bài với trưởng lão ma giáo đã bị diệt cả nhà, vậy Vương Viễn ở với Đông Phương Bất Bại một năm, nếu rơi vào tay loại tiểu nhân có ý đồ xấu xa như Nhạc Bất Quần, cho dù dựa vào thân phận thì Thiếu Lâm Tự không tới mức diệt môn, cũng khó tránh khỏi việc mất hết mặt mũi. Ngộ nhỡ lão hòa thượng Huyền Từ không chịu nổi, không cẩn thận trục xuất Vương Viễn ra khỏi sư môn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Yêu cầu này của Đông Phương Bất Bại đối với Vương Viễn mà nói, đã không chỉ đơn giản là quá đáng. Tỷ tỷ à, chuyện này e rằng không được. Vương Viễn vội vàng xua tay. Thiếu Lâm tự các ngươi có thể giữ cô nương thần giáo chúng ta một năm, vì sao thần giáo ta không thể giữ ngươi một năm? Đông Phương Bất Bại cười nhạt nói. Không phải đã thả ra rồi sao? Vương Viễn cợt nhà đáp. Chuyện Nhậm Doanh Doanh bị Thiếu Lâm tự giam lỏng là chuyện xảy ra lúc Vương Viễn bế quan, nhưng sau đó lại được người cứu ra. Việc này Vương Viễn có nghe Huyền Tử nói qua, nghe nói là lệnh Hồ Sung một mình một ngựa đánh vào Thiếu Lâm tự, cho dù có người chơi hỗ trợ cũng ăn không ít thiệt thòi. Kỳ thật, theo nguyên tắc là Hướng Vấn Thiên và Nhậm Ngã Hành tới cứu, nhưng bất đắc dĩ là hai ác nhân này đều bị Vương Viễn làm thịt công đức vô lượng, công đức vô lượng. Còn không phải do Thiếu Lâm tự tài nghệ không bằng người. Đông Phương Bất Bại nói, ý của ngươi là, ngươi muốn động võ với ta sao? Trời đất chứng giám. Ta tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đó. Vương Viễn vội vàng thề thốt, hai tỷ đệ chúng ta mà động thủ chẳng phải là làm tổn thương tình cảm sao? Cứ nói đùa, Đông Phương Bất Bại là boss cấp 200, là đỉnh cao của trò chơi, một trong bốn đại boss thần cấp, tương đương với tứ đại thần thú chấn thế như Thanh Long, Bạch Hổ trong trò chơi Huyễn Huyền. Vương Viễn chỉ là một người chơi cấp 50, động võ với Đông Phương Bất Bại là do uống nhầm thuốc, hay là niệm sai kinh. Tỷ đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Đông Phương Bất Bại nghiêm túc nói, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, thật sự là do bên trên có quy định. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là ở với ta một năm, hai là đánh bại ta. Tự ngươi chọn đi. Cái này này này. Vương Viễn nước mắt lưng tròng. Đông Phương Bất Bại đây là quyết tâm muốn ăn hắn rồi. Luận võ. Chắc chắn đánh không lại. Ở lại đây. Hoàn toàn không thể nào. Con đường nào cũng là tử lộ. Lão Ngưu, ngươi ở lại đây cũng được, nhưng nhớ thả ta đi đấy. Phi Vân Đạp Tuyết cũng sợ rồi, sợ Đông Phương Bất Bại giữ hắn ta ở lại. Nhưng hắn ta lại không biết, ở trong mắt Đông Phương Bất Bại, Phi Vân Đạp Tuyết chính là một tên quái dị, nếu không nể mặt mũi Vương Viễn, Đông Phương Bất Bại đã sớm dùng một châm làm thịt hắn ta. Đại tỷ, ta có thể đưa ra đề nghị không? Vương Viễn rối rắm hồi lâu, sau đó dò hỏi. Loại NPC như Đông Phương Bất Bại, cấp bậc không thấp hơn Tiêu Phong là bao, Tiêu Phong còn có thể giúp hắn gian lận, thì Đông Phương Bất Bại nếu đã coi mình thành bằng hữu, hẳn cũng sẽ cho chút gợi ý, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên luận võ với ta. Đông Phương Bất Bại cười nói, coi như có thua cũng không tổn thất gì cả. Rất có lý. Nghe Đông Phương Bất Bại nói như vậy, Vương Viễn chợt bừng tỉnh. Đông Phương Bất Bại nói không sai, luận võ với nàng cho dù có thua, kết quả cũng chỉ là không lấy được giải dược mà thôi, tối đa là chết một lần, về sau tăng thực lực lên còn có thể tới khiêu chiến lần nữa. Nhưng nếu chọn ở với nàng một năm vậy chính là bị giam một năm. Cho nên luận võ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng luận võ với Đông Phương Bất Bại, Vương Viễn vô cùng lo sợ. Con mẹ nó, thế này còn phải so sao? Chắc chắn là không thắng được rồi. Con ngươi Vương Viễn đảo một vòng, bắt đầu mở hình thức lươn lẹo. Đông Phương tỷ tỷ, chúng ta có phải bạn bè không? Đương nhiên. Đông Phương Bất Bại nói, ngươi coi ta là bạn, ta cũng coi ngươi là huynh đệ. Ngươi thành danh nhiều năm, là cao thủ đệ nhất thiên hạ danh xứng với thực. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm tự, là hậu bối của ngươi. Cho dù ngươi thắng ta, nếu chuyện này truyền ra thì cũng không vẻ vàng gì. Nói không sai. Đông Phương Bất Bại gật đầu. Bối phận hai người không đồng cấp thực lực lại cách biệt rõ ràng. Chuyện này giống như người lớn đánh trẻ con. Thắng cũng sẽ bị nói là bắt nạt đứa nhỏ, thành trò cười cho người khác. Thanh danh Đông Phương Bất Bại như vậy, quả thực không làm nổi loại chuyện bị ổi này. Vậy ngươi muốn so như thế nào? Đông Phương Bất Bại lại hỏi. Vậy đi, nếu ta có thể tiếp được ba chiêu của ngươi, thì coi như thắng được không? Như vậy, ngươi vẫn giữ được mặt mũi, ta cũng không có tổn thất gì, chúng ta cùng có lợi. Ha ha, ta biết ngay tên chứng thối như ngươi không có lòng tốt gì mà. Đông Phương Bất Bại cười ha ha nói, nhưng mà ta quả thật rất thích ngươi, vậy thì tiếp ba chiêu của ta đi. Nhưng ta cũng phải cảnh cáo trước. Tỷ tỷ có gì cứ nói. Đầu tiên, ta ra tay chính là toàn lực, nếu ngươi không tiếp nổi ba chiêu của ta, thì bất kể ra sao ta cũng sẽ không lưu tình. Đó là chuyện đương nhiên, đã chỉ so có ba chiêu, nếu còn cố ý nhường nữa, thì chính là xem thường ta rồi. Vương Viễn tỏ vẻ không ý kiến. Tiếp theo, tam thi não thần đan của ngươi là do Doanh Doanh cho. Đan dược trong tay nàng ấy và đan dược trong tay ta khác nhau, đương nhiên giải dược cũng sẽ khác nhau. Nếu chỉ so ba chiêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, làm thế nào để lấy được giải dược. Ngươi có đồng ý hay không? Chuyện này, Vương Viễn không biết nói gì. Quả nhiên, hệ thống vẫn là trâu bò nhất. Ngươi có thể đầu cơ trục lợi, nhưng hệ thống vẫn có thể bớt xén nguyên vật liệu, không có chút nào nể mặt ngươi. Nhưng nói đi nói lại, lấy được phương pháp chế tạo giải dược thì vẫn tốt hơn việc ở lại đây một năm. Sau một thoáng suy tư, Vương Viễn gật đầu nói, tỷ tỷ đã nói tới vậy rồi, ta đương nhiên đồng ý. Vậy là tốt rồi. Ta chuẩn bị ra tay, ngươi cũng chuẩn bị tiếp chiêu đi. Đến đây đi. Vương Viễn nghe vậy lui về sau ba bước, kéo dài khoảng cách. Nói thật, cho dù Vương Viễn biết bản thân không thể địch lại người mạnh như Đông Phương Bất Bại, nhưng hắn vẫn vô cùng tò mò, rốt cuộc Đông Phương Bất Bại này mạnh tới trình độ nào. Dù sao Vương Viễn cũng là một người học võ, cho dù là bị ép luyện võ nhưng vẫn có chút tính cách của người luyện võ, lòng hiếu kỳ đối với sự vật sự việc xung quanh luôn lớn hơn người thường. Ha ha, Đông Phương Bất Bại mỉm cười. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một luồng sáng đỏ, dường như thân hình Đông Phương Bất Bại thoáng động. Chỉ trong nháy mắt đó, Đông Phương Bất Bại đã phi tới trước mặt Vương Viễn, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về trước một cái, Vương Viễn lập tức nhận thấy một cơn gió lạnh đáng sợ thổi tới. Phản ứng của Vương Viễn cũng cực nhanh, vội vàng nâng tay đón đỡ, thế nhưng thuộc tính không theo kịp phản ứng. Hai tay Vương Viễn vừa mới nâng lên đã nghe một tiếng đinh, trong đầu, trước mắt hiện ra 4 điểm đỏ -1000 -1000 -1000 -1000 bốn con số sát thương bay lên, thanh máu của Vương Viễn mãnh liệt giảm đi một nửa. Thật nhanh. Đối với động tác của Đông Phương Bất Bại, lúc này trong lòng Vương Viễn chỉ có một từ để hình dung, đó chính là nhanh. Bôi Mạc Đình có Quỳ Hoa Bảo Điển phối hợp với Tịch Tà kiếm pháp, nên thân pháp trong đám người chơi đã là vô địch đương thời, nhưng Vương Viễn vẫn có thể thấy rõ quỹ tích công kích của y, cho dù thuộc tính không theo kịp phản ứng, thì ít nhất cũng có thể dự đoán được công kích rồi né tránh. Nhưng khi Đông Phương Bất Bại ra tay thì không chỉ đơn giản là nhanh như vậy. Vương Viễn đã nhìn rõ phương hướng công kích của Đông Phương Bất Bại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được, bởi vì Đông Phương Bất Bại đột nhiên tăng tốc chuyển hướng, hiển nhiên đã khống chế thân pháp tới mức tùy tâm sử dụng, cảnh giới tốc độ cực cao, đã vượt qua sự tưởng tượng của Vương Viễn. Đương nhiên, Vương Viễn cũng là hạng người thân kinh bách chiến, cho dù cảm thấy kinh ngạc nhưng không thất thần, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất đoán được sự chênh lệch giữa địch và ta. Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được, chính là để nói về Đông Phương Bất Bại, lấy thân thủ của Đông Phương Bất Bại, Vương Viễn đương nhiên là không cách nào ngăn cản nổi rồi. Trong tình huống thế này mà còn muốn đón đỡ công kích của Đông Phương Bất Bại, thì chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Dù sao trốn không được, tránh cũng chẳng xong, chẳng bằng cứng đối cứng, tiến hành phản kích, ít nhất như vậy còn có thể giãy dụa được thêm chút. Suy nghĩ xong, Vương Viễn không tính toán nữa mà nâng hai tay lên đẩy về phía trước. Trưởng lực mênh mông mãnh liệt lập tức trào ra, đánh thẳng tới ngực Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại một chiêu đắc thủ, vốn muốn đánh chiêu thứ hai, nhưng lúc này lại thấy Vương Viễn giống như không muốn sống mà đánh trả, cũng chỉ hơi sững sờ rồi thu tay lại, sau đó lách mình qua một bên. Dầm. Một trưởng của Vương Viễn thất bại, trưởng lực đánh lên cái ghế Đông Phương Bất Bại vừa ngồi, ghế lập tức vỡ nát. Ha ha, Ngưu Hiền đệ thật nghịch ngợm, vậy mà lại công kích chỗ đó của tỷ tỷ. Đông Phương Bất Bại lại cười ha ha nói tiếp, mới vừa rồi chỉ là 3 thành công lực, hiện giờ ta muốn dùng 6 thành công lực đấy. Vương Viễn không dễ dàng như Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy hắn không đáp lời mà cứ thế tiến về phía trước, cánh tay duỗi dài ra đánh một chưởng về phía mặt Đông Phương Bất Bại. Một chưởng này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thế lớn lực trầm, nếu Đông Phương Bất Bại không lui lại thì sẽ lập tức bị một chưởng này vỗ lên mặt. Nhưng ngay khi Vương Viễn nghĩ một chưởng này sẽ đánh trúng, thì hắn chỉ cảm thấy má trái đau xót, cùng lúc đó bàn tay cũng không tự chủ mà đánh sang bên trái -5000. Lại là một con số mất máu cực lớn bay lên, thanh máu của Vương Viễn trở thành màu đỏ, chỉ còn lại một tầng máu ra không tới 3000 máu. Lần này, Vương Viễn trực tiếp ngây người, Phi Vân Đạp Tuyết cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, khó hiểu hỏi, lão Ngưu, gần như vậy mà ngươi còn có thể đánh trượt sao? Trượt em gái ngươi ấy. Vương Viễn nghe vậy thì thầm mắng một tiếng. Thực lực Phi Vân Đạp Tuyết chẳng ra sao, nên đương nhiên không thể thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Viễn lại nhìn thấy rõ ràng. Chính là do Đông Phương Bất Bại ra tay cực nhanh, thật sự nhanh tới khó tin. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Đông Phương Bất Bại đã châm cho Vương Viễn một châm, sau đó rụt tay lại dùng một châm ngăn cản trưởng lực của Vương Viễn. May mắn, một trưởng này của Vương Viễn cũng có tốc độ cực nhanh, lại tấn công vào chỗ địch không thể tránh, mà Đông Phương Bất Bại chỉ dùng 6 thành công lực nên châm vừa rồi mới đâm trượt, không đâm trúng yếu huyệt của hắn. Lúc này, thứ khiến Vương Viễn sợ hãi là, Đông Phương Bất Bại thân là boss loại hình thân pháp, nhưng phán định công kích lại không hề nhỏ chút nào. Lực cánh tay của Vương Viễn rất mạnh, những người khác có lẽ không biết nhưng bản thân hắn thì vô cùng rõ ràng. Có thần công dịch cân kinh và kim cương bất hoại thần công hộ thể, lực cánh tay của Vương Viễn không kém gì loại boss trời sinh có thần lực như Ngao Bái, ở trong đám người chơi thì chính là không ai có thể ngăn cản. Nhưng kim châm trong tay Đông Phương Bất Bại dài không quá một tấc, gần như chỉ cần gió thổi là rơi, xuống nước là chìm, vậy mà lại có thể đâm trịch trưởng lực đang đánh tới của Vương Viễn. Tu vi và phán định này quả thực cao tới mức khó tin. Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cao thủ như thế, biết bản thân chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ bị một chiêu của Đông Phương Bất Bại đánh bại. Vì thế hắn đánh ra 4 trưởng liên tục, tất cả đều đánh về phía điểm yếu của Đông Phương Bất Bại. Ồ, Đông Phương Bất Bại ồ một tiếng rồi khen, Đại Kim Cương trưởng, tu vi của Ngưu Hiền đệ thật không tồi. Khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại khẽ gạt trái, khẽ gạt phải, khẽ gạt trên, khẽ gạt dưới, gạt bỏ hết mọi trưởng lực của Vương Viễn. Vương Viễn tập trung tinh thần nhìn Đông Phương Bất Bại ra tay. Cái cây kim thêu kia gạt xung quanh, nhưng lại không để lộ một chút sơ hở nào. Nhân lúc này, Vương Viễn quyết không để cho Đông Phương Bất Bại thu châm về, bèn hét lớn một tiếng, lôi thủy ma thiền trượng ra, một chiêu kim cương điểm đầu đánh về phía đầu Đông Phương Bất Bại. Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Đông Phương Bất Bại kẹp một cây kim thêu, đâm về phía trước. Chỉ nghe đinh một tiếng, đã chặn được thiền trượng của Vương Viễn. Thiền trượng nặng tới khủng khiếp như vậy thế mà lại không thể nhấn xuống thêm nữa. Mà gan bàn tay Vương Viễn lại run lên, thiền trượng suýt nữa rơi khỏi tay. Đại Vi Đà Sử. Không tệ không tệ. Đông Phương Bất Bại lại nói, ta chuẩn bị đánh ra chiêu thứ ba nhé, lần này là dùng hết toàn lực đấy. Trong lúc nói, trước mắt Vương Viễn đã có bóng dáng màu đỏ chớp động, một châm của Đông Phương Bất Bại đã đâm thẳng vào cổ họng Vương Viễn. Tới hay. Kim cương bái tháp. Vương Viễn hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại. Một luồng kim quang từ trên người bật ra. Cùng lúc đó, châm của Đông Phương Bất Bại đã đâm tới yết hầu Vương Viễn. Đinh! Một châm của Đông Phương Bất Bại dừng lại, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Dầm! Kim quang trên người Vương Viễn cũng theo tiếng vang mà vỡ tan, hóa thành nhiều điểm sáng, phân tán trên mặt đất. Vương Viễn lui về sau mấy bước, chân phải mạnh mẽ đạp ra sau ổn định thân hình, thanh máu trên đầu không rớt một điểm nào cả. Ồ! Kim cương bất hoại thần công! Thú vị đấy! Đông Phương Bất Bại có chút bất ngờ nhìn Vương Viễn, kinh ngạc nói, không thể ngờ được thế gian này lại còn có người luyện được thần công đó, là ta sơ suất rồi. Được rồi, ba chiêu đã xong, lần này xem như tỷ tỷ thua. Đa tạ tỷ tỷ. Vương Viễn nghe vậy âm thầm toát mồ hôi hột. Còn mẹ nó, nói thật, lấy tu vi của Đông Phương Bất Bại, lần đầu tiên Vương Viễn cảm thấy thiếu tự tin vào chiêu kim cương bái tháp của mình. Cũng may, vào thời khắc mấu chốt, kim cương bất hoại thần công không làm hỏng việc, tuy chỉ đỡ được một chút, nhưng vẫn chặn lại được chiêu thứ ba của Đông Phương Bất Bại. Còn hắn, sau này sẽ không bao giờ so đấu với cái loại người còn biến thái hơn, bất kỳ người nào khác như này nữa. Vốn dĩ Vương Viễn còn sợ Đông Phương Bất Bại sẽ quỵt nợ, nhưng bây giờ xem ra dù Đông Phương Bất Bại muốn trở thành phụ nữ, nhưng nội tâm vẫn rất đàn ông, nàng không hề có sự ngang ngược vô lý của phụ nữ, thua vô cùng thản nhiên. Vậy thuốc giải. Vương Viễn rèn sát khi còn nóng, vội vàng đòi thuốc giải. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đông Phương Bất Bại cười khẽ, nói, mấy thứ như tam thì não thần đan, nếu trình tự ấp trứng của cổ trùng khác nhau thì dược tính sẽ khác nhau. Nếu ăn sai thuốc giải, dược tính sẽ càng mạnh hơn, tam thì não thần đan của ngươi là do Nhậm Doanh Doanh đưa, tam thì não thần đan của nàng ta thế nào, ta cũng không rõ lắm. Nếu ngươi muốn tìm thuốc giải thì đi tìm nàng ta ấy, không cần phải đi ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm ta. Đại tỷ, tỷ nói mấy lời này không phải là đang đùa ta đấy chứ? Vương Viễn đen mặt. Ha, vừa rồi mình liều mạng so ba chiêu với Đông Phương Bất Bại, lại chỉ đổi được một câu vô nghĩa như vậy. Vương Viễn cũng không phải tên ngốc, hắn tất nhiên biết Nhậm Doanh Doanh sẽ dễ nói chuyện hơn Đông Phương Bất Bại, dù sao tu vi của Nhậm Doanh Doanh cũng không bằng Đông Phương Bất Bại, hơn nữa chuyện giữa nàng ta và Lệnh Hồ Sung cũng là do mình rượt dây, làm bà mối thì phải có quà chứ. Nếu là trước kia, Vương Viễn cũng sẽ không mạo hiểm tới xào huyệt của tà giáo Hắc Mộc Nhai, tìm một kẻ đáng sợ như Đông Phương Bất Bại để xin thuốc giải. Chẳng qua cách đây không lâu, Vương Viễn mới vừa làm thịt Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành là ai? Cha của Nhậm Doanh Doanh đó. Ngươi làm thịt cha của người ta còn mong người ta cho ngươi thuốc giải. Không bẻ miệng ngươi ra, rồi nhét thêm mấy viên tam thì não thần đan đã là tốt lắm rồi đó. Giờ thì hay rồi, Đông Phương Bất Bại lại kêu mình đi tìm Nhậm Doanh Doanh, như vậy không phải mất toi công đi chuyến này sao? Sao vậy? Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, Đông Phương Bất Bại khẽ nhướng mày. Nói, không phải ngươi giới thiệu bạn trai cho Nhậm Doanh Doanh sao? Xin thuốc giải thì có gì là khó chứ? Tỷ tỷ có biết Bôi Mạc Đình không? Vương Viễn hỏi. Biết, tên nhãi đó rất khá. Nhắc tới Bôi Mạc Đình, Đông Phương Bất Bại lộ rõ sự tự hào. Nhậm Ngã Hành bị Bôi Mạc Đình làm thịt cách đây không lâu, thật ra là có ta giúp. Vương Viễn nói với vẻ ngượng ngùng. Thì ra là thế. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nhìn Vương Viễn, sau đó nói. Khó trách ngươi lại chạy đến đây tìm ta mà không phải đi tìm Nhậm Doanh Doanh. Ừ, Vương Viễn nói, dù sao Nhậm Ngã Hành cũng coi như là kẻ thù của tỷ. Lão ta không phải là kẻ thù của ta. Đông Phương Bất Bại nói, chỉ là do tính tình của Nhậm Ngã Hành vô cùng thô bạo, ta đưa lão ta tới Hắc Lao dưới đáy Tây Hồ để dưỡng lão thôi. Có điều ngươi giải quyết lão ta cũng coi như đã giúp ta giải quyết một tâm bệnh, một khi đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi một manh mối. Cảm ơn Đông Phương tỷ tỷ. Vương Viễn cảm động cực kỳ. Có một nói một, Đông Phương Bất Bại đúng là một người bạn tốt. Bên trong Tam Thi Não Thần Đan là trứng của cổ trùng, ở Trung Nguyên chúng ta không có thứ này. Đông Phương Bất Bại giải thích, thế nên độc Tam Thi Não Thần Đan và thuốc giải của nó đều do Ngũ Độc Giáo ở Nam Hoang luyện chế. Nếu ngươi cần thuốc giải, cứ việc tới Ngũ Độc Giáo là được. Ngũ Độc Giáo? Vương Viễn gật đầu. Trong trò chơi này chỉ có một môn phái chơi cổ, Tam Thi Não Thần Đan lại được chế tạo từ trứng của cổ trùng, có liên quan đến Ngũ Độc Giáo cũng là một chuyện rất bình thường. Thứ này chắc không dễ luyện chế đâu nhỉ? Vương Viễn suy nghĩ một lát, sau đó hỏi. Lúc trước Đông Phương Bất Bại đã nói, người bình thường không xứng ăn Tam Thi Não Thần Đan. Vô cùng quý giá. Hơn nữa nó còn là bí dược độc môn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại nói. Ta biết ngay mà. Nghe thấy Đông Phương Bất Bại nói vậy, Vương Viễn không khỏi bĩu môi. Bí dược của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chắc chắn là có bản quyền. Hơn nữa, chế tạo cũng khó, sao có thể xin thuốc giải một cách tùy tiện được. May là mình lắm miệng hỏi một câu, nếu không cũng lại toi công đi một chuyến. Vậy ta phải làm thế nào để bọn họ cho ta thuốc giải? Vương Viễn nói với vẻ cực kỳ đáng thương. Đông Phương tỷ tỷ, tỷ nhìn ta đi. Có phải? Ha ha. Đông Phương Bất Bại cười ha ha nói, người giết Nhậm Ngã Hành, giúp ta trừ khử một tâm bệnh, vốn nên thưởng cho ngươi thứ gì đó. Một khi đã như vậy, ngươi cầm cái này đi. Dứt lời, Đông Phương Bất Bại lấy ra một chiếc khăn tay hồng nhạt từ trong lồng ngực, đưa cho Vương Viễn, nói, Ngũ Độc Giáo đã quy thuận Nhật Nguyệt Thần Giáo từ lâu, chiếc khăn tay này là mệnh lệnh của ta, thấy khăn tay là như nhìn thấy ta. Khăn thêu hoa của Đông Phương Bất Bại. Phân loại, vật phẩm sưu tầm. Cấp bậc, không. Công năng, hiệu lệnh quần hùng dưới trướng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Số lần sử dụng, 1/1 bối cảnh vật phẩm. Chiếc khăn tay do chính tay Đông Phương Bất Bại thêu, có giá trị sưu tầm. Cầm chiếc khăn tay, Vương Viễn đặt nó ở dưới mũi rồi ngửi ngửi, thơm cực kỳ. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta đi tìm thuốc giải ngay đây. Sau khi cất chiếc khăn tay, Vương Viễn thi lễ với Đông Phương Bất Bại, sau đó mang theo Phi Vân Đạp Tuyết rời khỏi nhà đá, đi thẳng tới bên dưới Hắc Mộc Nhai. Lại là một chuyến tàu xe mệt nhọc, đám Vương Viễn đi tới phái Ngũ Độc ở Nam Hoang. Nam Hoang là một nơi khiến Vương Viễn cảm thấy vô cùng đau khổ. Tuy rằng cái nơi chết tiệt này không có một chút chính nghĩa nào, nhưng cao thủ nhiều như mây, cái gì mà Yến Long Uyên, tứ đại ác nhân, người nào người, nấy đều có thực lực cao cường, khiến hắn cực kỳ chật vật. Bây giờ trở về chốn cũ, Vương Viễn cảm khái không thôi. Phái Ngũ Độc còn có tên là Ngũ Tiên Giáo, nằm ở bên ngoài thành Đại Lý, tuy không thuộc một trong 9 đại môn phái, nhưng bởi vì thuộc tính độc vô cùng mạnh mẽ, nó được xưng là môn phái thứ 10. Ở Nam Hoang, Ngũ Độc Giáo cũng coi như vô cùng hưng thịnh. Giáo chủ Ngũ Độc Giáo Lam Ma Chân Nhân Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, một thân độc công xuất thần nhập hóa. Từ xe ngựa ở cổng dịch trạm đi thẳng tới Ngũ Tiên Giáo, Nhất Mộng Như Thị nhận được tin của Vương Viễn đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Oa, hai người các ngươi đi đâu chơi đó? Sao trên mặt ngươi lại có son môi vậy? Của ai thế? Nhìn thấy Vương Viễn, Nhất Mộng Như Thị phấn khởi cực kỳ, xem ra ở Nam Hoang này, cô ta vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Chúng ta tới Hắc Mộc Nhai, trên mặt là phấn má chứ không phải son môi, Đông Phương Bất Bại. Vương Viễn trả lời xong, thấy Nhất Mộng Như Thị vẫn còn 10 vạn câu hỏi vì sao, hắn bèn vội vàng nói sang chuyện khác, Lam Ma Chân Nhân ở đâu? Mau dẫn ta đi. Chân Nhân ngày ấy đang bế quan. Câu trả lời của Nhất Mộng Như Thị khiến trái tim của Vương Viễn trở nên lạnh lẽo. Gì cơ? Bế quan từ lúc nào vậy? Vương Viễn buồn bực không thôi ngay ngày hôm qua. Nhất Mộng Như Thị nói. Má nó, cố tình à? Vương Viễn tức giận nói. Ta tới tìm thuốc giải, trưởng môn lại bế quan, đúng là cái phái rách nát. Ngươi tìm ngài ấy làm gì? Nhất Mộng Như Thị tò mò hỏi. Làm thuốc giải. Vương Viễn kể sơ qua chuyện Tam Thi Não Thần Đan cho cô ta nghe. Chân Nhân không có ở đây, nhưng con gái của ngài ấy là Lam Phượng Hoàng lại ở đây mà. Nhất Mộng Như Thị nói. Lam Phượng Hoàng giỏi về nuôi cổ, cổ thuật còn cao cường hơn Lam Ma Chân Nhân, chắc chắn là cũng chế tạo được Tam Thi Não Thần Đan. Thật không? Mau mang ta đi gặp nàng ta. Nghe Nhất Mộng Như Thị nói xong, tâm Vương Viễn vốn đã như cho tàn, bây giờ lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đi theo Nhất Mộng Như Thị, đi thẳng tới chỗ của Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng là một cô nương rất xinh đẹp, hơn nữa mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa sự quyến rũ đặc biệt, quả thật là câu hồn đoạt phách. Cũng may định lực của Vương Viễn đủ cao, do đó mới không bị xấu mặt. Vương Viễn đi thẳng vào vấn đề, hắn kể đại khái mọi chuyện. Lam Phượng Hoàng không chút suy nghĩ, chỉ nói với Vương Viễn ba chữ, không muốn làm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không phải chứ chị hai, ngươi không thể uyển chuyển hơn một chút được sao? Vương Viễn có hơi khó chịu. Mẹ nó, cô gái nhỏ này thật nóng tính, ngươi hoàn toàn có thể nói không làm, làm không nổi, vậy lão tử cùng lắm là đi tìm người khác, nhưng không muốn làm là có ý gì? Hừ. Lam Phượng Hoàng bĩu môi đáp, con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi đã hại chết cha của thánh cô, lại còn muốn kêu ta làm giải dược cho ngươi nữa sao? Không có cửa đâu cưng. Xí, còn không đi nữa là ta hạ độc ngươi đấy. Thánh cô. Vương Viễn mang vẻ mặt nghi ngờ, ý ngươi là Nhậm Doanh Doanh sao? Bằng không còn là ai được nữa? Lam Phượng Hoàng đáp, trời đất chứng giám. Vương Viễn bảo, kẻ đâm một nhát sau lưng, giết chết Nhậm lão tiên sinh là Phương Đông chưa tỏ, đầu là do tên trộm Bôi Mạc Đỉnh đó hái xuống, có liên quan gì đến hòa thượng ta đâu. Vương Viễn gian xảo biết bao, ngậm miệng không nói là ai đã quấn lấy Nhậm Ngã Hành, là ai đã sờ mó thi thể của lão ta. Thật sao? Lam Phượng Hoàng hỏi với vẻ bán tin bán nghi, tạm thời cứ coi như lời ngươi nói là thật đi, hướng tả sứ Hướng Vấn Thiên là ngươi giết đúng không? Cái đó. Vương Viễn đáp một cách tức giận và bất bình, lão cẩu đó chủ động khiêu khích, lại còn ra chiêu độc, hòa thượng ta đương nhiên phải đánh trả rồi, đây là phòng vệ chính đáng. Quả đúng là phong cách của vấn tả sứ. Nhưng ngươi đã giết lão, ta không muốn làm thuốc giải cho ngươi. Lam Phượng Hoàng vẫn từ chối như cũ. Ngươi nhìn xem đây là cái gì đi. Vương Viễn lôi một chiếc khăn tay của Đông Phương Bất Bại ra, phe phẩy vài cái trước mặt Lam Phượng Hoàng. Thứ này. Nhìn thấy chiếc khăn tay trong tay Vương Viễn, Lam Phượng Hoàng vội vàng quỳ xuống nói, cung nghênh Đông Phương giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Có tác dụng như vậy sao? Vương Viễn không khỏi sững sờ khi thấy Lam Phượng Hoàng có phản ứng lớn như vậy, xem ra mình còn không có mặt mũi bằng một chiếc khăn tay. Cho dù ngươi có tín vật của Đông Phương giáo chủ cũng vô dụng thôi. Lam Phượng Hoàng đáp, thuốc giải này chỉ có một mình ta biết làm, ta nói không muốn làm, cho dù ngươi giết ta cũng vô dụng, tên ác nhân như ngươi mau cút đi. Ác nhân? Sao lại nói thế? Vương Viễn tức giận nói, ta chính là đại hòa thượng Phật môn hàng thật giá thật. Hiểu chưa? Thiện nhân đấy mẹ. Nói cái khác hắn có thể không phục, nhưng nếu nói Vương Viễn là ác nhân, vậy hắn chắc chắn sẽ có ý kiến. Hắn đường đường có điểm hiệp nghĩa tận mấy nghìn điểm, là hiệp thánh. Phật môn hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ chúng sinh, từ bi lương thiện, sao có thể là ác nhân được? Lam Phượng Hoàng này bị mù sao? Người bị thiến ác? Đáng thương vậy sao? Nghe thấy lời nói của hắn, trong mắt Lam Phượng Hoàng lóe lên vẻ thông cảm. Cái này có gì mà đáng thương? Vương Viễn nói, tiểu tăng từ bi lương thiện, cam tâm tình nguyện, cảnh giới này há là thứ mà người trong tà phái như các người có thể hiểu được. Thật sao? Lam Phượng Hoàng đáp, xem ra chính tà không cùng tồn tại là, có lý do cả là một người bị thiến lại còn tự hào như vậy, thật không thể hiểu nổi. Nói đến đây, nàng ta lại bảo, nể mặt ngươi có tín vật của Đông Phương giáo chủ, hơn nữa còn bị thiến đáng thương như vậy, ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội. Hở? Vương Viễn hơi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, thật sao? Hiển nhiên không giả được rồi. Lam Phượng Hoàng nói, ta cũng không muốn đắc tội chết với Đông Phương giáo chủ, cũng không muốn chĩa mũi nhọn vào một người tàn tật như ngươi. Nếu đã như vậy, cho ngươi một cơ hội cũng không sao. Người tàn tật. Vẻ mặt của hắn mơ hồ, sao lão tử lại là người tàn tật được nhỉ? Nhưng nếu Lam Phượng Hoàng đã muốn cho một cơ hội, vậy hắn cũng sẽ không lắm lời, mà trực tiếp hỏi, cơ hội gì? Ngươi đợi một chút. Nàng ta phất tay. Cùng lúc đó, một thông báo môn phái xuất hiện trong Ngũ Độc giáo. Hệ thống nhắc nhở, sát hạch môn phái, toàn bộ đệ tử từ cấp 50 trở lên tới quảng trường Ngũ Độc. Dưới thông báo môn phái, Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, bách độc bất xâm, cấp bậc nhiệm vụ, chưa rõ. Nội dung nhiệm vụ, thắng trận so đấu môn phái. Phần thưởng nhiệm vụ, thuốc giải của Tam Thi Não Thần Đan. Bối cảnh nhiệm vụ, Lam Phượng Hoàng và Nhậm Doanh Doanh có quan hệ thân thiết, không muốn giúp ngươi chế thuốc giải, nên ngươi chỉ có thể thắng trận so đấu, mới có thể khiến Lam Phượng Hoàng nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Ha ha, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Vương Viễn cười ha ha, đây không phải là câu cho điểm hay sao? Độc của Ngũ Độc giáo hiển nhiên lợi hại, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ như thế, toàn dựa vào phản ứng hóa học. Người chơi bình thường có tính kháng độc không cao, có lẽ sẽ vô cùng kiêng dè phái Ngũ Độc, nhưng Vương Viễn có thuộc tính gì? Kim cương bất hoại hộ thể, lại cộng thêm thần công dịch cân kinh trên người, không chỉ có tính kháng cực cao với phần lớn kỹ năng khống chế, mà đặc biệt còn có tính kháng cực cao đối với thuộc tính độc. Thứ mà đệ tử phía Ngũ Độc sở trường nhất, lại hoàn toàn không có tác dụng gì trên người Vương Viễn, đối mặt với loại khắc tinh này, kết quả so đấu còn cần phải nghĩ nữa sao? Lam Phượng Hoàng thân là trưởng môn đương nhiệm của Ngũ Độc giáo, nói chuyện vẫn rất có uy tín. Thông báo môn phái vừa ra, cao thủ từ cấp 50 trở lên của Ngũ Độc giáo lập tức bỏ việc trong tay, nhao nhao trở về môn phái. Rất nhanh, trên quảng trường của Ngũ Độc giáo đã có ước chừng 70-80 người đứng đó. Cấp bậc của người chơi ở giai đoạn hiện tại ở khoảng 48. Người chơi cấp 50 có thể nói là vô cùng quý hiếm. người chơi cấp 50 trở lên trong các môn phái lớn như Thiếu Lâm và Hoa Sơn, cũng chẳng có bao nhiêu, mà phái Ngũ Độc nho nhỏ này lại có 70-80 cao thủ cấp 50. Có thể thấy được phái Ngũ Độc được gọi là môn phái lớn thứ 10 trong võ lâm, cũng không phải không có lý do. Nhìn thấy số lượng người chơi cao thủ trong giáo đã đến gần hết, Lam Phượng Hoàng hắng giọng nói, các vị huynh đệ tỷ muội ở Ngũ Tiên Giáo chúng ta có thể có được một chỗ đứng trong võ lâm, là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của mọi người. Hôm nay có một đệ tử Thiếu Lâm đến cửa thăm hỏi, muốn xin chỉ giáo độc thuật của Ngũ Tiên Giáo chúng ta, không biết có vị nào có thể cho hắn ta được chứng kiến một hay không? Lam Phượng Hoàng vừa nói xong, người chơi Ngũ Độc Giáo trên quảng trường đã đồng loạt nhận được một nhiệm vụ. Bách Độc Bất Xâm. Cấp bậc nhiệm vụ, không. Nội dung nhiệm vụ, thắng đệ tử Thiếu Lâm trong trận so đấu môn phái. Phần thưởng nhiệm vụ, độc thuật môn phái, cảnh giới cộng 1. Bối cảnh nhân vật, Ngũ Tiên Giáo nằm ở nơi hoang vu, nhưng cũng không thể khiến môn phái Trung Nguyên coi thường. Cảnh giới cộng 1. Nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, đám người Ngũ Độc phái đều nóng lòng muốn tỉ thí. Tuy độc thuật và công pháp đều có thể dùng để chiến đấu, nhưng cơ chế tăng độ thành thạo lại khác nhau. Công pháp chỉ cần chăm chỉ luyện tập, thì độ thành thạo có thể lên như diều gặp gió. Nhưng mấy thứ như độc thuật này cần độc dược làm nền móng. Người chơi phái Ngũ Độc nhất định phải không ngừng chế tạo độc dược, mới có thể nâng cao độ thành thạo của độc công. Chế tạo độc dược cần nguyên liệu, mà mua nguyên liệu thì cần tiền. Độc dược và đan dược khác nhau, đan dược thuộc nhu yếu phẩm, làm kiểu gì cũng bán lấy tiền được. Còn độc dược, người bình thường chắc chắn sẽ không bỏ ra cái giá lớn để mua, cho nên người chơi, Ngũ Độc phái, người nào cũng kinh tế eo hẹp. Ở giai đoạn hiện tại, cảnh giới độc công của người chơi Ngũ Độc đều không thấp, muốn tiến thêm một bước, không biết cần phải tốn bao nhiêu nhân lực và tiền của, mới có thể tăng lên một tầng cảnh giới độc công, cũng không biết phải tiết kiệm bao nhiêu tiền nữa. Khi đã có trọng thưởng, tất có người dũng cảm, phần thưởng hậu hĩnh như vậy, khiến cho đám người chơi Ngũ Độc bon chen lao tới. À, không phải chứ, ngươi sẽ không kêu một mình ta đánh với nhiều người như vậy đấy chứ. Nhìn thấy 70-80 người chơi Ngũ Độc trên quảng trường này sắn tay áo lên, mồ hôi lạnh của Vương Viễn chảy xuống dọc theo gò má. Trong trò chơi, cần phải theo đuổi sự cân bằng. Một người có lợi hại đến đâu, cho dù là loại cao thủ như Vương Viễn, muốn một mình đánh chính diện với 70-80 người cũng là chuyện không có khả năng. Huống chi những người này đều là người chơi từ cấp 50 trở lên. Người chơi từ cấp 50 trở lên ở giai đoạn hiện tại, trong vạn người không có một người, những người có thể trổ hết tài năng trong đám người chơi tận mấy trăm triệu người, để đến được cấp bậc hàng đầu trong trò chơi, có người nào là đèn cạn dầu đâu. Tuy tính kháng độc của Vương Viễn cực cao, nhưng lại không phải độc gì cũng không sợ. Lỡ như có một tay tàn nhẫn nào đó chế ra thứ độc kỳ quái, vậy chẳng phải hắn sẽ chết rất thảm hay sao? Không sai. Lam Phượng Hoàng đáp, nếu ngươi đã dám tới Ngũ Tiên Giáo, vậy nhất định phải biết điều này. Cái đậu má. Vương Viễn tức giận, ngươi rõ ràng đang làm khó ta. Ngươi nói rất đúng, ta không muốn làm cho ngươi đấy, không phải trước đó đã nói rồi sao? Nàng ta đáp một cách rất thản nhiên, sở dĩ ta cho ngươi cơ hội này chính là vì nể mặt của Đông Phương giáo chủ, cho nên ngươi có thể biết khó mà lùi. Ngươi độc ác lắm. Vương Viễn dựng thẳng ngón tay cái với Lam Phượng Hoàng một cách dữ tợn. Cô gái nhỏ này thật sự rất độc ác, giống như nàng ta đã nói. Làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Đông Phương Bất Bại. Nếu thật sự bị Đông Phương Bất Bại trách tội xuống, Lam Phượng Hoàng vẫn có thể vịn vào chuyện này. Thế nào, nếu ngươi không dám thì bây giờ có thể đi. Nàng ta nói, đến lúc đó, ta có thể thông báo với thiên hạ, nói đệ tử cấp cao nhất của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, thua Ngũ Tiên Giáo, hê hê. Ta... Vương Viễn suýt chút nữa thì tức chết, con mẹ còn nó lừa người như vậy nữa chứ, đã dính vào rồi không thể gỡ xuống được. Làm chút chuyện không lớn cho lắm sao lại liên lụy đến cả môn phái, lão già Huyền từ đó lại coi trọng thể diện, nếu thua bởi một môn phái nhỏ như vậy ngay trước mặt người trong thiên hạ, còn không phải sẽ hại chết Vương Viễn hay sao? Cho ngươi một phút để suy nghĩ, sau một phút nếu không chấp nhận khiêu chiến thì coi như từ bỏ. Lam Phượng Hoàng nói, lại lôi ra một chiếc đồng hồ cát, bắt đầu tính giờ. Chào các ngươi, ta tên là Phi Vân Đạp Tuyết. Ngay lúc Vương Viễn đang do dự, không biết nên làm thế nào, thì Phi Vân Đạp Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì, đột nhiên đi lên quảng trường, chào hỏi đám người Ngũ Độc. Phi Vân Đạp Tuyết, người giàu có số 1 trong trò chơi. Nơi mà người chơi Ngũ Độc quen thuộc nhất chính là chợ, người thường xuyên dạo trong chợ, hiển nhiên sẽ không có chuyện không nhận ra nhà giàu số 1 trong trò chơi Phi Vân Đạp Tuyết này. Sau Hoa Sơn Luận Kiếm, mọi người đã được trải nghiệm cái gì gọi là 400 triệu đỡ nghìn cân. Cái tên Phi Vân Đạp Tuyết này lại càng được mọi người biết đến. Lúc này, nghe thấy 4 chữ Phi Vân Đạp Tuyết, toàn bộ người chơi Ngũ Độc giáo đều sững sờ, sau đó bắt đầu bàn luận sôi nổi. Người này tới đây làm gì vậy? Lẽ nào hắn ta chính là đối thủ của chúng ta sao? Không biết phần thưởng nhiệm vụ lần này của các ngươi là gì nhỉ? Ngay khi đám người Ngũ Độc đang bối rối, thì Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. nâng cao một tầng cảnh giới độc công. Đối mặt với câu hỏi của thổ hào, mọi người vẫn đáp lời một cách rất vui vẻ. Tốt. Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy thì gật đầu, rồi vung tay lên bảo, chỉ cần các ngươi rút khỏi nhiệm vụ này, ta sẽ cho các ngươi nâng cao 2 tầng cảnh giới. Cái này. Nghe được lời này của hắn ta, đám người ngũ độc lập tức đưa mắt nhìn nhau. Vương Viễn lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Nếu như Phi Vân Đạp Tuyết nói lời này với người khác, mọi người chắc chắn sẽ không tin, ngươi là cái thá gì mà cũng có thể nâng cao cảnh giới cho chúng ta. Nhưng đối với người chơi ngũ độc giáo mà nói, thì hắn ta nói lời này thật sự không hề chém gió chút nào. Dù sao thì yêu cầu nâng cao độ thành thạo của độc công cũng không nhiều, chỗ khó lớn nhất chính là nguyên liệu. Nếu có người cung cấp đủ nguyên liệu chế độc, vậy nâng cao 2 tầng cảnh giới cũng không khó. Phi Vân Đạp Tuyết thân là người giàu nhất trong trò chơi, hiển nhiên có năng lực này. Lão Vân à, thế này ngại lắm. Vương Viễn có hơi ngại ngùng, tiền nguyên liệu nâng cao 2 tầng cảnh giới cho 70-80 người cũng không phải là một con số nhỏ. Phi Vân Đạp Tuyết tiêu pha như vậy, da mặt của Vương Viễn có dày tới đâu cũng có hơi không chịu nổi. Dù sao không có công thì không nhận lộc, Vương Viễn chưa bao giờ thích chiếm lời không công. Cái gì mà phải ngại, chuyện ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều đó thôi, dù sao thì so với giúp ngươi đánh nhau, tốn tiền vẫn dễ hơn một chút. Ta. Vương Viễn siết nắm tay, cố nén thôi thúc muốn đấm Phi Vân Đạp Tuyết một cái. Tuy lời này nói không hề xấu, nhưng vẻ mặt khoe khoang giàu có này của Phi Vân Đạp Tuyết thật sự rất thèm đòn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây chỉ là thao tác cơ bản mà thôi, nếu khoe giàu thật thì không chỉ như vậy. Trong thế giới trò chơi, người chơi đều là những người rất thực tế, ai cho nhiều lợi ích thì làm cho người đó, đây đều là những chuyện vô cùng bình thường. Cho dù là thế giới mô phỏng toàn diện, nhưng thoạt nhìn vẫn cực kỳ chân thực. Người chơi vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa đồng loại và dữ liệu, nên hiển nhiên sẽ không vô cùng trung thành với NPC. Cho dù là trong hiện thực, một ông chủ chỉ nói về ước mơ mà không nói đến lợi ích, vậy cũng không có người nào làm tốt với hắn ta, huống chi là thế giới phóng đại bản chất con người lên vô hạn như trong trò chơi. Nhìn phần thưởng nhiệm vụ, rồi lại nhìn lời hứa hẹn của Phi Vân Đạp Tuyết, nâng cao 1 tầng cảnh giới hay là nâng cao 2 tầng cảnh giới, với câu hỏi trắc nghiệm này, chỉ cần không ngu thì sẽ biết nên làm thế nào. Chẳng mấy chốc, đám người chơi ngũ độc giáo đều đưa ra sự lựa chọn của mình, tỏ vẻ mình bằng lòng muốn 2 tầng cảnh giới, sau đó thêm bạn bè với Phi Vân Đạp Tuyết, rồi rút khỏi nhiệm vụ, rời khỏi quảng trường. Ha ha! Thấy đám cao thủ ngũ độc giáo rời đi, Vương Viễn thuận tay nhận nhiệm vụ. Sau đó cười ha ha, nhìn Lam Phương Hoàng và bảo, tiểu Lam này, hình như ý chí của đệ tử ngũ độc giáo các ngươi không kiên định cho lắm, lại để ta thắng đơn giản như vậy, có thể đưa thuốc giải cho ta được chưa? Đừng vui mừng quá sớm. Lam Phượng Hoàng chỉ ra phía sau Vương Viễn, nói với vẻ không phục, ngươi không nhìn thấy vẫn còn một người nữa sao? Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở nơi cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào Vương Viễn. Người anh em, 2 tầng cảnh giới độc công đó. Phi Vân Đạp Tuyết thấy có người không hề lay chuyển trước điều kiện của mình, không khỏi có hơi kinh ngạc, hắn đi qua đó, nói, ngươi thật sự không cân nhắc chút sao? 3 tầng ta cũng không cân nhắc, ta chỉ muốn tận tay giết chết hòa thượng này một lần. Người nọ đáp với vẻ dữ tợn. Phi Vân Đạp Tuyết quay đầu nhìn về phía Vương Viễn, hỏi, kẻ thù của ngươi sao? Có lẽ thế. Vương Viễn sờ ót, đáp, nhìn quen mắt lắm, nhưng không nhớ nổi tên là gì. Lợi hại. Phi Vân Đạp Tuyết thán phục, kẻ thù nhiều đến mức không nhớ rõ được, hòa thượng này thật đúng là nhân tài. Ngươi không nhận ra ta sao? Thấy Vương Viễn vậy mà lại nói không nhận ra mình, người chơi đó lại càng tức giận hơn. Hắn ta vẫn luôn coi Vương Viễn là mục tiêu, nhưng Vương Viễn lại quên mất hắn ta là ai. Trong lúc nhất thời, một cảm giác nhục nhã trào lên trong lòng người chơi đó. Vậy ngươi là ai? Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ. Ngươi đã quên rồi. Trước kia ngươi đã từng cướp một đứa trẻ ở đại lý. Người đó nói. Cái gì? Ngươi mất trí đến vậy sao? Phi Vân Đạp Tuyết trừng to mắt, sao tên hòa thượng này lại lắm trò gian trá như vậy? Ồ, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Vương Viễn nghe vậy, lập tức nhớ ra người này, nhưng vẫn không nhớ nổi tên. Sa Nhân Úy. Người chơi nọ đáp. Sa Nhân Úy. Nghe được 3 chữ này, Vương Viễn hơi ngẩn ra. Ngươi nhớ ra rồi sao? Sa Nhân Úy mừng rỡ như điên. Nghe quen tai lắm nhé, nhưng chẳng qua chỉ là một người không quan trọng. Vương Viễn phất tay, tỏ vẻ không biết. Để Sa Nhân Úy nổi cáo, cảm thấy mình ghim thù Vương Viễn lâu như vậy, quả thực giống như một thằng ngáo. Vương Viễn không nhớ ra người này là ai, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết ở bên cạnh, đã từng nghe nói tới tên tuổi của Sa Nhân Úy. Hắn ta nghe vậy thì ngạc nhiên bảo, Sa Nhân Úy, cao thủ số 1 của phái ngũ độc. Lão Ngưu, ngươi còn có mâu thuẫn với gã nữa sao? Thật sự chẳng có ấn tượng gì cả. Vương Viễn gãi đầu. Gã lợi hại lắm. Phi Vân Đạp Tuyết nói, nghe nói trình độ dùng độc của người này cực cao, hơn nữa bản thân còn bách độc bất xâm, là cao thủ dùng độc số một thiên hạ được công nhận. Cao thủ dùng độc số một thiên hạ, có cùng một tính chất với cơ quan sư số một thiên hạ của Linh Tử phải không? Vương Viễn cười, tuy người chơi hệ độc nhiều hơn người chơi hệ cơ quan không ít, nhưng so với quyền cước và vũ khí thì lại ít hơn rất nhiều. Cái gọi là cao thủ dùng độc số một này, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cái thứ hàng này thật sự lợi hại đấy. Nghe Trường Tình Tử nói hai người bọn họ đã từng tỉ thí một lần, Bích Lân Yên của Trường Tình Tử cũng không có tác dụng với gã. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ngươi tuyệt đối đừng khinh địch. Hở, Mạnh Như, vậy sao? Nghe thấy Phi Vân Đạp Tuyết nói như vậy, Vương Viễn có hơi bất ngờ. Bích Lân Yên của Trường Tình Tử mạnh mẽ đến đâu, thì Vương Viễn vẫn vô cùng hiểu rõ, thứ đồ chơi đó gặp chân khí là cháy, càng kháng cự lại càng dữ dội, nếu hắn không mở kim cương bái tháp ra, thì cũng không dám đón đỡ. Sa nhân úy này có thể ngăn chặn được độc được cỡ như Bích Lân Yên, rõ ràng là có tài thật sự. Hừ hừ. Ngay khi Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đang thì thầm to nhỏ, thì Lam Phượng Hoàng hừ lạnh, bảo, Hòa Thượng Thối, bây giờ đã có người thi đấu với ngươi rồi. Đấu thì đấu thôi, ta còn sợ gã chắc. Vương Viễn bày ra dáng vẻ chẳng hề gì, ngoắc tay với Sa nhân úy, nói lời khiêu khích, chấp ngươi một tay cũng được. Cùng một đạo lý không phải đang khoe của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn cũng không phải thích thể hiện. Thân là số một thiên hạ được hệ thống đích thân phong tặng, ngay cả loại cao thủ đỉnh cấp như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ còn bị Vương Viễn trà trên mặt đất, huống chi là loại môn phái không am hiểu quyền cước như phái Ngũ Độc, chỉ dựa vào độc dược hại người, có thể có được bản lĩnh lớn đến đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đấu tay đôi, Vương Viễn chưa bao giờ từng sợ ai. Hừ, Lam Phượng Hoàng bĩu môi nói, ngươi là giáo chủ hay ta là giáo chủ? Đương nhiên là ngươi rồi. Vương Viễn vội vàng đáp, ngươi biết thế là tốt nhất. Nàng ta nói, các ngươi thi cái gì do ta định đoạt, ai muốn các ngươi thi quyền cước chứ? À, không phải thi võ công sao? Vương Viễn mơ hồ. Thân là đệ tử Thiếu Lâm, thứ hắn giỏi nhất chính là quyền cước. Còn nữa, mọi người đều là người trong võ lâm, hiển nhiên phải quyết định dựa vào võ công rồi. Cô gái nhỏ này không cho thi võ công, vậy rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì? Thiếu Lâm tự các ngươi chính là đại phái số một thiên hạ, võ học truyền thừa suốt nghìn năm, có thằng ngu mới đi so quyền cước với ngươi. Lam Phượng Hoàng đáp, nếu ngươi đã tới Ngũ Tiên giáo khiêu chiến, vậy cái này gọi là nhập gia thì tùy tục, phải dựa theo quy tắc của chúng ta. Rồi thi cái gì đây? Vương Viễn hỏi. Độc. Lam Phượng Hoàng đáp một cách chắc chắn. Trời bíp. Vương Viễn suýt chút nữa không nhìn được mà vung một quyền tới. Được lắm, cô gái này thật sự không hề ngu ngốc một chút nào, vậy mà lại tận dụng ưu thế của mình, thi độc với đệ tử Thiếu Lâm, còn mẹ nó chứ, Ngũ Độc không am hiểu quyền cước, lẽ nào Thiếu Lâm lại giỏi độc chắc? Lam cô nương, lẽ nào đề thi này của ngươi là nhằm vào tiểu tăng sao? Thiếu Lâm tự chính là danh môn chính phái, làm người quang minh lỗi lạc, sao có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ như hạ độc này được? Vương Viễn nói với vẻ không phục. Chuyện đó liên quan gì đến ta không? Lam Phượng Hoàng cười đáp, thuốc giải của tam thi não thần đan chỉ có mình ta biết làm, nên đề bài này hiển nhiên phải do ta ra rồi. Nếu Phương Trượng Huyền Từ của các ngươi biết làm, vậy thì kêu lão ta ra đề, ta cũng chẳng có ý kiến. Cái này... Đối với hành động giả mồm át lẽ phải của nàng ta, Vương Viễn thật sự không có lời gì để chống đỡ. Mẹ nó, con nhỏ này quyết tâm muốn làm khó mình, nên đương nhiên sẽ dùng hết khả năng để ngáng chân mình, nhưng cũng không có cách nào khác, người ta có phát minh độc quyền, đứng dưới mái hiên của người thì không thể không cúi đầu. Lúc này, Lam Phượng Hoàng nói tiếp, nếu ngươi không chịu, thì cứ việc tự mình rời đi, đến lúc đó Đông Phương giáo chủ truy hỏi, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Con danh này, lại dùng một câu nói chặn hết đường. Thi độc đúng không? Thi thì thi. Vương Viễn thấy vẻ mặt của nàng ta như vậy, dứt khoát hạ quyết tâm đồng ý. Bây giờ hắn rời đi, chắc chắn sẽ không có được thuốc giải, mà cơ hội vất vả lắm mới có được ở chỗ Đông Phương Bất Bại, cũng sẽ lãng phí như vậy. Với tính cách không nói lý lẽ của cô gái này, cũng không phải không thể làm được chuyện thông báo với thiên hạ rằng Ngũ Độc, thắng Thiếu Lâm gì đó. Nếu thi đấu, tuy Vương Viễn cũng không am hiểu về độc, nhưng chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Dù sao thì trong tay hắn vẫn còn một vài đồ tốt. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, nếu thi có thể sẽ thua, còn không thi chắc chắn sẽ không thể thắng được. Vương Viễn là một người thông minh, nên chọn thế nào, hiển nhiên không cần người khác tới dạy. Được, đối diện với khó khăn là mới là đàn ông, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Lam Phượng Hoàng thấy Vương Viễn thật sự đồng ý, không khỏi liếc mắt nhìn hắn với vẻ hơi bất ngờ, chợt cười khanh khách, bảo, lần này thi đấu chia thành 3 trận, lần lượt là chế độc, kháng độc, và hạ độc. Đây đều là kiến thức cơ bản của đệ tử Ngũ Tiên giáo. Chỉ cần có thể phát huy 3 loại kỹ thuật này đến cực điểm, thì sẽ thành cao thủ dùng độc đỉnh cấp nhất. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, rồi bảo, bây giờ tiến hành trận thi đấu đầu tiên, chế độc. các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Sa nhân úy gật đầu, chế độc đối với đệ tử ngũ độc mà nói là chuyện thường ngày, nên gã hiển nhiên đã chuẩn bị bất cứ lúc nào. Cái này, đầu vương, viễn to như cái đấu, chế độc là phạm vi hóa học, hắn thân là loại ngày thường không cố gắng học hành, nên ngay cả công thứ hóa học cũng không hiểu rõ, đây đúng là uy hiếp mà. Lam Phượng Hoàng cũng chẳng quan tâm hắn đã chuẩn bị xong hay chưa, mà thuận tay lôi vài phần nguyên liệu ra, lần lượt đưa cho Vương Viễn và Sa Nhân Úy, nói, trong khoảng thời gian ngắn nhất, hãy dùng mấy nguyên liệu này chế tạo độc dược, ai có thời gian chế tạo nhanh và dược lực mạnh thì người đó thắng. Ván này ta nhận thua. Kết quả sau khi liếc mắt nhìn nguyên liệu, Vương Viễn không nói hai lời mà trực tiếp nhấn đầu hàng. Con mẹ nó, đây không phải là hại người hay sao? Chế tạo độc dược cần kỹ năng nghề phụ mà chỉ có loại môn phái như ngũ độc và đường môn có. Kỹ năng nghề phụ của Vương Viễn là đầu bếp. Trong mắt của Sa Nhân Úy, mấy nguyên liệu này là dược liệu để chế tạo độc dược, mà ở trong mắt của Vương Viễn, những thứ này lại là nguyên liệu nấu ăn. Người khác dược đến thì bệnh khỏi, còn ngươi thì thêm dầu vào lửa. Vớ vẩn gì đâu. Ha ha. Lam Phượng Hoàng cười ha ha, bảo, ván thứ nhất, ngũ tiên giáo thắng. Ngưu đại sư, ngươi thua thêm một ván nữa thì hoàn toàn không có cơ hội nữa đâu. Khà khà. Sa Nhân Úy cũng không nhịn được cười, bảo, Ngưu đại xuân, ngươi nhân lúc còn sớm, cút nhanh còn kịp. Ván thứ hai kháng độc, ngươi cũng không có khả năng thắng được ta đâu. Thật sao? Vương Viễn mỉm cười, đáp, có tự tin như vậy sao? Ha ha, ngươi có biết mãng khô chu cáp không? Sa Nhân Úy hỏi với vẻ đắc ý. Thân là một người chơi, Vương Viễn cũng thường dạo quanh diễn đàn, nên cũng có nghe nói chút ít đến rất nhiều thứ kỳ quái và hiếm có trong trò chơi. Hắn cũng đã từng nghe nói tới mãng khô chu cáp, hình như là một loại trùng độc đặc biệt, cực kỳ độc, được xưng là vua của vạn độc, thường xuyên xuất hiện ở vùng phụ cận núi Vô Lượng, Đại Lý. Nghe nói, đã có người vô tình ăn được một con mãng khô chu cáp, tính kháng độc tăng thẳng lên 80%, cho nên đã dẫn đến phong trào người chơi đi tới Nam Hoang bắt cóc. Nhưng thứ này lại rất hiếm có, ngoại trừ người may mắn đó ra, thì vẫn chưa từng nghe nói có người nào bắt được mãng khô chu cáp. Sa Nhân Úy trước mặt Vương Viễn đây, chính là kẻ may mắn đã ăn mãng khô chu cáp trong truyền thuyết đó. Nói đến thì Vương Viễn cũng đã từng gặp thoáng qua mãng khô chu cáp. Lúc trước, khi Sa Nhân Úy đi tới Kiếm Hồ Cung giao nhiệm vụ, đã vô tình gặp được mãng khô chu cáp. Vật phẩm nhiệm vụ đó, chính là thứ Vương Viễn đã bán cho Tả Sơn Sơn, của Sa Nhân Úy với cái giá cao 10 lượng vàng. Nếu Vương Viễn đích thân đi giao nhiệm vụ, thì có khả năng mãng khô chu cáp này sẽ bị hắn nắm được. Hóa ra mãng khô chu cáp đó đã bị ngươi ăn rồi. Nghe thấy Sa Nhân Úy không hiểu sao lại nhắc đến mãng khô chu cáp, Vương Viễn hiển nhiên cũng nhận ra thằng cha này đang định biểu đạt chuyện gì. Không sai. Sa Nhân Úy đáp một cách tự hào, bây giờ cộng thêm bổ thiên tâm kinh của môn phái, kháng độc của ta đã đạt đến 90%, ngươi dựa vào cái gì để đấu với ta đây? 90%? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha. Vung tay nói với Lam Phượng Hoàng, mau ra để bài của ván thi đấu thứ hai đi. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản cô nương sẽ thành toàn cho ngươi. Lam Phượng Hoàng lôi hai viên đan dược nữa từ trong ngực ra, rồi lần lượt đưa cho Vương Viễn và Sa Nhân Úy, sau đó nói, đây là cực lạc đan, một trong những độc dược độc nhất trong trò chơi. Sau khi hai người các ngươi ăn xong, ai kiên trì được lâu hơn, thì người đó thắng. Nói xong, Lam Phượng Hoàng lại bổ sung thêm, mạng nhỏ quan trọng, không chống đỡ được thì mau chóng tới chỗ ta lấy giải dược. Bằng không chết coi như thua. Vương Viễn liếc mắt nhìn đan dược trong tay. Cực lạc đan. Độc dược phẩm giai, nhất phẩm. Hiệu quả, gặp máu cổ họng sẽ bị chặn, uống vào chắc chắn sẽ chết. Giới thiệu đan dược, bảo bối trấn giáo của ngũ độc giáo. Số lần sử dụng, 1/1. Chú ý, vật phẩm nhiệm vụ, không thể sử dụng ngoài nhiệm vụ. Viên cực lạc đan này tản ra hương sữa nhẹ nhẹ, thuộc tính vô cùng lợi hại, tuy rằng hiệu quả chỉ có vài chữ đơn giản, nhưng lại hiện rõ sự đáng sợ tuyệt không thua ai. Đáng tiếc, vậy mà thứ này lại là vật phẩm nhiệm vụ, bằng không Vương Viễn chắc chắn sẽ nghĩ cách trông nó. Bắt đầu. Lam Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, Vương Viễn và Sa Nhân Úy đồng thời thả đan dược vào trong miệng, cực lạc đan vào miệng liền tan, hóa thành một dòng chảy ấm áp hơi cay, chui vào trong bụng. Cùng lúc đó, trên người Vương Viễn xuất hiện thêm một bắp. Cái đệt. Nhìn thấy bắp trên người mình, Vương Viễn thầm tặc lưỡi. Không hổ là độc dược nhất phẩm. Thuộc tính này của nó quả thực có thể nói là khủng khiếp. Hiện giờ khí huyết của Vương Viễn tổng cộng cũng chỉ có 13.000 điểm, mỗi giây 500 điểm là khái niệm gì? Nói cách khác, với trạng thái đầy máu của Vương Viễn, cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được hơn 20 giây. Đây vẫn là đối với Vương Viễn mà nói. Hắn cũng chưa từng sử dụng mãng khô chu cáp, nhưng kim cương bất hoại thần công của hắn có 60 điểm định lực, trang bị có 20 điểm định lực, cộng thêm tính kháng độc không thấp hơn mãng khô chu cáp, lại thêm nội lực hùng hậu của dịch cân kinh. nên thuộc tính kháng độc của hắn ước chừng cũng đến 90%. Từ góc độ này, thuộc tính của cực lạc đan này chỉ phát huy được 1/10 mà thôi, nếu nó bùng phát toàn bộ, cho dù là người chơi 10.000 máu, cũng không thể chống được quá 3 giây. Cùng mang kháng độc 90%, Vương Viễn không chống đỡ được, thì Sa Nhân Úy hiển nhiên cũng không chống đỡ được -500, -500, -500. Đan dược vào bụng, Sa Nhân Úy và Vương Viễn giống nhau, trên đầu cũng bắt đầu thoáng xanh. Vương Viễn tốt xấu gì cũng có thần công dịch cân kinh trên người, căn cốt tuyệt vời, và khí huyết hùng hậu 13.000 điểm làm nền móng. Tuy rằng bổ thiên chân kinh trên người Sa Nhân Úy không yếu, nhưng vẫn có sự chênh lệch với Vương Viễn, khí huyết chỉ có 8.000, 9.000 miễn cưỡng chống chọi hiển nhiên không phải là đối thủ của Vương Viễn. Thấy chỉ số mất máu trên đầu Vương Viễn cũng là 500, trong lòng Sa Nhân Úy vô cùng kinh hãi. Không sao có thể thế được, sao hòa thượng này cũng có tính kháng độc cao như vậy. Sa Nhân Úy xuất thân từ phái ngũ độc, công pháp sở học trời sinh được cộng thêm tính kháng độc, sau khi ăn thiên tài địa bảo như mãng khô chu cáp vào, kháng độc mới đạt đến tầm cao 90%, cái khác không dám nói, nhưng riêng khoản kháng độc, gã tự xưng là không có đối thủ trong thiên hạ. Nhưng ai ngờ, vậy mà tên hòa thượng trước mặt này lại ngang tài ngang sức với mình. Sa Nhân Úy cũng biết người chơi thiếu lâm tự có phòng ngự cao, nhưng phòng ngự và kháng độc là hai chuyện khác nhau được chưa? Cho dù tâm pháp bồ đề tâm kinh của thiếu lâm tự có thể tăng định lực, nhưng cũng không có khả năng mạnh đến mức độ này được. Ha ha, có 13.000 điểm máu làm con át chủ bài, kháng độc của hai người tương đương, Vương Viễn không hề hoang mang chút nào, mà cười lạnh bảo, tiểu tử, ngươi sắp thua rồi. Vớ vẩn, chỉ dựa vào ngươi á. Sa Nhân Úy hét lớn một tiếng, lôi từ trong túi ra một đống chai lọ, rồi nhét vào miệng một cách điên cuồng. Thuốc giải độc, vật phẩm cần thiết trên người người chơi ngũ độc. Tuy rằng thuốc giải độc trên người Sa Nhân Úy có phẩm giai không cao, nhưng phối hợp với kháng độc 90% đó của gã, thật sự đã giảm hẳn tốc độ rớt máu xuống. Từ mỗi giây 500 máu, biến thành mỗi giây 250. Tốc độ này vừa giảm, Vương Viễn lại rơi vào thế hạ phong. Chỉ ngươi có thuốc thôi sao? Vương Viễn cũng không cam lòng yếu thế, thuận tay lôi mấy cái bình nhỏ từ trong lòng ra, rồi đổ vào miệng. Thuấn hồi huyết dược, sản phẩm của Đinh Lão Tiên. Thứ này không thể giải được độc, nhưng lại có thể bổ sung máu, mất 1.000 cộng 500, lượng máu vào da cân bằng. Hai người lại tiếp tục cầm cự. Ha ha, Sa Nhân Úy thấy thế, cũng không sốt ruột, mà còn cười ngược lại, thuấn hồi huyết dược sao? Ta không tin dược hồi máu của ngươi còn nhiều hơn cả thuốc giải dược của ta. Cái này, Vương Viễn nghe vậy thì nhíu mày. Thật sự khỏi phải nói, dược hắn mang trên người đúng thật là không nhiều lắm. Một là hắn vẫn rất hiểu thân thủ của bản thân, với thuộc tính của hắn. Khi phải sử dụng đến huyết dược, trên cơ bản là không thể sống sót được. Dù sao thì cao thủ có thể phá được phòng thủ của hắn, chắc chắn là người hắn không đánh lại được. Thứ nữa chính là dược hồi máu đắt lắm, cho dù Đinh Lão Tiên là bạn của mình, nhưng vẫn phải cần tiền vốn, đúng chứ? Nhất là thuấn hồi huyết dược, một viên quý báu đến kinh người, thuốc giải dược 10 văn tiền một bình, hoàn toàn không có cách nào so được. Thuốc giải dược trên người Sa Nhân Úy chắc chắn nhiều hơn thuốc hồi máu trên người Vương Viễn. Thật sao? Sa Nhân Úy vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng tinh, trên đầu của Phi Vân Đạp Tuyết ở bên cạnh, sáng lên biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên buồn tẻ. Phi Vân Đạp Tuyết bước tới trước mặt Vương Viễn, lôi một hộp đan dược ra đưa cho hắn rồi bảo, yên tâm ăn đi, ăn thoải mái. Lợi hại! Lão Vân, ta yêu ngươi quá! Vương Viễn nhìn thoáng qua hộp đan dược trong tay của Phi Vân Đạp Tuyết, dựng thẳng ngón cái từ tận đáy lòng. Con mẹ nó, làm bạn với thổ hào thật đúng là quá sung sướng. Trời bíp, Sa Nhân Úy nhìn mà rơi lệ đầy mặt. Thân là tên nghèo khó ở phái ngũ độc, một hành động này của Phi Vân Đạp Tuyết, không thể nghi ngờ gì chính là một đòn tất sát đối với gã. Thuốc giải độc chỉ đáng giá 10 văn tiền, không tính là đắt đối với Sa Nhân Úy. Nhưng đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, thuốc hồi máu một viên 10 lượng vàng đó, so với thuốc giải độc của Sa Nhân Úy, cũng chẳng đắt đến đâu, thậm chí có thể còn thấp hơn. Phú hào số 1 trong trò chơi đốt tiền để chơi với ngươi, làm sao ngươi có thể chơi được? Ta thua rồi. Sa Nhân Úy cũng là một người dứt khoát, lập tức chọn đầu hàng. Một hộp thuốc chứa 100 lọ thuốc, trong mỗi lọ thuốc lại có 10 viên thuốc nữa. Phi Vân Đạp Tuyết vừa ra tay chính là 10.000 viên thuốc hồi máu. Sa Nhân Úy tự hiểu rõ mình, tên giàu nứt đố đổ vách này so với ai khác đều có tiền hơn, đầu óc người bình thường căn bản không làm nổi. Coi như tên hòa thượng khốn khiếp nhà ngươi may mắn. Ván thứ 2 Sa Nhân Úy nhận thua, Lam Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Vương Viễn rồi nói, xong còn ván thứ 3 nữa đấy. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, cứ việc tới. Vương Viễn khoát tay tỏ vẻ chẳng bận tâm. Được, Lam Phượng Hoàng nói, ván thứ 3 so hạ độc. Nói tới đây, Lam Phượng Hoàng đi tới cạnh hai người, lại chia cho mỗi bên một bọc thuốc độc rồi giải thích, Túi độc này chính là ngũ độc tán, thứ độc nhất của ngũ tiên giáo. Hai người các ngươi có thể dùng bất cứ thủ pháp hạ độc nào, chỉ cần có thể hạ độc đối phương trước là coi như thắng. Dứt lời, Lam Phượng Hoàng nhìn cả hai và hỏi, hai ngươi có ý kiến gì không? Không. Cả hai gật đầu, đồng thanh đáp. Ngươi làm được thật à? Phi Vân Đạp Tuyết, thấy Vương Viễn đồng ý dễ dàng như vậy thì hơi chột dạ lên tiếng hỏi. Sa Nhân Úy là cao thủ phái ngũ độc, hạ độc dùng độc bình thường như cơm bữa. Lam Phượng Hoàng ra đề bài này rõ ràng là hốt thuốc đúng bệnh. Nếu thi kháng độc, Phi Vân Đạp Tuyết còn có thể đập tiền giúp Vương Viễn, nhưng chuyện như hạ độc không phải cứ có tiền là có thể làm được. Một hòa thượng thiếu lâm như Vương Viễn lấy đâu ra cửa thắng một nhân sĩ chuyên nghiệp như Sa Nhân Úy? Không còn ý kiến gì thì bắt đầu thôi. Ngay vào lúc đó, Lam Phượng Hoàng phất tay tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sa Nhân Úy khẽ mỉm cười, từ trong ngực móc ra một túi giấy rồi trộn lẫn nó với ngũ độc tán. Ngũ độc tán màu xanh tiếp xúc với độc dược trong gói giấy xong lập tức biến thành trong suốt. Sau đó, Sa Nhân Úy lại đựng ngũ độc tán trong suốt vào trong một bình sứ màu xanh ngọc. Trung hòa tán, thuốc bay hơi. Dùng trung hòa tán trộn lẫn với ngũ độc tán, mặc dù sẽ khiến dược tính của ngũ độc tán giảm xuống chút, nhưng lại có thể biến nó thành một loại thuốc độc không màu không mùi không vị. Kế đó lại dùng thuốc bay hơi điều hòa một phút, thuốc độc biến thành thanh phong tán không màu không mùi không vị, chỉ cần mở miệng bình, thanh phong tán sẽ phát tán trong không khí khiến mục tiêu trúng độc. Lam Phượng Hoàng thấy vậy thì gật đầu tán thành, tỏ ra hết sức hài lòng trước biểu hiện của Sa Nhân Úy. Thuốc độc của gã không màu. Phi Vân Đạp Tuyết chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng phải ngạc nhiên bật thốt thành lời. Cảnh giới hạ độc cao nhất chính là không màu không mùi, không dấu vết. Sa Nhân Úy có thể biến ngũ độc tán thành thuốc độc không màu, không mùi chứng tỏ cảnh giới am hiểu độc dược của gã rất cao. Nhưng Vương Viễn không hề hoang mang chút nào, hắn tiến về trước một bước, không đợi Sa Nhân Úy điều hòa ngũ độc tán thành thanh phong tán đã lao đến sát cạnh gã, duỗi tay trái ra túm lấy cổ mục tiêu. Lam Phượng Hoàng la lên thất thanh, ngươi định làm gì? Vương Viễn không thèm đáp lời, nhấc tay trái lên tóm lấy cằm Sa Nhân Úy rồi dùng thêm sức. Răng rắc, khớp cằm Sa Nhân Úy vang lên tiếng ma sát, bị ép mở ra, Vương Viễn nhanh chóng đổ hết ngũ độc tán mà mình cầm trong tay phải vào miệng gã, đổ sạch bách không sót lại chút nào. Cuối cùng hắn còn không quên bịt mồm Sa Nhân Úy lại, nắm phần đầu lắc lắc mấy cái mới thôi. Sa Nhân Úy biến thành người xanh lá ngay tại chỗ. Đậu mòe, cằm Phi Vân Đạp Tuyết muốn rớt xuống đất. Vậy cũng được hả? Phi Vân Đạp Tuyết muốn văng ra câu gì đó, ghê gớm hơn có thể miêu tả rõ tâm trạng của hắn ta lúc này, nhưng chợt phát hiện mình không biết nên nói gì cho phải. Nếu đây là thi tài hạ độc, dĩ nhiên phải dùng phương pháp thật cao tay, như Sa Nhân Úy điều chế ngũ độc tán thành thanh phong tán, không màu không mùi rồi phát tán vào không khí đó, thủ đoạn như vậy mới là cao tay nhất. Nhưng hắn ta ngàn lần không ngờ tới cách làm của tên Vương Viễn này lại đơn giản, và thô bạo như vậy, cậy miệng đối thủ ra rồi đổ thẳng thuốc độc vào. Mặc dù đây cũng tính là một thủ đoạn hạ độc, nhưng nếu nói là cao minh thì nó không đủ tư cách. Không chỉ Phi Vân Đạp Tuyết mà ngay cả Lam Phượng Hoàng cũng đang đen mặt, không biết nên nói gì cho phải. Hiển nhiên người này cũng bị thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai của Vương Viễn, dọa ngu người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta thắng. Vương Viễn tiện tay ném Sa Nhân Úy trúng độc sang một bên, giơ tay tuyên bố mình chiến thắng. Ngươi giở trò bịp bợm. Sa Nhân Úy dĩ nhiên không phục, vừa nuốt thuốc giải vừa lên tiếng phản đối. Giở trò bịp bợm ấy hả? Ta giở trò bịp bợm thế nào? Vương Viễn cười hỏi, không phải ngươi đang trúng độc đó sao? Đúng vậy. Nhưng, Sa Nhân Úy còn muốn tiếp tục phản bác. Không nhưng nhị gì cả. Vương Viễn nói tiếp, có phải mới nãy Lam giáo chủ nói, ai hạ độc đối thủ trước, sẽ thắng phải không? Đúng vậy, nhưng như ngươi mà cũng tính là hạ độc à? Sa Nhân Úy hét lên. Đừng nói là Sa Nhân Úy. Đến Phi Vân Đạp Tuyết cũng cảm thấy hành động của Vương Viễn không tính là hạ độc. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, vạn pháp đều là khác đường về chung mục đích, người cũng biết bản chất của hạ độc là gì đúng không? Ừ, Sa Nhân Úy nói, khiến đối thủ trúng độc. Chính xác. Vương Viễn nói, phương pháp điều hòa thuốc độc của ngươi dĩ nhiên cao tay, ta trực tiếp ra tay hạ độc ngươi cũng là phương pháp đơn giản hiệu quả, chỉ cần ta khiến ngươi trúng độc tức là cách làm của ta đúng. Cũng đâu thể nói chiêu thức quá đơn giản không tính là võ học. Này, một thanh niên thích rú rú trong nhà nghiên cứu hóa học như Sa Nhân Úy, sao có thể mau mồm mau miệng bằng đệ tử thiếu lâm, giỏi lừa lọc có được cảnh giới Phật Pháp tầng 10 được chứ? Chỉ bằng mấy câu nói, Sa Nhân Úy đã cứng miệng không đối đáp lại được gì. Đúng vậy, điều hòa chất thuốc biến vị thuốc ban đầu thành không màu không mùi là một cách làm, rất tài ba, nhưng hành động dốc thẳng thuốc vào mồm đối thủ của Vương Viễn, cũng chưa hẳn không tính là hạ độc. Sa Nhân Úy không chiếm được tiên cơ để đối thủ ra tay hạ độc trước, chỉ có thể chốt lại một câu là tài không bằng người, không liên quan gì đến chuyện phương pháp có cao tay hay không. Dẫu sao đề bài của Lam Phượng Hoàng là ai khiến đối phương trúng độc trước sẽ thắng. Ha ha! Lam Phượng Hoàng nghe được những lời Vương Viễn nói thì bật cười bảo, thú vị lắm. Ngưu Đại Xuân đúng không? Chẳng trách Đông Phương giáo chủ cũng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, quả nhiên không phải người thường, ván này ngươi thắng rồi. Dựa theo ước định trước đó, ta sẽ cho ngươi thuốc giải tam thi não thần đan. Tiểu Sa, ngươi cũng làm tốt lắm. Mặc dù không thắng nhưng ta rất hài lòng về biểu hiện của ngươi, đây là phần thưởng của ngươi. Dứt lời, Lam Phượng Hoàng xoay người lại, phất tay về phía Sa Nhân Úy, trên người gã lập tức bừng lên một luồng sáng xanh, cảnh giới độc công bất ngờ tăng thêm một tầng. Hai người các ngươi theo ta. Lam Phượng Hoàng phát thưởng cho Sa Nhân Úy, xong thì gọi Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết lại, nghiêng người tiến vào trong phòng. Nhóm Vương Viễn vội vàng theo sau. Sau khi vào phòng, Lam Phượng Hoàng lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Vương Viễn và nói, đây là thuốc giải tam thi não thần đan trong tay thánh cô, tổng cộng 3 viên, ngươi phải dùng thật tiết kiệm. Đa tạ Lam giáo chủ. Vương Viễn vươn tay ra nhận lấy thuốc giải, sau đó liếc mắt nhìn thuộc tính. Thuốc giải tam thi não thần đan. Thuốc giải phẩm chất, nhị phẩm hiệu quả, đan dược duy nhất giải trừ được độc tính của tam thi não thần đan. Số lần sử dụng, 33 bối cảnh vật phẩm. Thuốc giải do Lam Phượng Hoàng của Ngũ Độc Giáo tự tay điều phối, có thể loại bỏ trứng cổ trùng tam thi não thần đan, vô cùng chân quý. Vương Viễn nhìn thuộc tính của thuốc giải trong tay, cười hỏi, Lam giáo chủ cấp bao nhiêu? Cấp 80. Lam Phượng Hoàng đáp, tốt lắm. Vương Viễn hơi híp mắt lại, sau đó thình lình duỗi tay trái ra nắm lấy cầm Lam Phượng Hoàng. Ngươi định làm gì? Hành động tấn công bất ngờ của Vương Viễn khiến Lam Phượng Hoàng thầm hoảng hốt, cầm bị người ta nắm lấy nên phát âm cũng không được rõ ràng. Lam giáo chủ đừng hiểu lầm. Vương Viễn thản nhiên nói, ta biết ngươi mang nặng thành kiến với ta, nhưng ta cũng hết cách rồi, bị NPC các ngươi lừa nhiều quá nên không đề phòng không được. Vừa nói Vương Viễn vừa lôi một viên tam thi não thần đan, nhét vào trong miệng Lam Phượng Hoàng, lắc lắc đầu nàng ta mấy cái mới chịu buông tay ra. Khụ khụ. Lam Phượng Hoàng che miệng ho khan liên tục, vừa tức vừa sợ nói, tên hòa thượng khốn khiếp kia, ngươi mới cho ta ăn cái gì? Khì khì. Vương Viễn cười khì bảo, tam thi não thần đan của Nhậm Doanh Doanh. Ngươi làm vậy là có ý gì? Phi Vân Đạp Tuyết bị hành động đột ngột của Vương Viễn đánh cho ngu người. Công pháp và trang bị trên người ngươi đều dùng tiền mua hết phải không? Vương Viễn hỏi ngược lại Phi Vân Đạp Tuyết. Ặc. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu đáp, là nhiệm vụ phiền phức lắm, tiêu tiền dễ hơn. Vương Viễn. Trải đời khác nhau, nhận thức về trò chơi cũng khác nhau, loại nhà giàu nứt đố đổ vách chuyên dùng tiền để giải quyết vấn đề. Như Phi Vân Đạp Tuyết dĩ nhiên không lĩnh hội được sự gian trá của NPC, từ lúc Vương Viễn vào cửa Lam Phượng Hoàng đã tìm đủ mọi cách gây khó dễ hắn, lúc làm nhiệm vụ so tài cũng toàn nhằm vào hắn cả, lấy đâu ra chuyện đưa ra thuốc giải dễ dàng thế. Điều khiến Vương Viễn hoài nghi hơn là, Sa Nhân Úy rõ ràng thua tranh tài nhưng Lam Phượng Hoàng vẫn thưởng tăng một tầng cảnh giới độc công cho gã, như vậy có thể thấy thuốc giải trong tay hắn nhất định có vấn đề. Trong đại võ tiên, NPC rất giỏi lừa lọc. Nhất là những kẻ đứng ở vị trí trưởng môn, chẳng có một ai tốt cả, huống chi Lam Phượng Hoàng còn thuộc tả phái, Vương Viễn dĩ nhiên phải suy, xét cẩn thận rồi. Ngươi, sao ngươi lại cho ta ăn tam thi não thần đan? Vô liêm sỉ, Lam Phượng Hoàng kinh hoàng, vươn tay lôi, từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ giống y đúc chiếc mới đưa cho Vương Viễn, tiện tay vỗ nhẹ làm một viên đan dược màu đỏ này ra. Sau đó lập tức nhét vào miệng, Vương Viễn tay nhanh mắt lẹ, tiến về trước một bước. Chộp lấy tay Lam Phượng Hoàng, cướp mất viên đan dược kia. Nếu ta đoán không lầm, đây mới là thuốc giải tam thi não thần đan của Nhậm Doanh Doanh đúng không? Vương Viễn nhìn chằm chằm Lam Phượng Hoàng và hỏi. Đông Phương Bất Bại từng nói, dựa theo thứ tự cổ trùng ấp trứng khác nhau mà thuốc giải cho tam thi não thần đan cũng khác nhau. Mặc dù Lam Phượng Hoàng dựa theo quy tắc của hệ thống đưa cho Vương Viễn thuốc giải, nhưng đây là thuốc giải tam thi não thần đan của Đông Phương Bất Bại, thứ nàng ta cầm trong tay mới là của Nhậm Doanh Doanh. NPC quỷ quyệt này rõ ràng đã lợi dụng sơ hở của hệ thống, không chịu giao cho Vương Viễn thứ mà hắn cần. Dẫu sao tình cảm giữa Lam Phượng Hoàng và Nhậm Doanh Doanh rất sâu đậm, Vương Viễn giết cha ruột của Nhậm Doanh Doanh, nàng ta làm ra hành động như thế này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha! Lam Phượng Hoàng nghe được nghi vấn của Vương Viễn xong, không những không thèm để ý mà còn cười quyến rũ bảo, hay cho một hòa thượng giảo hoạt, quả nhiên đa mưu túc trí, Lam Phượng Hoàng ta hoàn toàn bại dưới tay ngươi. Đúng vậy, đây mới chính là thuốc giải của thánh cô. Được lắm. Vương Viễn tiện tay giật luôn hộp thuốc trong tay Lam Phượng Hoàng, cười nói, thuốc giải này ta tạm cầm trước. Còn viên đan dược ngươi mới nuốt kia rốt cuộc là của ai, ta phải xem tác dụng của nó có đúng không đã. Ngươi. Nghe những lời Vương Viễn nói xong, Lam Phượng Hoàng nhất thời nổi giận, không ngờ hòa thượng này còn chưa phơi bày hết thực lực. Mồm miệng có thể nói bậy nói bạ, nhưng thuốc tuyệt đối không được uống lung tung, nhất là thuốc giải tam thi não thần đan. Ăn thuốc giải linh tinh còn đáng sợ hơn việc ăn thêm một viên tam thi não thần đan. Lam Phượng Hoàng cũng chẳng dám đánh cuộc mạng nhỏ của mình. Coi như ta sợ ngươi. Lam Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói, hai hộp thuốc này kỳ thực đều là thật. Có điều màu đỏ là thuốc giải của thánh cô, màu xanh là thuốc giải của giáo chủ. Lần này ta tuyệt đối không lừa ngươi. Hừ, ta biết ngay ngươi không có lòng tốt mà. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, lấy một viên thuốc giải màu đỏ ra ném cho Lam Phượng Hoàng, ăn đi. Sau khi trừng mắt nhìn Lam Phượng Hoàng nuốt thuốc xong, Vương Viễn mới thấy yên tâm, tiện tay cất toàn bộ hai hộp thuốc rồi rời khỏi ngũ độc giáo. Suốt màn đấu trí đấu dũng nảy lửa của Vương Viễn và Lam Phượng Hoàng, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ biết đứng đực ra nhìn. Nam thanh niên vẫn luôn lấy tiền đập thực lực nhưng Phi Vân Đạp Tuyết, làm gì đã gặp phải tình huống này bao giờ? Hai bên cười cười nói nói, công thủ luân phiên chuyển đổi ba lần, cuối cùng kết thúc với kết quả nghiêng về Vương Viễn hơn chút. Hai người một hèn hạ, một âm hiểm, kẻ tám lạng người nửa cân cả, chỉ thiếu chút nữa thôi, thuốc giải này có lấy được cũng chẳng cứu nổi người. Đừng nói là Phi Vân Đạp Tuyết, cho dù đổi thành một nhân vật từng trải nào đó, chỉ sợ cũng bị Lam Phượng Hoàng che mắt. Hòa thượng trước mặt này thực lực đã mạnh rồi thì thôi đi, tài năng trong mảng chiến thuật còn rất cao siêu, hơn nữa tâm tư cũng kín đáo, nói đơn giản là không để lộ chút sơ hở nào. Lúc này Phi Vân Đạp Tuyết cũng cảm thấy hơi mừng, may mà mới đầu hắn ta chọn kết bạn với Vương Viễn, nếu vì chuyện hắn cướp hồn châu mà hai bên biến thành kẻ thù, sợ rằng hiện tại không biết hắn ta đã bị lừa thảm bao nhiêu lần rồi đây. Sau khi rời khỏi ngũ độc giáo, hai người chạy thẳng tới Trung Nguyên Yến Kinh. Mất nửa giờ ngồi xe ngựa sóc này, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết rốt cuộc cũng đặt chân đến trước cổng Hoàng Cung. Phi Vân Đạp Tuyết mặc dù nhiều tiền nhưng rất có trách nhiệm, Vương Viễn không sợ trời sợ đất nhưng vẫn biết nặng nhẹ, cả hai không có thói quen giục ngựa tiến vào cửa cung. Đi bộ vòng vèo một hồi trong Hoàng Cung rốt cuộc cũng đến đích là Thiện Giam. Sau khi Hải Đại Phú chết, Thiện Giam vắng tanh vắng ngắt, Tiểu Quế Tử không biết đã đi đâu, song Vương Viễn lại trông thấy một thái giám quen mặt Tiểu Xuân Tử. Phật gia, ngài đến rồi. Tiểu Xuân Tử nhìn thấy Vương Viễn thì nhiệt tình chạy ra tiếp đón. Ừ. Vương Viễn gật đầu. Ai đây? Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi, tiểu thái giám trong cung cũng biết Vương Viễn, mặt mũi tên này không nhỏ đâu. Thưa gia, nô tài tên là... Tiểu Xuân Tử vừa định trả lời thì Vương Viễn đột nhiên ho một tiếng ngắt lời. Khụ. Nô tài tên Cẩu Tạp Chủng. Tiểu Xuân Tử vội vàng đổi câu trả lời, sau đó hỏi, Phật gia tới đây để tìm Tiểu Quế Tử phải không? Đúng vậy. Vương Viễn hỏi, Tiểu Quế Tử thế nào rồi? Ây! Nhắc đến Tiểu Quế Tử, trên mặt Tiểu Xuân Tử tràn đầy vẻ hâm mộ, may nhờ có Phật gia, Tiểu Quế Tử bắt được Ngao Bái, lập công lớn, bây giờ đang làm tổng quản, còn ở đây chi nữa? Có thể giờ hắn ta đang ở phủ Ngao Bái. Trong phủ Ngao Bái, đến đó làm gì? Vương Viễn mờ mịt hỏi, không phải Ngao Bái chết rồi à? Thì đúng là chết rồi mà. Tiểu Xuân Tử kích động nói, cho nên mới phải đi tịch thu tài sản đó. Ngài có biết thế nào là tịch thu tài sản không? Lần này Tiểu Quế Tử công công giàu to rồi. Giàu to. Hai mắt Vương Viễn sáng lên, vội vàng xoay người kéo Phi Vân Đạp Tuyết ra khỏi Thiện Giam. Kéo ta đi làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết dùng rằng định tránh khỏi bàn tay của Vương Viễn. Dĩ nhiên là cùng đi phát tài rồi. Vương Viễn cười đáp. Sức hấp dẫn của hai chữ phát tài này đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, quả thực không lớn cho lắm. Nhưng hắn ta cũng biết, con người Vương Viễn vẫn luôn không có lợi thì không dậy sớm. Đi theo Vương Viễn chắc chắn sẽ vớt được lợi ích. Vì thế Phi Vân Đạp Tuyết đi theo phía sau Vương Viễn, một đường ra khỏi Hoàng Cung, tới phủ Ngao Bái. Lúc này, trong phủ Ngao Bái toàn là người, những đội binh lính vận chuyển đồ đạc từ trong phòng ra ngoài. Tiểu Quế Tử đứng trong viện kiểm kê tài vụ, đứng bên cạnh hắn ta còn có một người trung niên mặc trang phục quan viên. Người nào to gan xông vào cấm địa? Thấy Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết xông vào trong viện tử với vẻ hung thần ác sát, không coi ai ra gì như vậy. Người trung niên đó vội vàng trốn ra phía sau Tiểu Quế Tử, lớn tiếng quát, Ngao Bái đã bị tử hình, đám vây cánh của Ngao Bái như các người còn không giơ tay chịu trói sao. Xem ra người trung niên này đã coi Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết thành bè đảng còn sót lại của Ngao Bái rồi. Sách đại ca, ngươi nhận lầm người rồi. Lúc này, Tiểu Quế Tử cũng quay đầu qua và nhìn thấy Vương Viễn, hiển nhiên chỉ liếc mắt đã nhận ra tên hòa thượng đã nhét độc dược cho mình ăn đó, vội vàng nói, đây là đồ đệ của Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, Ngưu Đại Xuân đại sư. Hóa ra là Ngưu đại sư. Thấy Vương Viễn không phải thích khách, viên quan trung niên đó thầm lau mồ hôi, lúc này mới yên lòng. Không khó để nhìn ra, trong những năm này, sức ảnh hưởng của Ngao Bái ở trong triều rất lớn, đã chết ngắc rồi, mà uy thế còn lại vẫn có thể dọa sợ vị đại quan này. Viên quan trung niên đó hiển nhiên không phải ai khác, mà chính là Sách Ngạch Đồ. Vương Viễn thấy Tiểu Quế Tử, mới mười mấy tuổi mà xưng huynh gọi đệ với một người trung niên, không nhịn được mà thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ tiểu quế tử này không hổ là nhân vật chính của cốt truyện, quả nhiên có thể lừa lọc, nhanh như vậy đã kề vai sát cánh, cấu kết làm việc xấu với đại quan rồi. Tiểu quế tử bước tới trước mặt Vương Viễn, Ngưu ca, sao ngươi lại chạy tới đây vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn không phải vì ngươi sao? Vương Viễn cũng đi thẳng vào vấn đề, ta tới để tặng giải dược cho ngươi. Thật sao? Thật sự làm phiền Ngưu ca quá. Tiểu quế tử nghe vậy thì mừng rỡ, bây giờ tiểu tử này lăn lộn đến phát lên như diều gặp gió, thăng quan phát tài, một bước lên mây, chỉ có tâm bệnh duy nhất chính là trên người có độc của tam thi não thần đan. Mà lúc này, Vương Viễn lại tới tặng thuốc giải, các chuyện tốt gom lại khiến tiểu quế tử cảm thấy hạnh phúc lớn lao chưa từng có. Cũng không phiền đâu. Vương Viễn cũng không lôi thuốc giải ra, mà lại thản nhiên ca cẩm, ngươi không biết để lấy được thuốc giải này khó đến đâu đâu. Trước tiên ta phải tới Hắc Mộc Nhai, rồi lại tới Đại Lý, phí sức chín châu hai hổ, lại tốn không biết bao nhiêu tiền của, vất vả lắm mới xin được một viên thuốc giải, thật là không dễ dàng gì. Ngược lại người anh em tiểu quế tử ngươi, bây giờ đã thăng quan lại phát tài, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ý tứ của Vương Viễn đã rất rõ ràng rồi, thiên hạ không có bữa cơm trưa, cơm tối và ăn khuya nào miễn phí, ta đã phí nhiều sức lực như vậy mới mang được giải dược tới, bây giờ ngươi phát tài rồi, cũng không thể cứ cầm giải dược đi như vậy được. Nhưng hắn cũng không hề nói khoa trương một chút nào, vì lấy thuốc giải, Vương Viễn quả thực đã vào Nam ra Bắc một vòng, tuy rằng giao thông ở thế giới trò chơi thuận tiện, nhưng vẫn lãng phí không ít thời gian, vì có giải dược, chỉ riêng trận đấu cuối cùng, đã tiêu hao rất nhiều ngân lượng rồi. Đương nhiên, người đốt tiền là Phi Vân Đạp Tuyết. Tình cảm huynh đệ giữa Ngưu Đại Sư và Quế Công Công thật khiến người cảm động. Vương Viễn vừa dứt lời, lão già sách ngạch đồ này cũng sắp lại gần, bảo, Quế Công Công, có một người bạn chịu vượt lửa qua sông như vậy, ngươi phải quý trọng đó. Tuy rằng tiểu quế tử nhỏ tuổi, nhưng lại rất biết điều. Hai người nói bóng nói gió như vậy, hắn ta lập tức hiểu ra ý của Vương Viễn, vội vàng móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho Vương Viễn, rồi nói, Ngưu đại ca, ngươi đánh đổi vì ta nhiều như vậy, chút tấm lòng này xin hãy vui lòng nhận cho. Vương Viễn liếc mắt nhìn ngân phiếu trong tay hắn ta, ước chừng phải 500 lượng vàng, hắn thuận tay nhận lấy, sau đó nói, tiểu tăng là người xuất gia, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, số tiền này coi như là ngươi thờ cúng Phật tổ đi. Sau khi nhét ngân phiếu vào trong lòng, Vương Viễn vẫn chưa có ý định lôi thuốc giải ra như cũ. Ái chà chà, lão tặc sách ngạch đồ khá nhanh trí, vội vàng đi đến bên cạnh, lại bảo, Quế Công Công, tuy rằng tấm lòng thành này của ngươi tốt đấy, nhưng Ngưu Đại Sư là người trong Phật môn, lại là cao thủ võ lâm, làm sao tiền bạc có thể lọt vào mắt hắn được. Ồ đúng đúng đúng. Tiểu Quế Tử suy nghĩ một chút, rồi đáp, Ngưu Đại Ca, hôm nay khi ta tịch biên nhà Ngao Bái, đột nhiên lĩnh hội được một chiêu tuyệt học. Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, vậy ta tặng cho người đó. Nói xong, hắn ta lôi một bản bí tịch công pháp màu vàng ra, rồi đưa tới trước mặt Vương Viễn. Ha ha, Vương Viễn thấy thế, không nhịn được mà cười thầm. Một tiểu thái giám có võ công hời hợt, có thể lĩnh ngộ được tuyệt học gì, sẽ không phải là võ học rác rưởi gì đó đấy chứ. Nhưng ngay khi nhận bản bí tịch trong tay tiểu quế tử, Vương Viễn lập tức sững sờ. Cái này, sau khi sững sờ một lúc, hắn trực tiếp đưa cho Phi Vân Đạp Tuyết ở bên cạnh. Đây là công pháp gì thế? Ngươi cho ta sao? Phi Vân Đạp Tuyết cũng rất bối rối. Rốt cuộc đây là thứ gì mới có thể khiến Vương Viễn phản ứng mãnh liệt như vậy, lại còn truyền tay nhét cho mình nữa. Đúng lúc này, thuộc tính của bí tịch công pháp đó xuất hiện trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết. Càn khôn nhất trịch. Phân loại, thần thông. Phẩm cấp, chưa rõ. Giới thiệu, có tiền thì có thể xui khiến cả ma quỷ. Tiền có thể mua chuộc cả thần. Điều kiện học, không. Bối cảnh công pháp. Một môn đại thần thông chỉ kẻ có tiền mới có thể lĩnh ngộ và học tập, dùng tiền tài để chuyển hóa thành sát thương, không một phòng ngự gì có thể ngăn cản được. Cái đệt, thứ này, nhìn thấy thuộc tính công pháp của càn khôn nhất trịch, Phi Vân Đạp Tuyết cũng ngu người. Càn khôn nhất trịch này, nói thông tục một chút thì chính là dùng tiền để gây sát thương chính, uy lực của loại công pháp này cũng tùy người mà khác nhau. Đối với người bình thường mà nói, tiền là thứ quan trọng nhất. Người chết cùng lắm là rớt cảnh giới, nhưng không có tiền thì chơi trò chơi kiểu gì. Hơn nữa với chút tiền trong tay người bình thường đó, có thể đánh ra bao nhiêu sát thương. Chính vì như vậy, Vương Viễn mới ném quyển công pháp cho Phi Vân Đạp Tuyết. Dù sao thì với bản lĩnh của hắn, tốn tiền gây sát thương cũng thật quá lãng phí. Nhưng thứ này rơi vào trong tay của Phi Vân Đạp Tuyết thì lại khác. Phi Vân Đạp Tuyết là ai? Là người có tiền. Trong mắt hắn ta, chuyện có thể dùng tiền giải quyết không gọi là vấn đề, trong trò chơi. Tìm công pháp trang bị gì đó có thể còn phức tạp hơn cả tiêu tiền nhiều. Đối với một người đơn giản, nhàm chán và khô khan như vậy mà nói, trên cơ bản, càn khôn nhất trịch, này chính là một thần kỹ độc quyền được Donnie đóng giày cho hắn ta. Cách thức chiến đấu thường ngày của Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng xa xỉ, cách đánh cơ bản là ném phù chú như không cần tiền, thực ra cũng là đốt tiền cả. Lực sát thương của phù chú có hạn, còn phải ném không ngừng mới được, hơi bất cẩn một chút, có thể bị đối thủ nắm lấy sơ hở rồi giết ngược lại. Có sự so sánh, Càn Khôn Nhất Trịch quả thực tiện lợi hơn nhiều, muốn đánh bao nhiêu lực sát thương, thì cứ ném bấy nhiêu tiền là xong. Chương 900, kết bái cho ta thật sao? Phi Vân Đạp Tuyết cầm Càn Khôn Nhất Trịch với vẻ hơi khó tin. Hắn ta dựa vào một thân trang bị cao cấp và công pháp, mới miễn cưỡng được xem là cao thủ, nhưng chắc chắn vẫn hơi chênh lệch so với cao thủ chân chính. Hiện giờ hắn ta có kỹ năng này rồi, chỉ cần có thể giành được quyền chủ động thì có khả năng vô địch thiên hạ rồi. Dù sao hiệu quả của không một phòng ngự gì có thể ngăn cản được này quá khủng khiếp, cho dù là Vương Viễn, chỉ cần không mở vô địch, thì sợ rằng cũng không thể chống lại được tấm ngân phiếu này. Không phải lời này rất thừa thãi sao? Vương Viễn trợn trắng mắt, đáp một cách bất đắc dĩ, cứ làm như cái thứ này có thể sử dụng trong tay người khác được vậy. Hắn cũng không tính là người nghèo, nhưng cũng không dám đụng vào loại kỹ năng phá sản kiểu này. Nếu thật sự dùng nghiện rồi, thì quả thực chính là tội lỗi mà. Phi Vân Đạp Tuyết giàu có như vậy, kỹ năng này phối với hắn ta là vừa hợp, thêm nữa, trước đó ở Ngũ Độc Giáo, hắn ta cũng đã không ít lần ra sức giúp đỡ, tiền Vương Viễn, quyển công pháp này cũng là thứ mà hắn ta nên nhận. Đừng thấy Vương Viễn đối với người khác có thể bắt bí thì bắt bí, có thể hại thì hại, nhưng đối với bạn bè vẫn khá trượng nghĩa, là một người lịch sự. Ha ha, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Phi Vân Đạp Tuyết cũng không phải là người rông dài, vỗ hai tay một cái, Càn Khôn Nhất Trịch hóa thành một đường sáng màu vàng chui vào trong cơ thể của hắn ta. Càn Khôn Nhất Trịch. Phẩm cấp, không. Số tầng tu luyện, một tầng trên một tầng, mắc. Cảnh giới, không. Vung tiền, sử dụng tiền tài để tấn công, tạo thành sát thương thực đối với toàn bộ mục tiêu trong phạm vi 500 mét, một lượng vàng bằng một điểm sát thương đơn thể giới hạn trong phạm vi tấn công, bất chấp mọi phòng ngự. Giới thiệu công pháp, thần thông lợi hại nhất trong trời đất. Lợi hại lợi hại. Phi Vân Đạp Tuyết cho Vương Viễn xem ảnh chụp màn hình kỹ năng của mình, Vương Viễn không khỏi dựng ngón cái từ tận đáy lòng. Hắn vốn cho rằng Càn Khôn Nhất Trịch này là kỹ năng tấn công đơn thể, nhưng không ngờ thứ này lại là sát thương phạm vi AOE, lại thêm hiệu ứng gây sát thương thật, bỏ qua phòng thủ, trong trò chơi loại hình võ hiệp, kỹ năng như vậy cũng được xem là cực kỳ mạnh rồi. Chẳng qua tiêu hao thực sự có hơi khủng khiếp. Một lượng vàng bằng một điểm sát thương, Vương Viễn có 13.000 máu, vậy muốn giết chết hắn trong vòng một giây phải tốn đến 13.000 lượng vàng. Tỷ giá hối đoái, nhân dân tệ sang tiền trò chơi hiện nay là một lượng vàng khoảng 450 tệ, 13.000 lượng vàng chính là gần 6 triệu. Con mẹ nó, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, vậy chi phí cho việc sử dụng kỹ năng này, để PK với người chơi thực sự có hơi lớn. Đương nhiên, qua nửa tháng nữa, trò chơi sẽ mở dịch vụ nạp nhân dân tệ. Đến lúc đó, giá vàng sẽ trực tiếp giảm xuống còn 1:10, nhưng cho dù là như vậy, muốn đánh chết một người chơi 13.000 máu, cũng phải tốn đến mười mấy nghìn tệ. Trừ loại đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết ra, ai sẽ đi tốn mấy trăm nghìn để giết một người chứ? Mẹ nó chứ, cái kỹ năng rẻ rách này không phải thứ người bình thường có thể dùng được. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết đắc ý hỏi, lão Ngưu, ngươi có bao nhiêu máu? 13.000. Vương Viễn đáp, 6 triệu đã có thể giết được ngươi một lần rồi. Thật tiện lợi. Phi Vân Đạp Tuyết cười khà khà, bảo, bây giờ có phải ta đã là vô địch thiên hạ rồi hay không? Cứt ấy! Vương Viễn mạnh miệng bảo, kỹ năng này của ngươi là tấn công phạm vi rộng, đánh lén còn được. Nhưng, bất cứ kỹ năng tấn công phạm vi rộng nào, cũng đều là kỹ năng không định hướng, nên mục tiêu có thể tránh né. Người chơi có thân pháp cực cao như Độc Cô Tiểu Linh, hoặc là người chơi có kỹ năng khinh công đặc biệt dị hình hoán vị như Vương Viễn, dưới tình huống có phòng bị, sẽ có xác suất nhất định tránh được công kích. Nếu bị người né được công kích, vậy tiền coi như mất trắng. Cho nên một chiêu này thích hợp nhất là đánh đoàn chiến hoặc là đánh lén, chứ không thích hợp để đánh chính diện với cao thủ đỉnh cấp. Mới 6 triệu thôi mà, ném thêm mấy lần kiểu gì chẳng trúng. Phi Vân Đạp Tuyết nói một cách ung dung nhàn nhã. Cút, coi như ta chưa nói gì. Vương Viễn cạn lời, quả thực không có cách nào nói chuyện với loại người này, không khoe của thì có thể chết à, mấu chốt là hắn ta còn không biết là mình đang khoe của. Thế nào? Ngưu đại ca xem như hài lòng với tuyệt học này chứ. Lúc này, Tiểu Quế Tử sáp lại gần hỏi. Ừm, cũng được. Vương Viễn gật đầu, lôi một viên giải dược màu đỏ ra đưa cho Tiểu Quế Tử. Đây chính là giải dược sao? Tiểu Quế Tử nhận thuốc giải, liếc mắt nhìn một cái, hỏi một cách bán tín bán nghi, Ngưu ca, ngươi sẽ không chơi ta đấy chứ? Suy cho cùng cũng là một trong những nhân vật chính trời sinh, Tiểu Quế Tử có trí thông minh rất cao, từ sau khi bị Vương Viễn hại một lần. Hiện tại vẫn còn ôm vài phần cảnh giác đối với hắn. Giải dược của Tam Thi Não Thần Đan và thuốc độc gần như giống nhau như đúc, chỉ có màu sắc là khác, nên Tiểu Quế Tử hiển nhiên sẽ đề phòng. Đương nhiên là thuốc giải rồi. Vương Viễn nói, chỉ cần nuốt vào, lập tức thuốc đến bệnh khỏi, ngươi phải tin ta chứ? Ta. Vương Viễn không nói một câu cuối cùng còn đỡ, nghe thấy câu nói cuối ngươi phải tin ta chứ, da đầu của Tiểu Quế Tử run lên, sau đó hắn kéo Vương Viễn lại hỏi, Ngưu ca đối với ta ân trọng như núi, chúng ta hợp nhau đến như vậy, cứ dứt khoát kết bái đi. Kết bái? Vương Viễn có hơi mơ hồ, sao phong cách của Tiểu Quế Tử này còn hoang dã hơn cả mình nhỉ, nói kết bái là kết bái, cũng lợi hại quá rồi đó. Không sai. Tiểu Quế Tử đáp, chính là huynh đệ khác họ trong miệng của tiên sinh kể chuyện ấy. Không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vương Viễn. Được rồi, quả nhiên thằng nhãi này rất gian trá. Nếu cùng sinh cùng tử, vậy nếu giải dược kia là đồ giả, Vương Viễn hiển nhiên cũng phải đi chết cùng người đang làm có hệ thống đang nhìn, thề thốt trong trò chơi cũng không phải chỉ là nói suông thôi đâu. Vậy đương nhiên tốt rồi. Giải dược này là thật, Vương Viễn cây ngay không sợ chết đứng, lập tức đồng ý. Thấy hắn đồng ý, Tiểu Quế Tử cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vốn vẫn còn vài phần chống đối Vương Viễn, lúc này lại biến thành một tia biết ơn. Tuy rằng hắn ta gian xảo, nhưng lại không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa. Hắn từ nhỏ xuất thân nơi phố chợ, giá trị quan cũng rất đơn giản, ngươi tốt với ta thì ta tốt với ngươi, mọi người là anh em tốt thì phải có nghĩa khí. Tuy Vương Viễn là người đã hạ độc Tiểu Quế Tử, nhưng lại bôn ba nghìn dặm đi tìm thuốc giải cho hắn ta, cũng xem như là người đối xử chân thành. Ơn không giết cũng là ơn mà. Kết bái. Sách Ngạch Đồ nghe thấy Tiểu Quế Tử muốn kết bái với Vương Viễn, đôi mắt sáng lên, vội vàng sáp lại bảo, Quế Công Công và Ngưu Đại Sư đều là người trọng tình nghĩa, tại hạ thích nhất là kết bạn, chuyện kết bạn này, không bằng thêm cả ta nữa thì thế nào? Ặc. Vương Viễn quan sát Sách Ngạch Đồ từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 33. Sách Ngạch Đồ đáp, ta là người Hán, không tiện kết bái với Sách Đại Nhân. Vương Viễn trực tiếp từ chối. Đồng thời thầm nghĩ, mẹ nó, lớn hơn lão tử 10 tuổi cũng thôi đi, lại còn là quan đương triều, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người chặt đầu, lão tử và ngươi chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết à? Ôi chao! Sách Ngạch Đồ thất vọng bảo, tại hạ không thể kết bạn với hai vị, thật là tiếc nuối đến cực điểm. Không sao! Tiểu Quế Tử ngược lại rất thông minh, vội vàng bảo, sau khi ta và Ngưu ca kết bái, rồi ta lại kết bái với ngươi, không phải vậy là được rồi sao? Thật sao? Sách Ngạch Đồ hết sức vui mừng. Thực ra, có kết bái với Vương Viễn hay không? Đối với Sách Ngạch Đồ mà nói không thành vấn đề, y chỉ muốn kết bái với người tâm phúc trước mặt hoàng đế như Tiểu Quế Tử này. Nghe được lời của Tiểu Quế Tử, Vương Viễn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn lập lời thế trước mặt Phật với hắn ta, kết bái thành huynh đệ khác họ. Lúc này, hắn mới biết tên thật của Tiểu Quế Tử thật sự là Vi Tiểu Bảo. Sau này hai chúng ta chính là anh em rồi. Sau khi kết bái xong, Vương Viễn vỗ vào vai của Vi Tiểu Bảo, nói, ngươi tuyệt đối đừng chết đó. Vừa nói xong, hắn móc một khẩu súng cầm tay mà Độc Cô Tiểu Linh đã tặng cho mình ra, nhét vào trong tay của Vi Tiểu Bảo, nói, làm ca ca cũng không có quà gặp mặt gì, thứ này, cho dù là người có võ học thấp kém cũng có thể sử dụng được, ngươi cầm để phòng thân đi. Võ công của Vương Viễn tuyệt vời, nên khẩu súng đó không có tác dụng lớn trong tay hắn, ngược lại, không bằng tặng cho tiểu tử này để phòng thân. Bớt cho hắn ta bị người chảm chết bằng một đao. Huynh đệ kết bái cũng là huynh đệ, cho dù không có tình cảm gì thì một người làm anh như Vương Viễn, vẫn phải nghĩ cách chăm sóc cho Vi Tiểu Bảo mới được, dù sao thì lời thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày này vẫn khá là kinh khủng. Có trời mới biết chết cùng ngày này là khái niệm gì, nếu chỉ là chết một lần thì Vương Viễn còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là trực tiếp xóa tài khoản, vậy không phải thiệt rồi sao? Đại ca! Vi Tiểu Bảo nhận khẩu súng mà Vương Viễn tặng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Hắn ta vốn là một người trong giếng đá rất trọng nghĩa khí, lúc đầu kết bái với Vương Viễn, mục đích của hắn ta chính là sợ Vương Viễn hại mình, nhưng bây giờ Vương Viễn lại thật sự coi Vi Tiểu Bảo như anh em, Vi Tiểu Bảo hiển nhiên cực kỳ cảm động, cho dù mục đích của Vương Viễn cũng không đơn thuần cho lắm, nhưng chắc chắn thật lòng nghĩ cho an toàn của Vi Tiểu Bảo. Lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng có người nào đối tốt với ta như vậy. Vi Tiểu Bảo lau nước mắt, bảo, sau này Ngưu đại ca chính là đại ca ruột của ta. Ha ha! Vương Viễn không muốn nhìn thấy người khác rơi nước mắt nhất, vội vàng khoát tay, đáp, đại ca ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi sống tốt là được. Lời này của Vương Viễn tuyệt đối phát ra từ tận đáy lòng. Tiểu Bảo biết rồi. Vi Tiểu Bảo mò trong ngực hết nửa ngày, cuối cùng móc ra một cái bọc khăn dầu màu đen đưa cho Vương Viễn, rồi nói, đại ca, ngươi tặng ta thứ quý giá như vậy, em trai ta không biết lấy gì báo đáp, quyển sách này là Đào Cô Cô tặng cho ta. Bà ấy nói là bí tịch gì đó mà chủ tử Bình Hung. Công chúa gì ấy của bà ấy, đã truyền thụ cho bà ấy trước đây, tiếc là ta không biết chữ, cũng không thích học võ, hôm nay ta sẽ tặng nó cho đại ca ngươi. Đào Cô Cô. Bình Hung công chúa. Thứ gì cơ? Đầu Vương Viễn đầy dấu chấm hỏi, vì tiểu bảo này văn rốt võ nát, biểu đạt một chút thứ gì đó cũng không biểu đạt rõ ràng cho được, cũng không biết trong cái bọc vải dầu màu đen này rốt cuộc là thứ gì. Vương Viễn nhận cái bọc trong tay của Vi Tiểu Bảo mà lòng đầy tò mò, mở từng lớp ra, chỉ nhìn thấy bên trong đặt một quyển sách màu xanh, phía trên viết bốn chữ cổ thần hành bách biến. Vương Viễn thấy thế thì nhíu mày, một dòng thông tin xuất hiện trước mặt hắn. Thần hành bách biến. Phân loại, khinh công. Phẩm chất, tuyệt học. Giới thiệu, tuyệt học của Thiết Kiếm Môn. Điều kiện học, thân pháp 90. Bối cảnh công pháp tuyệt học do Mộc Tăng đạo trưởng của Thiết Mộc Môn sáng chế ra. Thần hành bách biến vượt nghìn dặm trong chớp mắt, khinh công tuyệt nhất trong thiên hạ. Tuyệt học, khinh công. Nhìn thấy thuộc tính của thần hành bách biến này, Vương Viễn suýt chút nữa thì thốt thành tiếng. Khinh công là một loại công pháp hiếm có nhất trong các loại công pháp, còn hiếm có hơn cả nội công rất nhiều. Dù sao thì các đại môn phái đều có mấy loại khinh công môn phái, mà khinh công môn phái trên cơ bản đều là một loại, hơn nữa phần lớn là công pháp khinh công trung cấp, võ học khinh công cao cấp hơn. Ngoại trừ Thê Vân Tung của phái Võ Đang và Yên La Cửu Thức của Đường Môn gia, thì những thứ khác trên cơ bản đều nằm trên người NPC đặc biệt trên giang hồ. Khinh công không chỉ hiếm có, mà còn khó kiếm, trong tay Vương Viễn cũng xem như đã có hàng, hiện giờ trên người hắn cũng trang bị 4 môn khinh công, một môn trong đó còn là công pháp rác rưởi đi kèm của Thiếu Lâm Tự. Chương 902, Hồ Mọc Thêm Cánh trong Đại Võ Tiên, võ học phân thành chiêu thức, nội công và khinh công, lần lượt tương ứng với ba đại yếu tố chiến đấu là kỹ, lực, tốc, thân là đại diện cho thân pháp và tốc độ. Khinh công không chỉ có tác dụng không thể thiếu trong chiến đấu, mà còn là tuyệt kỹ bảo vệ mạng, cho dù là cướp giật hay là chạy trốn, đều cực kỳ quan trọng. Chính vì như vậy, mà giá trị của khinh công cao cấp cũng không kém nội công bao nhiêu. Không lâu trước đây, một quyển nội công cao cấp Bát Bộ Cản Thiền đã được bán ra, với cái giá cao ngất ngưởng đến 1000 lượng vàng. Lúc này, hiển nhiên khỏi nghĩ, cũng biết giá trị của quyển thần hành bách biến với phẩm chất tuyệt học này. Với chút đạo hạnh bé nhỏ này của Vi Tiểu Bảo, ngoại trừ tiền ra, Vương Viễn thật sự chưa từng nghĩ có thể móc ra được chút gì từ trong tay hắn ta, đưa cho hắn ta khẩu súng, cũng chỉ là vì muốn hắn ta bảo vệ được cái mạng chó của mình, trong thời buổi loạn lạc này, để mình cũng không đến mức bị liên lụy. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, thằng nhãi danh này không chỉ có thần thông như càn khôn nhất trịch, mà trên người còn mang theo một bản khinh công tuyệt học, mẹ nó chứ, được giữ một bản tuyệt học như vậy, chẳng trách lại là một trong những nhân vật chính trời sinh. Anh em tốt. Thứ quý giá như vậy, vậy mà lại cho ta sẽ không phải. Vương Viễn không nói quá rõ ràng, cái này gọi là không có công thì không hưởng lộc, hệ thống chỉ biết chiếm lợi ích, để hắn tìm được một bản khinh công tuyệt học dễ dàng như vậy, trong lòng hắn có hơi lo lo. Nếu hệ thống đào một cái hố, để Vương Viễn nhảy vào trong cũng thôi đi, chỉ sợ hệ thống trách tội xuống, trực tiếp hủy diệt con đường sống của Vi Tiểu Bảo, đến lúc đó, Vương Viễn cũng sẽ chịu không thấu. Mọi người là anh em tốt trọng nghĩa khí, đại ca đối với ta không tệ. Nên ta hiển nhiên sẽ không bạc đãi đại ca, chỉ cần đại ca thích là được. Vi Tiểu Bảo mang vẻ mặt thản nhiên. Lúc này, Vương Viễn mới yên lòng. Ta rất thích. Cảm ơn Vi huynh đệ. Vương Viễn chập hai tay lại, thần hành bách biến hóa thành một đường sáng xanh chui vào trong cơ thể hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được khinh công tuyệt học thần hành bách biến, thân pháp cộng 20. Thần hành bách biến. Khinh công phẩm chất, tuyệt học. Số tầng tu luyện, 1 tầng trên 10 tầng 0 trên 1000. Cảnh giới, sơ khuy môn kính. Thân pháp cộng 20, tốc độ di chuyển tăng lên 50%. Hiệu ứng đặc biệt, thần hành thuật, tiêu hao 10% nội lực, tốc độ di chuyển lập tức tăng lên ít nhất 300%. Nội lực càng hùng hậu thì tốc độ di chuyển càng cao, hiện tại cộng thêm tối đa là 60%. Giới thiệu võ học, khinh công tuyệt học do Mộc Tăng đạo nhân của Thiết Kiếm Môn sáng chế, đi lại như gió, nhanh như chớp. Cho tới nay, ngộ tính và thân pháp vẫn luôn là nhược điểm của Vương Viễn. Ngộ tính là trời sinh, muốn tăng lên cực kỳ khó, nhưng thân pháp thì chỉ cần học khinh công thì có thể tăng lên. Vương Viễn trời sinh có thân pháp vốn thấp hơn người thường, khinh công của Thiếu Lâm Tự lại là rác rưởi trong rác rưởi. Tuy hắn có 4 môn khinh công trên người, nhưng thuộc tính thân pháp cũng chỉ như vậy. Dù sao thì mỗi một người chơi đều có 5 ô khinh công, bất cứ người chơi nào có chút ngộ tính đều sẽ nhét đầy thanh khinh công này. Bỏ qua thân pháp Thiếu Lâm rác rưởi không nói đến, 3 môn khinh công khác trên người Vương Viễn đều được xem là có thế mạnh riêng. Thuộc tính của Di Hình Hoán Ảnh cũng không mạnh hơn thân pháp Thiếu Lâm bao nhiêu, quý là ở chỗ có hiệu ứng đặc biệt di chuyển vị trí. Vân Hạc Cửu Tiêu, tuy là khinh công cao cấp, nhưng thuộc tính cộng thêm phần lớn là khả năng bật nhảy. Về phần Vạn Lý Độc Hành, tuy là khinh công loại hình tốc độ di chuyển, nhưng phẩm chất quá thấp, tốc độ di chuyển được cộng thêm cũng rất bình thường. Tốc độ di chuyển cộng thêm của 4 môn khinh công này cũng không tính là quá xuất sắc, cùng lắm cũng chỉ khiến Vương Viễn duy trì được tiêu chuẩn của người chơi bình thường. Hiện giờ hắn đã học được môn khinh công tuyệt học thần hành bách biến này, cho nên thân pháp được cải thiện rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng được tăng cao chưa từng có, cộng thêm 50% cũng giống như một phiên bản siêu nâng cấp của vạn lý độc hành, thần hành thuật nâng cao tốc độ di chuyển lên 300%, thì trực tiếp biến thân pháp của Vương Viễn lên cảnh giới cao thủ khinh công hạng nhất. Lúc này, hắn có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Một khẩu súng, đổi một lấy bản tuyệt học, vụ mua bán này cũng không hề thiệt một chút nào. Đối với Vương Viễn mà nói, thậm chí còn là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi tiếp tục tịch thu tài sản đi, lão ca ta còn có chuyện khác nên trở về trước đây. Có được khinh công tuyệt học, năm ô khinh công của hắn cuối cùng cũng đầy, hiển nhiên phải đi trải nghiệm một chút. Vương Viễn chia tay Vi Tiểu Bảo với vẻ vui tươi hớn hở, rồi cùng Phi Vân Đạp Tuyết rời khỏi phủ Ngao Bái. Vi Tiểu Bảo cho ngươi thứ gì thế? Sau khi rời khỏi phủ Ngao Bái, Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi Vương Viễn. Hắn ta cũng đã để tâm đến sắc mặt thay đổi của Vương Viễn vừa rồi, trông thấy biểu cảm đó của Vương Viễn, rõ ràng là có được thứ gì đó khó lường. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà hỏi, thân pháp của ngươi bao nhiêu? 170 đó. Phi Vân Đạp Tuyết liếc mắt nhìn giao diện sau đó thản nhiên đáp. Chạy một phát không? Vương Viễn nhướng mày, nói lời khiêu khích. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết cười ha ha, bảo, ngươi là một hòa thượng thiếu lâm tự mà lại dám so khinh công với ta. Ngươi không biết khinh công của phái Thiên Sơn chúng ta là thứ ba thiên hạ sao? Trên người ngươi có 5 môn khinh công cao cấp không? Soạt. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, Vương Viễn đã vọt ra ngoài, mang theo một hư ảnh thật dài, trong nháy mắt đã chạy đến góc đường, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng đâu tại một lối rẽ. Đậu má. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Phi Vân Đạp Tuyết dựng thẳng, vội vàng gửi tin nhắn qua, khinh công. Tuyệt học. Không sai. Vương Viễn thản nhiên gửi lại một biểu cảm đắc ý. Sau khi mở thần hành thuật lên, tốc độ được cộng thêm 300%, khiến Vương Viễn hoàn toàn được trải nghiệm cái gì gọi là nhanh như chớp, chẳng trách lại có rất nhiều người chơi trong trò chơi, thà rằng bản thân biến thành rác rưởi, cũng phải liều mạng chất đống thân pháp, cảm giác nhanh này chỉ có một chữ thích. Ta cảm thấy càn khôn nhất trịch này của ta càng ngày càng đáng giá đó. Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng cảm khái. Con mẹ nó, hòa thượng này da dày thịt béo, sức vô cùng lớn, sơ hở duy nhất chính là thân là đệ tử thiếu lâm. Nên thân pháp không được tính là đặc biệt xuất sắc trong hàng cao thủ hạng nhất, nhưng ai biết vận may của cái mặt hàng này lại tốt như vậy chứ, thế mà lại có được khinh công tuyệt học. Có tuyệt học trong tay, người bình thường muốn giết hắn không biết còn khó hơn trước kia bao nhiêu nữa. Giá trị của công pháp có liên quan đến kẻ địch mà hắn ta có thể đánh chết, càn khôn nhất trịch, có thể bỏ qua phòng thủ để giết chết một người ở độ khó như vậy, nên giá trị của nó, hiển nhiên lại tăng thêm. Đi đây, ta phải lên đường chạy tới Lạc Dương, luyện khinh công một chút. Vừa có được tuyệt học, cảm giác mới mẻ của Vương Viễn vẫn chưa qua đi. Sau khi chia tay Phi Vân Đạp Tuyết, hắn cũng không dùng trạm dịch, mà ba chân bốn cẳng chạy tới Lạc Dương. Yến Kinh cách Lạc Dương đến nghìn dặm, cho dù là khoảng cách trong trò chơi đã rút ngắn hơn so với trong hiện thực một chút, Vương Viễn lại đi một đường thẳng tắp, với khinh công của hắn, một tiếng rưỡi cũng chưa thể chạy đến nơi. Nhưng luyện khinh công, chỉ chạy là được. Dù sao cũng đều phải chạy, không nhân lúc đang có cảm giác mới mẻ để luyện, sau này luyện sẽ lại càng thấy nhàm chán. Vương Viễn chạy từ giữa trưa đến tận tối, ngày hôm sau lại chạy từ sáng đến tận chiều, chạy ước chừng mười mấy tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng chạy từ thành Yến Kinh tới thành Lạc Dương. Suốt một đường này, khinh công thần hành bách biến này đã vọt thẳng đến cảnh giới tầng 3, nhìn thấy độ thành thạo khinh công tăng vọt lên, Vương Viễn chưa hết hứng chí, tiếp tục chạy về phía nam, chạy đến sẩm tối đã tới thành Nam Dương. Ngay khi hắn cảm thấy nhàm chán, muốn vào thành ăn chút gì đó, thì đột nhiên một bóng người xẹt qua bên người hắn, bay thẳng về phía bắc. Đậu má. Nhìn thấy bóng người đó, Vương Viễn sợ đến nhảy dựng. Hiện giờ hắn đã học được khinh công thần hành bách biến, tuy rằng không thể nói là khinh công số một thiên hạ trong số các người chơi, nhưng cũng được tính là hiếm có trong võ lâm. Nhưng tốc độ cực nhanh của bóng người đó lại hơn cả Vương Viễn. Con mẹ nó đó rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Vương Viễn đang lúc nhàm chán, lúc này đột nhiên có đối thủ, hiển nhiên cũng nổi lên hứng thú, không nói hai lời mà quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào phía sau của bóng người đó lội ngược về đường xa. Chuyện này cũng chẳng hề gì, Vương Viễn càng nhìn càng thấy ngạc nhiên. Tốc độ của người đó cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Vương Viễn mở thần hành thuật, cũng chỉ có thể khó khăn bám theo đằng sau từ phía xa. Trong số những cao thủ mà hắn từng thấy, ngoại trừ Tiêu Phong có thể gián sát đất mà bay ra, thì cao thủ có khinh công mạnh nhất, chẳng ai ngoài Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân. Vậy mà người này còn nhanh hơn Vân Trung Hạc một chút. Còn mẹ nó, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Từ xa xa bám theo phía sau người đó, Vương Viễn một đường chạy, đến một tòa thành nhỏ tên là huyện Đồng Bách, lúc này cuối cùng cũng mất dấu người đó. Điều này khiến Vương Viễn vừa mới có được khinh công tuyệt học phải chịu đả kích rất lớn. Cảm giác đó giống như thanh niên vất vả lắm mới lái được BMW S, vốn tưởng rằng mình đã hơn hẳn mọi người rồi, kết quả lại phát hiện ra bạn gái cũ của mình đã tìm được một tên cao phú soái lái Rolls Royce. Tâm trạng buồn bực của Vương Viễn, hiển nhiên khỏi nghĩ cũng biết. Đệt, môn học chính của lão tử cũng không phải là khinh công. Vương Viễn buồn bực, vừa tự an ủi mình, vừa tiến vào thành Đồng Bách với vẻ khó ơ, một đường đi tới cửa một quán rượu, dự định vào trong ăn chút gì đó để an ủi tâm hồn bị tổn thương này của mình. Tránh ra, tránh ra. Nhưng ngay khi hắn vừa mới nhấc chân định bước vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, có người lớn tiếng kêu to. Vương Viễn nghe tiếng thì nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ cả người đầy máu đi trên đường lớn, tay cầm hai lưỡi rìu to, vung lên vung xuống loạn xạ. Người đàn ông vạm vỡ này để râu quai nón, sắc mặt uy mãnh, nhưng ánh mắt rời rạc, bước đi như điên cuồng. Một đôi rìu được làm bằng thép nguyên chất rất nặng, khi sử dụng, tiến hành công thủ rất có quy củ, phòng thủ nghiêm ngặt, hiển nhiên là phong phạm của danh gia. Trông quen thế nhỉ? Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đó, Vương Viễn nhíu mày lại, cứ cảm thấy hình như đã từng quen biết, đã gặp ở đâu đó rồi. Người đàn ông vạm vỡ đó càng vung càng nhanh, không ngừng giống to. Mau, mau, mau đi bẩm báo với chủ công, kẻ địch tìm đến cửa rồi. Hắn ta đứng trên đường lớn, hai lưỡi rìu to sáng loáng vung ngang chém dọc, người đi đường tự động tránh xa ra, chẳng ai dám lại gần. Lại nghe thấy hắn ta lớn tiếng kêu, 340, người mau lùi lại, không cần để ý đến ta, đi báo cáo chủ công quan trọng hơn. Người đàn ông vạm vỡ đó vừa la hét, vừa giơ rìu bổ đến trước mặt Vương Viễn, đột nhiên lớn tiếng kêu, đại ác nhân, đừng hòng đả thương chủ nhân của ta. Nói rồi, hắn ta giơ rìu bổ vào đầu Vương Viễn. Vương Viễn cảm thấy cả kinh, lập tức vận chân khí, sử dụng kim cương bái tháp. Keng! Người đàn ông vạm vỡ đó bổ một nhát lên ót Vương Viễn, tay phải của Vương Viễn tung một chưởng lên trước ngực hắn ta. Hắn ta bị một chưởng này đẩy lùi về sau vài bước. Trúng một đòn này của Vương Viễn, ánh mắt của người đàn ông vạm vỡ dần dần tỉnh táo trở lại. Trông thấy hắn thì lớn tiếng kêu, Ngưu! Ngưu đại sư, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Chúng ta quen nhau sao? Vương Viễn nghi ngờ, người này thoạt nhìn quả thực có hơi quen mắt. Tại hạ là cổ đốc thành, chúng ta đã từng gặp mặt khi ngươi tới đại lý báo tin ngày trước, ngươi còn từng cứu công tử nhà ta nữa đó. Người đàn ông vạm vỡ nói. Lúc này, trước mắt Vương Viễn hiện ra thông tin về người đàn ông này. Tứ đại hộ pháp cổ đốc thành hào khách giang hồ cấp bậc, 90. Đẳng cấp, 10. Cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Điểm khí huyết, 50.000 trên 900.000. Điểm nội lực, 10.000 trên 10.000. Võ học tinh thông, cuồng phong phủ pháp. Giới thiệu bối cảnh, một trong tứ đại hộ pháp Ngư Tiểu Canh độc ở nước Đại Lý, võ công cao cường, một chiêu cuồng phong phủ pháp uy chấn trời nam. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hóa ra là ngươi à? Nhìn thấy dữ liệu về cổ đốc thành, Vương Viễn lập tức nhớ ra người này, tên to con này chính là một trong tứ đại hộ vệ dưới trướng của lão sắc lang Đoàn Chính Thuần, ngày trước khi hắn đánh cược với Nhạc lão tam và Vạn Kiếp Cốc ở Hoàng Cung Đại Lý, cứu được Đoàn Dự, thì người này cũng có mặt ở đó. Chỉ có điều khi ấy nhiều người, Vương Viễn chỉ có duyên gặp mặt người này một lần, nên cũng không có ấn tượng quá lớn. Ngưu đại sư, mau đi cứu chủ công của ta với. Thấy Vương Viễn nhận ra mình, cổ đốc thành vội vàng nói. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đại ca cầm đầu, có nhận hay không? Đại ca cầm đầu. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn có hơi mơ hồ. Bốn chữ đại ca cầm đầu này, hắn ngược lại cũng không hề thấy xa lạ một chút nào. Lúc ấy, kẻ thù mà Tiêu Phong vẫn luôn khổ sở truy tìm, cũng chính là ân sư truyền nghệ cho Vương Viễn. Lẽ nào đại ác nhân trong miệng của cổ đốc thành lại chính là lão hòa thượng Huyền Tử? Vương Viễn trầm ngâm một chút, trong lòng có hơi hoang mang. Tuy rằng ngày thường lão hòa thượng Huyền Tử chưa từng làm chuyện xấu gì, nhưng lão hồ ly này là người vô cùng thần bí. Bình thường đều kêu hắn làm mấy công việc bẩn thỉu, từ góc độ riêng tư, lão rốt cuộc là người thế nào, thì Vương Viễn thật sự khó mà nói được. Chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Nếu Huyền Tử là một đại ác nhân, cũng có một chút khả năng như vậy thật. Nhưng Vương Viễn là một người rất thực tế, Huyền Tử đối xử với hắn không chê vào đâu được, cho dù lão thật là đại ác nhân, nhưng chỉ cần Huyền Tử đối tốt với mình thì hắn sẽ không đối nghịch với lão. Chuyện thay trời hành đạo, đại nghĩa diệt thân gì đó, đó đều là chuyện mà thánh nhân làm, Vương Viễn tự xưng là người bình thường, đạo đức của hắn vẫn chưa cao thượng đến mức đó. Chủ công nhà ngươi không phải là Trấn Nam Vương Đại Lý, Đoàn Chính Thuần hay sao? Vương Viễn nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi cổ đốc thành. Theo như hắn được biết, tuy rằng lão quỷ háo sắc Đoàn Chính Thuần này không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng suy cho cùng cũng là em trai của trưởng môn đại lý Đoàn Thị, cũng là chính phái, Thiếu Lâm Tự và đại lý Đoàn Thị vẫn luôn qua lại thân thiết, Huyền Tử không có lý do để tự mình ra tay đuổi giết Đoàn Chính Thuần. Không sai, Đoàn Vương gia chính là chủ công nhà ta. Cổ đốc Thành đáp. Đoàn hoàng gia quyền cao chức trọng, người nào lại dám gây bất lợi cho hắn ta vậy? Vương Viễn lại hỏi. Tứ tứ đại ác nhân. Cổ đốc Thành vội vàng nói, bọn họ đã sắp xông đến nơi rồi, Ngưu đại sư, người mau đi cứu chủ công nhà ta với. Hóa ra là tứ đại ác nhân à? Nghe được lời này, Vương Viễn thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại nhíu mày lại. Hắn đã từng tiếp xúc với tứ đại ác nhân. Bốn lão già này, người nào cũng thân mang tuyệt kỹ, khi ấy cấp bậc của Vương Viễn vẫn chưa cao, dưới trạng thái nhiệm vụ, những người này đều có thực lực của cấp bậc 40 đến 90, nhưng dưới trạng thái thật sự, Vân Trung Hạc yếu nhất trong số đó cũng không kém trưởng lão cái bang bao nhiêu, ít nhất cũng phải có trình độ cấp 80. Nếu tất cả đều có thực lực như Vân Trung Hạc này, thì Vương Viễn cũng không cần thiết phải lo lắng gì cả. Tứ đại hộ pháp dưới tay Đoàn Chính Thuần, người nào cũng có thực lực mạnh mẽ, ngược lại cũng có thể đối phó được mấy người Vân Trung Hạc, nhưng người khiến Vương Viễn thấy đau đầu nhất chính là Đoàn Duyên Khánh đó. Đừng thấy tên quẻ quái dị xấu xí chết tiệt này là một người tàn tật, nhưng tu vi cao, quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi, sợ là so với lão hòa thượng Huyền Từ chỉ có hơn mà không có kém. Loại cao thủ cấp bậc trưởng môn trở lên này, cho dù là ở trạng thái nhiệm vụ cũng không phải là người mà Vương Viễn có thể tùy tiện ứng đối được. Thực lực của chủ công nhà ngươi thế nào? Vương Viễn híp mắt hỏi Cổ Đốc Thành. Cổ Đốc Thành là boss cấp 90, Đoàn Chính Thuần có yếu đến mấy, chỉ sợ cũng sẽ không yếu đến mức đó chứ. Chủ công là cao thủ thứ hai ở đại lý, nhất dương chỉ thần công của hắn chỉ đứng sau hoàng thượng thôi. Cổ Đốc Thành đáp. Vậy trong lòng ta tự rõ rồi. Vương Viễn nghe vậy thì nở nụ cười. Thực lực của Hoàng đế Bảo Định tương đương với Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần lại chỉ đứng sau Hoàng đế Bảo Định, vậy võ công của y cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, lại thêm mình nữa, chưa chắc đã không phải là đối thủ của Đoàn Diên Khánh. Hiện giờ Đoàn Vương gia đang ở nơi nào? Vương Viễn hỏi. Hồ Tiểu Kính. Cổ Đốc Thành đáp. Vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vương Viễn thuận tay nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện. Đại ca cầm đầu. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, bảo vệ cả nhà Đoàn Chính Thuần chu toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, mạng của Đoàn Chính Thuần nguy trong sớm tối. Thân là đệ tử chính đạo, có nghĩa vụ bảo vệ người thân của y an toàn. Hồ Tiểu Kính cách thành Đồng Bách mấy chục dặm đường. Cũng may là trạm dịch giang hồ thông suốt khắp bốn phương. Đi xe ngựa chỉ trong nháy mắt đã tới. Sau khi ra khỏi trạm dịch, Vương Viễn đi tới gần một cái hồ nước trong, chỉ thấy nước hồ xanh biếc như ngọc, sóng phẳng như gương, rõ ràng chính là Hồ Tiểu Kính trong lời đồn. Câu cá có gì hay ho chứ? Bực mình chết đi được, người muốn ăn cá, thì dùng cần câu này để đâm cá, không phải sẽ tốt hơn chút hay sao? Ngay khi Vương Viễn đang nhìn xung quanh để tìm nơi ở của Đoàn Chính Thuần, đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên bên tai hắn, giọng nói có hơi líu lưỡi, đọc chữ không chuẩn. Giống như người ngoại quốc mới học tiếng Trung thổ vậy. Hắn nhìn qua theo tiếng, chỉ thấy cách đó không xa có một cô gái mặc áo tím đứng đó. Cô gái này đó chỉ mới 15-16 tuổi, một đôi mắt to đen láy, gương mặt tinh tế láo lỉnh, lúc này đang đấu võ mồm với một người đánh cá ở bên cạnh. Vừa mới dứt lời, cô gái đó nhận lấy cần câu từ trong tay người đánh cá, thuận tay đâm vào trong nước một cái, mũi nhọn của cần câu đâm vào bụng một của một con cá đủ bạc, khi nhấc lên, con cá hãy còn giãy giụa loạn xạ. Máu tươi từ miệng vết thương rơi từng giọt một xuống làn nước xanh biếc, đỏ và xanh tôn nhau lên, tươi đẹp và dễ nhìn, nhưng trong cái đẹp này cũng thực sự lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Thấy một màn này, Vương Viễn không khỏi nhướng mày, trong lòng có hơi kinh ngạc. Sát sinh đối với người chơi mà nói, ngược lại cũng là chuyện quá ư là bình thường, cho dù Vương Viễn là một hòa thượng, nhưng dưới tay hắn cũng có không ít vong hồn. Nhưng trong trò chơi đánh quái tăng cấp là tình trạng bình thường, người Vương Viễn giết cũng đều là ác thú sơn tặc, đây cũng xem như hợp tình hợp lý. Cô gái nhỏ này là một NPC, lớn, lên đáng yêu như vậy, nhưng ra tay lại đẫm máu tàn nhẫn như thế, hoàn toàn không khớp với hình tượng của ả ta, thực sự khiến người có hơi không yêu thích nổi. Đương nhiên, Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc cũng không phải chỉ vì thủ đoạn tàn nhẫn của cô gái này, mà là thủ pháp của con nhóc này vô cùng tuyệt vời, rất có vài phần phong cách của phái Tiêu Dao. Vương Viễn là một người tập võ chân chính, nên vẫn rất hiểu những động tác chiêu thức này. Trong giây lát, thiếu nữ đó giơ cần câu lên, trực tiếp đâm 5 con cá thịt trắng và cá trích, xuyên thành một chuỗi trên cần câu, rồi lại thuận tay vung một cái, quẳng mấy con cá đó vào trong hồ. Người câu cá đó nói với vẻ mặt u ám, cô gái nhỏ tuổi tác còn trẻ, mà làm việc đã ngoan độc như vậy rồi. Người muốn bắt cá cũng được thôi, nhưng đâm chết cá lại không ăn, vô cớ sát sinh, là có lý do gì? Ta thích vô cớ sát sinh đấy, ngươi tính sao? Thiếu nữ làm mặt quỷ với người đánh cá, hai tay dùng sức, định bẻ gãy cần câu. Nhưng cần câu đó cũng không biết được làm từ chất liệu gì, cho dù cô gái đó dùng sức thế nào cũng không bẻ cong được. Ha ha, người câu cá thấy thế thì cười lạnh bảo, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn bẻ gãy cần câu của ta sao? hừ. Cô gái thẹn quá hóa giận, lập tức thuận tay vung một cái, ném cần câu vào trong nước. Đối với một người thích câu cá mà nói, cần câu chính là gốc rễ sinh mệnh, thấy cần câu của mình bị ném vào trong nước, người đánh cá giận tím mặt, đồ khốn nạn. Vậy mà lại dám ném cần câu cá của ta. Nói xong, y duỗi tay, tóm về phía đầu vai của cô gái áo tím. Cứu với, giết người rồi. Cô gái áo tím đó kêu một tiếng, lùi về sau một bước, vung tay phải về sau, trong tay xuất hiện một vật. Thứ đó toàn thân trong suốt, giống vải lại không giống vải, khá là kỳ quái. Không ổn. Vương Viễn híp mắt, lớn tiếng nhắc nhở, lão huynh, mau tránh ra. Dầu vậy hắn nói cũng đã muộn rồi, người đánh cá còn chưa phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, thì cô gái áo tím đã giơ tay lên, ném thứ trong tay lên người y. Bấy giờ Vương Viễn mới thấy rõ thứ mà cô gái kia đang cầm trong tay là gì, đó là một chiếc lưới đánh cá được làm từ những sợi tơ cực nhỏ. Dây tơ mảnh như tóc, lại còn trong suốt nữa, nhưng bền cực kỳ, vừa chạm vào vật là lập tức co lại, người câu cá lọt lưới, cố sức giãy giụa nhưng càng cử động dây càng thắt chặt, chốc lát cả người đã bị cuốn thành chiếc bánh trưng, không nhúc nhích được gì. Tiểu yêu nữ, mau thả ta ra. Người câu cá bị mắc kẹt trong lưới lớn tiếng gào thét. Cô bé kia lại quay đầu liếc nhìn Vương Viễn. Vương Viễn không thèm để ý, tiến đến cạnh người câu cá, tóm lưới kéo lên. Ý kéo rồi hắn mới ngạc nhiên nhận ra chiếc lưới này còn bền hơn mình tưởng. Với sức lực của Vương Viễn, nếu dùng hết sức dĩ nhiên sẽ kéo được, nhưng vì trong lưới có người, chất liệu lại quá mảnh, khó tránh khỏi việc sẽ làm người ta bị thương. Nhanh xé lưới ra, nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Vương Viễn trợn mắt khiển trách cô gái mặc áo tím. Ngươi dám? Cô gái áo tím trợn tròn mắt, tay trái khẽ vỗ nhẹ vào ống tay áo phải, một chùm sáng xanh lục lóe lên, bắn về phía người câu cá cạnh Vương Viễn. Hai người đứng cách nhau cùng lắm 2 mét, tốc độ của ám khí phải nói là cực nhanh. Vương Viễn không thèm nhìn tới, giơ tay lên chắn trước người người câu cá, thầm vận chuyển nội lực. Đinh, đinh, đinh. Một tràng tiếng động lạ vang lên, từng chiếc châm độc bị trưởng lực của Vương Viễn đánh rớt xuống đất. Hắn duỗi bàn tay còn lại về trước, bắt lấy bả vai cô gái áo tím, nhấc lên ném bay ra ngoài. Ùng một tiếng, cô gái đó bị quăng tõm xuống nước. Vương Viễn nhìn đống châm rơi lả tả trên mặt đất mà tức giận không thôi, cây nào cây nấy trên đầu đều có màu xanh lục, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Hắn chợt cảm thấy hối hận vì mới rồi ra tay quá nhẹ, đáng nhẽ nên đập một chưởng cho cô ta chết luôn mới phải. Chuyện gì xảy ra thế? Ngay lúc Vương Viễn định chờ cô gái kia lên bờ, rồi bồi thêm một chưởng nữa thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, chỉ thấy một nam nhân trung niên từ xa bước tới. Người này mặt vuông chữ điền, thoạt nhìn 40-50 tuổi, trông rất uy vũ, khinh bào buộc hờ, trang phục khá tự nhiên và phóng khoáng, chẳng phải ai khác chính là Đoàn Chính Thuần. Là ngươi? Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, sắc mặt Đoàn Chính Thuần rất phức tạp. Y không biết nên bày ra biểu cảm thế nào khi đứng trước mặt hòa thượng này, mặc dù hắn đã cứu con mình, vớt lấy thể diện của nước Đại Lý, nhưng cũng từng ra tay giết con gái mình người vừa có ân vừa có oán, Đoàn Chính Thuần cực kỳ khó xử. Đoàn Vương gia. Lễ nghi của Vương Viễn vẫn rất chu toàn, hắn chắp tay thi lễ với Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần nhìn người câu cá trên mặt đất, buồn bực hỏi, "Chử huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Tiểu yêu nữ dùng yêu pháp hại ta." May có Ngư đại sư ra tay tương trợ. Chử Vạn Lý thuật lại chuyện vừa rồi, cuối cùng còn bồi thêm một câu, ta mắc kẹt trong lưới đánh cá, khiến Vương gia mất mặt rồi. Được rồi Chử huynh đệ. Đoàn Chính Thuần khoát tay, quay sang hỏi Vương Viễn, nếu đến cả Ngư đại sư cũng không phá được lưới đánh cá này, e rằng chỉ có tiểu yêu nữ kia mới làm được, hiện giờ người đâu rồi? Trong nước đó, Vương Viễn chỉ mặt hồ, trong giọng nói mang theo vẻ buồn bực. Người bình thường rớt xuống nước sớm đã nổi lên rồi. Cô gái kia chìm trong nước hay là chết đuối rồi? Đoàn Chính Thuần sửng sốt, chợt lên tiếng hô, A Tinh, A Tinh, mau lại đây. Có chuyện gì gấp? Ta không ra. Lúc này một giọng phụ nữ quyến rũ truyền đến từ trong rừng trúc, vừa nghe giọng điệu là biết đây cũng là một người bướng bỉnh. Có người chết đuối, mau lại đây cứu người. Đoàn Chính Thuần dục, đàn bà phải không? Giọng nói kia nói, nếu là đàn ông ngươi đã chẳng thèm chạy tới cứu. Giọng nói càng lúc càng gần, chốc lát người đã xuất hiện trước mặt. Đậu mòe. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia, Vương Viễn nhịn không được trợn trừng mắt. Chỉ thấy người này mặc một bộ quần áo xanh nhạt bó sát người, phác họa vòng eo thon nhỏ nhắn, đôi mắt to đen láy sáng lấp lánh như ánh sao, linh động cực kỳ, giống như biết nói vậy, khuôn mặt rất xinh đẹp, khóe môi nở nụ cười thoáng qua như có như không, cả người thoạt nhìn như mới 35-36. Mới đầu Vương Viễn nghe giọng nói còn tưởng là một thiếu nữ 21-22 tuổi, ai ngờ là một thiếu phụ chứ. Lại là một thiếu phụ xinh đẹp. Vương Viễn thầm ngạc nhiên. Lúc trước ở Vạn Kiếp Cốc, Đoàn Chính Thuần mắt qua mày lại với 3 vị mỹ nữ, giờ bên cạnh lại xuất hiện thêm một mỹ nhân chẳng kém cạnh những người trước bao nhiêu. Lão già khốn nạn này đúng là có bản lĩnh. song ngẫm kỹ thấy cũng bình thường, tuyệt học của Đoàn gia là gì chứ? Nhất Dương chỉ đó, một ngón tay có thể hạ gục một đống phụ nữ, khác xa cái tên Bồi Mạc Đình toàn nghĩ xấu cho người tốt kia, mới đầu Vương Viễn cho y Nhất Dương chỉ, y còn không vui. Bộ quần áo bó sát được mặc rất ngay ngắn và chỉnh tề, có lẽ khi nghe tiếng Đoàn Chính Thuần gọi đi cứu người, bà ta đã lập tức thay quần áo, miệng thì giễu cợt y, nhưng lại nhanh chân nhanh tay thay đồ đâu ra đấy tính xuống nước cứu người. Hai người chim chuột một hồi nguyên văn rất dài, ta không chép lại hết được, Vương Viễn rốt cuộc cũng biết người phụ nữ kia tên là Nguyễn Tinh Trúc, một trong số những người tình của Đoàn Chính Thuần. Nguyễn Tinh Trúc lái thuyền ra giữa hồ chỗ cô gái áo tím rơi xuống, sau đó nhảy vào trong nước, chẳng mấy chốc ra lôi được người lên bờ. Lúc này cô gái áo tím nhắm nghiền hai mắt, đã không còn thở nữa rồi, nhưng bụng không phình lên bao nhiêu, chứng tỏ không uống bao nhiêu nước, suy ra nguyên nhân là bị sặc chết, tình huống này căn bản không cứu được. 2. Nhớ đến mới nãy hai người còn đứng chim chuột hồi lâu mới xuống nước cứu người, Nguyễn Tinh Trúc hổ thẹn không thôi, phải chi trước đó mặc kệ Đoàn Chính Thuần, tập trung cứu người trước thì có khi tình huống đã khá hơn rồi. Nhanh nhanh nhanh, ta phải nghĩ biện pháp cứu người. Nguyễn Tinh Trúc ôm lấy cô gái mặc áo tím, tiến vào rừng trúc. Nhanh lại đây, nhanh, ngươi lại xem đây là cái gì. Chẳng mấy chốc trong rừng trúc vọng ra tiếng nói của Nguyễn Tinh Trúc. Mấy người vội vàng chạy lại, chỉ thấy sâu trong rừng dựng một gian nhà trúc, thiếu nữ nằm trên đất còn trong tay Nguyễn Tinh Trúc cầm một chiếc tỏa phiến màu vàng, kích động đến mặt đầm đìa nước mắt. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy chiếc tỏa phiến kia thì ngẩn ra, run giọng nói, thứ này tìm thấy ở đâu? Nguyễn Tinh Trúc khóc lên, lấy từ cổ con bé đó trên vai trái còn có một con dấu. Nó là A Tử, con gái của ngươi. Vừa nói Nguyễn Tinh Trúc vừa nhào vào ngực Đoàn Chính Thuần, đấm ngực y bùm bụp. Vương Viễn thầm lẩm bẩm, mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta lại giết thêm con gái của y nữa? Bầu không khí trong gian nhà nhất thời lúng túng cực kỳ. May mà có người đến kịp lúc phá vỡ không khí căng thẳng này. Chủ nhân, có người tới. Một người trung niên ăn mặc kiểu thư sinh vọt vào nhà trúc, chính là Chu Đan Thần, một trong tứ đại hộ vệ. Theo sau người này là một nam một nữ. Nam nhân cao lớn khôi ngô, nữ lại như em gái nhà bên, hoạt bát dễ gần. Tiêu đại ca, A Châu muội muội. Nhìn thấy hai người ở cửa, Vương Viễn rất đỗi ngạc nhiên, sau đó thì mừng rỡ như điên. Từ ngày từ biệt ở Nhạn Quan Môn, đã lâu lắm rồi Vương Viễn mới gặp lại Tiêu Phong. Hắn từng trợ giúp Tiêu Phong đấu lại Tụ Hiền Trang, từng cứu mạng A Châu một lần, tính ra cũng được coi là bạn chí cốt. Mặc dù Tiêu Phong là NPC, nhưng lòng kính trọng của Vương Viễn đối với y là thật, hôm nay gặp nhau ở đây dĩ nhiên là kích động không thôi. Hơn nữa Vương Viễn tới đây là để làm nhiệm vụ, bốn đại ác nhân mục tiêu của nhiệm vụ đều là những cao thủ võ lâm khó đối phó vô cùng. Nhất là Đoàn Duyên Khánh, mạnh đến độ khiến người ta tức lộn ruột, Vương Viễn đang dầu thối ruột vì không biết nên đối phó thế nào đây. Bây giờ Tiêu Phong tới, hết thảy mọi chuyện đều dễ giải quyết. Tiêu Phong là ai chứ? Boss siêu cấp cấp 190 đó, cả trò chơi ngoại trừ những boss cấp thần gia thì Tiêu Phong chính là thiên hạ vô địch. Huống chi năng lực chiến đấu của y cực mạnh, cho dù là boss thần cấp 200, cũng không dám tự tin nói bản thân có thể dễ dàng đánh bại y. Có cao thủ mạnh như vậy làm chỗ dựa, đừng nói là một Đoàn Duyên Khánh, có tới mấy cao thủ nữa cũng không đủ cho Tiêu Phong đánh một trận sảng khoái. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thoải mái hơn hẳn, tựa như mình mới đập Đoàn Duyên Khánh một phát chết thằng cẳng vậy. Sư đệ, ngươi cũng ở đây à? Chào Ngưu đại sư. Tiêu Phong và A Châu cũng hơi bất ngờ khi bắt gặp Vương Viễn ở đây, cả hai cùng lên tiếng chào hỏi hắn. Sau đó Tiêu Phong lại chắp tay nói với Đoàn Chính Thuần, khiết đan nhân Tiêu Phong đến thăm hỏi Đoàn Vương gia đại lý. Hóa ra là Kiều Bang. Đoàn Chính Thuần nghe vậy định mở miệng đáp lời. Nguyễn Tinh Trúc trực tiếp nhào lên đánh đấm y túi bụi, con gái ngươi bị người ta hại chết, ngươi không chăm sóc nó thì thôi, còn không chịu giúp nó báo thù. Ngươi, ặc, Vương Viễn nghe vậy hoảng hồn, vội vàng trốn ra sau lưng Tiêu Phong. A Tử bị Vương Viễn ném vào trong nước mới chết chìm, kẻ thù mà Nguyễn Tinh Trúc nhắc đến không ai khác là hắn. Nhớ lúc trước hắn từng cho Mộc Uyển Thanh ăn một chưởng đến độ đầu đập vào đá nát bấy, giờ lại khiến A Tử chết chìm, ra đầu Vương Viễn tê dại không thôi. Đây gọi là thù mới hận cũ gom vào một thể, Đoàn Chính Thuần quá nửa sẽ không bỏ qua cho hắn. Người nói cô gái kia là con gái của các ngươi. A Châu đứng bên cạnh thấy vậy bèn liếc nhìn bả vai A Tử, sau đó lại nhìn kim tỏa trong tay Đoàn Chính Thuần, sắc mặt lộ vẻ quái dị. Nàng lảo đảo lùi về sau một bước, suýt chút nữa thì ngã xuống. Chương 907, đệ tử phái Tinh Túc thiếu tố chất sao thế? Tiêu Phong ôm lấy A Châu, buồn bực hỏi. Ta thấy vị cô nương này bất hạnh chết thảm nên khổ sở trong lòng. A Châu vội vàng đáp. Ta xem thử xem. Tiêu Phong bước tới, đặt tay lên mạch đập của A Tử. Nguyễn Tinh Trúc khóc lóc, tim ngừng đập rồi, không còn thở nữa thì cứu thế nào được? Chưa chắc. Tiêu Phong vận nội lực, điều động vào mạch ở cổ tay cô gái, theo đà đi xuống, chỉ cảm thấy một cỗ nội lực từ trong cơ thể phản kích lại, hiển nhiên là do người này vận nội lực chống lại. Ha ha! Tiêu Phong đột nhiên cười rộ lên bảo, cô gái bướng bỉnh như vậy đúng là hiếm thấy. Ngươi là ai, nhanh cút sang chỗ khác. Nguyễn Tinh Trúc nghe vậy tức giận mắng, con gái ta vừa mới mất, ngươi đừng có đứng đây nói bậy nói bạ. Phải vậy không? Tiêu Phong khẽ mỉm cười, quay đầu nói nhỏ mấy câu bên tai Vương Viễn, sau đó nói, nghe sư đệ ta nói, cô gái này bị hắn giết, vậy thì để ta bảo hắn cứu con gái ngươi sống lại. Nói rồi Tiêu Phong giục Vương Viễn, đi đi. À, ngươi đừng lừa ta đấy nhé. Vương Viễn nửa tin nửa ngờ bước đến bên cạnh A Tử, dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Phong chọc vào hông A Tử. Ha ha, A Tử vốn đã tắt thở đột nhiên bật cười khúc khích. Đứa ngốc này, hóa ra là con hù dọa mẹ. Nguyễn Tinh Trúc thấy A Tử không sao, vui mừng quá đỗi vội vàng chạy lại. A Tử thình lình quay đầu lại vung tay lên, một luồng khói xanh mù mịt lao về phía Vương Viễn. Bích Lân Yên, phái Tinh Túc. Vương Viễn vừa thấy loại khói này thì giật mình hoảng hốt, lập tức nắm bàn tay phải lại, dùng sức đánh một chưởng thổi tan làn khói độc. Đồng thời tay trái hắn đẩy về trước, đập một chưởng vào bả vai A Tử, đánh bay ả ta ra ngoài. May mà dưới tình thế cấp bách Vương Viễn không dùng hết sức, nếu không chỉ bằng một chưởng này, e rằng A Tử không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Tên hòa thượng thối tha kia, sao ngươi lại đánh con gái ta? Nguyễn Tinh Trúc tức giận mắng Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn lạnh mắt chừng Nguyễn Tinh Trúc, nói, có người nhờ tiểu tăng đến giúp đoàn vương gia ngăn địch, chứ không phải đến để bị ức hiếp. Trưởng vừa rồi chẳng qua là dạy cho nàng ta một bài học, nếu còn có lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu. Mẹ nó chứ, Bích Lân Yên là thứ gì Vương Viễn không thể quen thuộc hơn. Thứ này chỉ chống lại được bằng chỉ số kháng độc, dùng nội lực không những không hiệu quả mà còn biến thành vật dẫn, là một trong những loại độc dược ác độc nhất phái Tinh Túc. Vương Viễn không dám tùy tiện thử nghiệm, mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng đã trúng chiêu rồi. Đúng như những lời Vương Viễn nói, hắn tới đây là để giúp đỡ chứ không phải tìm chết, các ngươi không những không cảm kích mà còn ra tay hạ độc, rồi kêu la om sòm các thứ. Nếu không phải Vương Viễn có nhiệm vụ trong người, với tính tình của hắn, sợ rằng đã sớm cho một mồi lửa đốt rụi cả khu rừng trúc này rồi, Nguyễn Tinh Trúc và A Tử không để chừa lại một ai, toàn bộ tiễn về với Phật Tổ hết. Ngươi! Nguyễn Tinh Trúc không biết phải làm sao, định lên tiếng tranh cãi. Đoàn Chính Thuần trực tiếp kéo A Tử lại gần mình. Con bé này, người ta cứu con còn ra tay hạ độc là sao, mau xin lỗi Ngưu Đại Sư đi. Hừ! A Tử không phục nói, ta còn rất nhiều thủ đoạn lợi hại nữa chưa dùng đâu. Ha ha! Lúc này Tiêu Phong đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, vô hình phấn, tiêu giao tán, cực lạc thứ, xuyên tâm đinh. Ngươi, làm sao ngươi biết? A Tử ngạc nhiên vô cùng. Sư phụ ngươi là lão quái ôm đầy tiếng xấu của phái Tinh Túc phải không? Tiêu Phong lại hỏi. Lão quái Tinh Túc? Tiêu Phong vừa dứt lời, nhóm Đoàn Chính Thuần đều hoảng sợ. Rất hiển nhiên, mọi người đều nghe nhắc đến danh tiếng của lão quái Tinh Túc. Vương Viễn cũng thầm nhủ trong lòng, nhà đầu này quả nhiên thuộc phái Tinh Túc, chẳng trách lại độc ác như vậy. A Tử, mau thả trừ thúc của ngươi ra. A Tử đã sống lại, Đoàn Chính Thuần lạnh lùng ra lệnh. À ta cực kỳ không tình nguyện, nhưng không chống lại được người nhà vì ai nấy đều có võ công cao hơn, thế là chỉ đành tiến lên tháo lưới thả Chử Vạn Lý ra. Chử Vạn Lý uất ức không thôi. Vương Viễn rất hiểu cảm giác của gã lúc này. Chử Vạn Lý cũng là cao thủ một phương, nếu không phải đảm nhiệm vị trí tứ đại hộ vệ đại lý thì cũng phải là trưởng môn một phái. Gã vô duyên vô cớ bị một nhóc con miệng còn hôi sữa, không nể mặt trêu đùa như vậy, nếu cô gái kia là người bình thường thì thôi đi, ít ra còn vớt vát được mặt mũi. Nhưng hết lần này đến lần khác người ta lại là con hoang của Đoàn Chính Thuần, nỗi nhục của gã e là cả đời này cũng không rửa sạch nổi. Nô tài đâu có dễ làm. Chủ công. Không ổn rồi, đại ác nhân đã đuổi tới. Ngay lúc Vương Viễn đang thờ ơ lạnh nhạt coi Đoàn Chính Thuần sẽ xử lý đứa con hoang của mình thế nào thì ngoài cửa đột nhiên có giọng nói gấp gáp truyền vào. Sau đó một bóng người quen thuộc lướt nhanh qua trước cửa. Là ngươi. Vương Viễn nhận ra người ở trước cửa này chính là cao thủ khinh công mà hắn đã gặp được ở ngoài thành Nam Dương trước đó, không ngờ y cũng là một trong những gia thần của Đoàn Chính Thuần. Quả nhiên đại lý Đoàn gia ngọa hổ Tằng Long, người này thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ quái, vậy mà khinh công lại cao đến mức độ này, hình như còn có chút hơn cả Vân Trung Hạc đó. Đại lý có cao thủ khinh công như vậy, hiển nhiên chỉ có Ba Thiên Thạch, một trong tam công đại lý, được xưng là cao thủ khinh công số một trời Nam. Ba Thiên Thạch quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng nói, hồi bẩm chủ công, tứ đại ác nhân đó đã đuổi tới đây rồi, chúng ta mau đi thôi. Đoàn Chính Thuần nói, Đoàn gia gia môn bất hạnh, ác nhân tới đây, chỉ sợ là không tránh được. Chủ công, nhất định phải lấy xã tắc làm trọng. Những tam công tứ vệ khác vội vàng khuyên can. Khà khà khà, Đoàn lão nhị, hôm nay ngươi chạy không thoát được đâu. Lúc này, trên cái cây ngoài cửa vang lên một giọng nói dâm đãng. Vương Viễn cũng không xa lạ gì với giọng nói này, đây chính là Vân Trung Hạc. Chương 908, gặp lại tứ đại ác nhân. Ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng giống dài từ xa, âm thanh giống như kim loại ma sát vào nhau, kêu lên, tiểu tử thối họ Đoàn, ngươi không chạy thoát được đâu, mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, lão tử nể mặt con trai ngươi, nói không chừng còn tha mạng cho ngươi. Giọng nói này rõ ràng là của Nhạc lão tam. Nhạc lão tam vừa dứt lời, một giọng nữ đã vang lên, có tha mạng cho hắn hay không cũng không đến phiên Nhạc lão tam ngươi quyết định, lẽ nào lão đại còn không biết xử lý hay sao? Nếu Vân Trung Hạc và Nhạc lão tam đã tới, vậy thì người phụ nữ kia chính là Diệp Nhị Nương. Vân huynh đã lâu không gặp, mong là ngươi vẫn khỏe. Võ công của người khác càng lúc càng mạnh, nhưng sao Vân huynh lại càng lúc càng kém cỏi thế? Xuống dưới đi. Ba Thiên Thạch nghe thấy tiếng, đột nhiên cao giọng đáp một câu, đồng thời vung một chưởng về phía cái cây, chỉ nghe cái rầm một tiếng, một cành cây rớt xuống theo chưởng, có một người ngã xuống. Người này đã gầy còn cao, chính là Vân Trung Hạc cùng Hung Ác Cực. Gã bị Tiêu Phong dùng một chưởng đánh trọng thương ở Tụ Hiền Trang, gần như sắp tiễn cái mạng đi, vất vả lắm mới điều dưỡng tốt lên được, nhưng võ công lại không cao bằng ngày trước. Ngày đó đấu khinh công với Ba Thiên Thạch ở Đại Lý, hai người chênh lệch không xa. Nhưng hiện giờ Ba Thiên Thạch vừa nghe thấy tiếng gã đi lại lên xuống, đã biết khinh công của gã không bằng ngày xưa. Ngươi là Tiêu Phong. Vân Trung Hạc liếc mắt cái đã trông thấy Tiêu Phong, gã cả kinh, quay người bỏ chạy về phía ba người đang đi trên con đường mòn gần bờ hồ. Ba người bên trái đó, một người tóc xù áo ngắn, là Nam Hải Ngạc Thần Hung Thần Ác Sát, bên phải là một người phụ nữ ôm một đứa trẻ trong lòng, là Diệp Nhị Nương Vô Ác Bất Tác. Một người khoác áo choàng màu xanh trên người, chống hai cái nạng hẹp dài, mặt như cương thi, chính là kẻ đứng đầu tứ ác, được xưng là Đoàn Diên Khánh Ác Quác Mãn Doanh. Nhạc lão tam, ngươi cũng đã tới rồi à? Nhìn thấy gã, Vương Viễn cười hì hì, đi lên đón. Thằng khốn nạn. Nhạc lão tam nghe thấy giọng nói của Vương Viễn, nhổ toẹt một bãi nước bọt, hùng hùng hổ hổ bảo, tên cẩu hòa thượng nhà ngươi, không ở trong chùa niệm kinh, đi bộ khắp thế gian làm cái gì? Sao chỗ quái nào cũng có ngươi cả thế? Nói xong, Nhạc lão tam quỳ xuống trước mặt Vương Viễn, dập đầu ba cái bộp bộp bộp, rồi lớn tiếng nói, đồ nhi Nhạc lão tam bái kiến sư phụ, chúc lão nhân gia sư phụ người sớm chết, sớm siêu sinh. Đồ đệ ngoan. Vương Viễn mỉm cười, đáp, chỉ sinh thôi là đủ, siêu sinh thì ta không dám. Hừ. Nhạc lão tam đứng dậy, trừng mắt nhìn Vương Viễn một cách dữ tợn. Hì hì. Lúc này, Diệp Nhị Nương cũng cười lẳng lơ, nói, lão Đoàn này, mỗi lần nhìn thấy ngươi, là ngươi đang dính một chỗ với mấy người phụ nữ phong lưu xinh đẹp. Diễm phúc của ngươi lớn thật đấy. Đoàn Chính Thuần mỉm cười nói, Diệp Nhị Nương, ngươi cũng rất phong lưu xinh đẹp đấy. Thật sao? Diệp Nhị Nương cười đáp, bằng không, ta hầu hạ ngươi một đêm, đảm bảo sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không thể quên được. Dừng lại. Vương Viễn vội vàng quát lớn, ngăn cản hành động tán gái không phân địch ta này của Đoàn Chính Thuần. Nhìn cái cách tán này của y, không đến 300 chữ, quyển sách này đã bị cấm rồi. Nhạc lão tam cũng là người hiếu thuận. Cùng lúc Vương Viễn ngăn cản Đoàn Chính Thuần, gã đã cầm cái kéo xông tới, hùng hùng hổ hổ nói, ta nói lão đàn ông cặn bã nhà ngươi, ngay cả tam muội nhà ta mà ngươi cũng dám trêu ghẹo, cái kéo của lão tử sẽ cắt phăng cái đầu chó này của ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kéo của gã đã di đến háng của Đoàn Chính Thuần. Không đợi Đoàn Chính Thuần đánh trả, hai người Hoa Hách Cẩn và Chu Đan Thần ở bên cạnh, đã bảo vệ trước người y, đánh nhau với Nhạc lão tam. Hai người này ngoại trừ Chu Đan Thần ra, thì thực lực đều có chút không tầm thường. Chỉ riêng một mình Hoa Hách Cẩn đã có võ công không thua gì Nhạc lão tam, nhưng bọn họ đều biết thực lực của Đoàn Diên Khánh quá mạnh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết những trợ thủ của gã. Dù sao thì với võ công của Đoàn Diên Khánh, cho dù tất cả mọi người cùng xông lên cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ba Thiên Thạch thấy hai người Hoa Hách Cẩn cuốn lấy Nhạc lão tam, bản thân cũng rất tự giác đi đấu với ông bạn cũ Vân Trung Hạc. Phạm Diệp Trực ở bên cạnh đánh Diệp Nhị Nương. Chử Vạn Lý thì lại cướp cây gậy đồng của Phó Tư Quy, xông thẳng về phía Đoàn Diên Khánh. Phạm Diệp Trực thấy thế thì kinh hãi, kêu lên, Chử huynh đệ, qua bên này này. Chử Vạn Lý dường như không nghe thấy, cầm gậy đồng, vung ngang thật mạnh về phía Đoàn Diên Khánh. Hừ hừ. Đoàn Diên Khánh hơi cười lạnh, cũng không hề tránh né, tay trái cầm thiết trượng, bước về phía Chử Vạn Lý ở trước cửa. Một cây gậy này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng lúc này, vị trí cầm lại không hề thoải mái một chút nào, vừa vặn lại nhanh hơn cây gậy đồng của Chử Vạn Lý một chút. Phát sau mà đến trước, khí thế sắc bén, chỉ một chiêu đã đảo khách thành chủ, nếu Chử Vạn Lý không tránh đi, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhưng ai mà ngờ được Chử Vạn Lý lại làm, như không thấy cây thiết trượng gõ đến của Đoàn Diên Khánh, trên tay tăng sức mạnh, quét mạnh cây gậy đồng vào ngang eo gã. Đoàn Diên Khánh cả kinh, thầm nghĩ, lẽ nào là thằng điên sao? Ôi trời, đây là một lòng muốn chết đây mà. Thấy cách đánh không cần mạng như vậy của Chử Vạn Lý, Vương Viễn và Tiêu Phong đều nhíu mày. Đoàn Diên Khánh cũng không muốn đánh đến mức cả hai bên cùng thiệt hại với Chử Vạn Lý, cho dù dùng một gậy đập chết được y ngay tại chỗ, nhưng hông mình cũng sẽ trúng một đòn, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Vì thế tay trái cầm thiết trượng trống trên mặt đất, nhảy về sau một cái, tay phải cầm thiết trượng phát sau mà đến trước đâm về phía trước. Phập một tiếng, trái tim của Chử Vạn Lý bị đâm thủng, máu phọt ra ngoài. Chử đại ca, mọi người thấy thế thì cùng hô lên kinh hãi. Đoàn Chính Thuần cũng nhanh chóng xông lên trước, ôm Chử Vạn Lý. Chử Vạn Lý liếc mắt nhìn y, căm uất nói, chủ công, Chử Vạn Lý tha chết chứ không chịu nhục, cả đời này không có lỗi với đại lý Đoàn gia. Nói xong thì đầu y lệch qua một bên, không còn tiếng động. Thà chết chứ không chịu nhục đã thể hiện rõ thái độ của Chử Vạn Lý. Khi y bị A Tử dùng lưới đánh cá bắt lấy, y đã bắt đầu nổi lên ý chết rồi. Dù sao thì trong võ lâm, người thua võ công, chỉ cần nỗ lực tu luyện còn có cơ hội rửa sạch nhục. Nhưng A Tử lại là con gái riêng của Đoàn Chính Thuần. Chử Vạn Lý thân là gia thần của y, cả đời này đều không có cơ hội rửa nhục. Chậc chậc. Vương Viễn lắc đầu thở dài. Cảm thấy không đáng thay cho Chử Vạn Lý, vốn định đi lên mò thi thể một cái, nhưng vẫn nhịn xuống. Lúc này, chỉ nghe thấy A Tử khinh thường bảo, võ công kém như vậy còn đi lên chịu chết, người này đúng là cái thứ ngu xuẩn. Vương Viễn nghe thế, quay đầu lại liếc mắt nhìn A Tử đang cười hì hì, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Hắn tự cho rằng mình không phải là người tốt gì, nhưng dưới loại tình huống này vẫn kính trọng Chử Vạn Lý như một người đàn ông, nhưng con tiểu yêu nữ này đã sỉ nhục người ta đến chết. Mà còn ở nơi này nói lời châm chọc được, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Nếu không phải có nhiều thuộc hạ của Đoàn Chính Thân ở đây như vây, thì hiện giờ Vương Viễn đã đi lên dùng một trường kết liễu à ta rồi. Khốn nạn, Chử Vạn Lý chết, những người khác đang vô cùng bi thương, lại nghe thấy lời nói nhạo báng lãnh đạm của A Tử, người nào người nấy đều giận dữ không thôi. Phạm Hoa trừng mắt nhìn à ta, nhưng lại ngại à ta là con gái của Đoàn Chính Thuần nên cũng không tiện phát tác. Đoàn Chính Thuần lại càng tức giận, trở tay định cho A Tử một cái bạt tai. Nguyễn Tinh Trúc giơ tay ngăn cản hành động của Đoàn Chính Thuần, bà ta tức giận nói, sinh nhưng không nuôi mười mấy năm, hôm nay vừa mới gặp mặt lại đánh con mình, ngươi là loại phụ thân gì vậy? Chuyện này, Đoàn Chính Thuần lập tức cạn lời, đành phải bỏ tay xuống. Vương Viễn không khỏi càng thêm khinh thường Đoàn Chính Thuần. Đậu má, tên Đoàn lão nhị này đúng là đứa con bị lưu bị quẳng đi, làm bộ làm tịch, đừng nói võ công của y không thấp. Cho dù là đàn ông trung niên bình thường, nếu muốn cho người ta một cái tát, thì làm gì có chuyện để một người đàn bà ngăn cản chứ? A Tử đứng bên cạnh nói với vẻ khinh miệt, gã gọi người là chủ công, vậy gã chính là nô tài của nhà chúng ta, chết mấy tên nô tài thì có gì đâu chứ? Đám người Phạm Hoa nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ không vui. Vương Viễn hơi nhíu mày, ấn tượng về A Tử lại xấu thêm vài phần. Đậu má, may là con nhãi này chưa đắc tội với mình, nếu không kiểu gì hắn cũng giết chết ả ta. Tên khốn Đoàn Chính Thuần này không ra tay với con mình được, chỉ có thể rút trường kiếm ra chỉ về phía Đoàn Diên Khánh. Lớn tiếng nói, ngươi có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta là được, hà cớ gì phải làm người khác bị thương. Đoàn thị đại lý ta lấy nhân nghĩa để trị quốc, ngươi lạm sát kẻ vô tội, cho dù có lên làm hoàng đế thì cũng không làm lâu dài được đâu. Má, Vương Viễn và Tiêu Phong liếc nhau, cả hai đồng thời bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, giả nhân giả nghĩa. Ngoài miệng thì nói rõ là đường hoàng. Đoàn Diên Khánh chống cây nạng sắt đi tới trước mặt Đoàn Chính Thuần, nói, ngươi muốn đơn đả độc đấu với ta, không liên quan tới người ngoài, có phải như vậy không? Đoàn Chính Thuần nói, không sai, ngươi chẳng qua chỉ muốn giết một mình ta, sau đó tới đại lý giết hoàng huynh của ta, nhưng có thể như ý nguyện của ngươi hay không thì phải xem vận may của ngươi rồi. Thuộc hạ của ta cũng không liên quan gì tới chuyện của ta và ngươi hết. Nói tới đây, Đoàn Chính Thuần liếc nhìn thi thể của Chử Vạn Lý ở trên mặt đất, nói, Chử huynh đệ, hôm nay ta sẽ kể vai chiến đấu với ngươi. Ha ha. Đoàn Diên Khánh nghe vậy bèn cười lạnh, giả nhân giả nghĩa, mua chuộc lòng người. Chi kỳ đây rồi. Vương Viễn nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái về phía Đoàn Diên Khánh. Tuy rằng tên Đoàn Diên Khánh này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng so với tên giả nhân giả nghĩa như Đoàn Chính Thuần, Vương Viễn lại thích gã hơn. Lời nói của Đoàn Diên Khánh vừa rồi giống y hệt đánh giá của Vương Viễn về Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần bị Đoàn Diên Khánh vạch trần, trong lòng cực kỳ tức giận, y không nói hai lời rút kiếm ra, một chiêu kỳ lợi đoạn kim đâm thẳng về phía ấn đường của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh không chút hoang mang, thế nhưng cũng dùng một chiêu y hệt để đánh trả. Hai người đều là con cháu của Đoàn thị đại lý, cùng học từ một thầy, nhưng võ công và tu vi của Đoàn Diên Khánh không biết cao hơn Đoàn Chính Thuần bao nhiêu lần. Vừa bắt đầu không đến 10 chiêu, Đoàn Chính Thuần đã rơi vào thế hạ phong. Vương Viễn đứng bên cạnh cũng không quên mình tới đây để làm gì, hắn vội vàng quay đầu sốt ruột nhìn Tiêu Phong. Có một đại cao thủ tuyệt đỉnh như Tiêu Phong ở đây, tất nhiên không cần Vương Viễn phải cố sức. Nhưng ai biết Tiêu Phong chỉ đứng ở đó sống chết mặc bây, không hề có ý định ra tay. Sư huynh, ngươi không giúp à? Vương Viễn thỏ lại gần suối bẩy. Ha ha, Tiêu Phong hơi mỉm cười nói, đây là cuộc tranh đấu để giành ngôi vị hoàng đế của người nhà họ Đoàn. Đến hạ thần nhà bọn họ còn không dám can thiệp, huống chi ta chỉ là một người ngoài. Chuyện này, Vương Viễn không còn lời gì để nói, tên nhãi Tiêu Phong này đúng là bình tĩnh thật sự. Cũng đúng thôi, anh em họ nhà người ta tương tàn, người ngoài sao có thể can thiệp được chứ? Má, nó giống như vợ chồng son đánh nhau ở bên ngoài vậy, cho dù những người khác có quan hệ tốt thế nào thì cũng không thể can thiệp. Một khi can thiệp thì dù về tình hay về lý mình vẫn là người sai, bởi vì người ta mới là người một nhà. Rất giống một vị đồng nghiệp của ta lúc trước, bạn thân của cô ấy đánh nhau với chồng, cô ngốc này mới giúp bạn thân mình đánh ông chồng kia, cuối cùng bị vợ chồng bạn thân kiện ra tòa. Đến giờ việc này vẫn còn chưa giải quyết xong, bản thân cô ấy là một giáo viên, việc này cũng đã trực tiếp ảnh hưởng tới tiền đồ cả đời của cô ấy. Tiêu Phong có thể bình tĩnh, nhưng Vương Viễn không thể bình tĩnh, bởi vì nhiệm vụ của Vương Viễn chính là bảo vệ Đoàn Chính Thuần. Sao có thể trơ mắt nhìn y bị Đoàn Diên Khánh đánh chết? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Đoàn, lại gặp ngươi rồi. Chỉ nghe thấy Vương Viễn hét lớn một tiếng, nhảy tới giữa hai người, bảo vệ Đoàn Chính Thuần. Nếu là bình thường, trông thấy đại cao thủ như Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn chắc chắn sẽ đắn đo một chút, sau đó sẽ quyết định đánh lén ở phía sau. Nhưng bây giờ có Tiêu Phong ở đây, Vương Viễn không hề sợ hãi, trực tiếp đối chiến với Đoàn Diên Khánh một cách chính diện. Vương Viễn biết, nếu bản thân không địch lại Đoàn Diên Khánh, chắc chắn Tiêu Phong sẽ không thấy chết mà không cứu. Là ngươi. Nhìn thấy Vương Viễn, Đoàn Diên Khánh hơi sửng sốt, cười lạnh nói, mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi đã mạnh hơn trước nhiều rồi. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, con người luôn phải tiến bộ mà. Lúc trước Vương Viễn động thủ với Đoàn Diên Khánh ở Đại Lý, cấp bậc còn rất thấp, khi đó hắn mới ra khỏi thôn Tân Thủ không lâu, võ học cũng chưa toàn diện, không chỉ chưa học được Đại Kim Cương Trưởng, còn không có thần công Dịch Cân Kinh. Sau bao lâu giờ gặp lại, Vương Viễn đã hơn 50 cấp, võ học trên người cũng đầy đủ, tuy rằng thực lực bình thường nhưng không biết đã mạnh hơn xưa bao nhiêu lần. Ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Đoàn Diên Khánh lại nói. Hết cách rồi. Nhiệm vụ mà. Vương Viễn nói đúng sự thật, nếu không phải vì nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi làm thịt y. Vậy không còn gì để nói nữa. Trên mặt Đoàn Diên Khánh không có biểu cảm gì, giơ chiếc nạng trong tay lên đâm thẳng về phía trái tim của Vương Viễn. Vương Viễn lùi về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách. Năm ngón tay bên tay trái nắm lại thành móng vuốt, dùng một chiêu hồ giảo man triền chộp vào nạng sắt, tay phải vung một chưởng ngã Phật từ bi đánh về phía mặt của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh vận nội lực, đánh văng tay trái của Vương Viễn, tay phải kéo nạng sắt về phía sau, lại bước mấy bước về phía trước, một luồng kình lực đánh thẳng về phía bàn tay của Vương Viễn. Tuy Đoàn Diên Khánh đang ở trong trạng thái nhiệm vụ, thực lực không đạt tới thời kỳ đỉnh cao là cấp 150, nhưng trình độ vẫn ở cấp 120. Tu vi nhất dương chỉ của tên này còn cao hơn Đoàn Chính Minh một bậc, tu vi nội lực lại càng độc bộ thiên hạ, tuy rằng Vương Viễn có thần công Dịch Cân Kinh hộ thể, nhưng đối mặt với đối thủ như vậy thì hắn cũng rất khó để chống lại. Phốc! Một tiếng, trường lực cuồn cuộn mênh mông của Vương Viễn bị một nạng của Đoàn Diên Khánh đánh tan, tiêu tán vào trong không khí. Kinh lực bị phá, Vương Viễn bị đẩy lùi ba bước, nhưng vẫn ổn định được thân hình. Đoàn Diên Khánh thấy thế, trên mặt gã không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Đoàn Diên Khánh và Vương Viễn đã từng giao thủ, gã biết tên nhãi này, tuy rằng thực lực rất bình thường nhưng trình độ chiến đấu lại cực cao, thế nên vừa rồi một nạng kia gã đã dùng chỉ điểm giang sơn trong nhất dương chỉ, định giết Vương Viễn chỉ bằng một chiêu. Đoàn Diên Khánh muốn nhanh chóng tống cổ tên hòa thượng này, sau đó sẽ tiếp tục xử lý Đoàn Chính Thuần. Ai ngờ trưởng lực của tên đại hòa thượng này lại đáng kinh ngạc như vậy, thế nhưng lại triệt tiêu một phần lớn lực của gã, kinh lực chỉ có thể đẩy lui hắn, nhưng lại không thể khiến hắn bị thương. Hòa thượng hay lắm, là ta xem thường ngươi rồi. Đoàn Diên Khánh tán thưởng một tiếng, chiếc nạng bên phía tay trái bước về phía trước một bước, chiếc nạng bên phía tay phải bị ném ra, gã vận nội lực muốn chém ngang cổ Vương Viễn. Thân pháp của Đoàn Diên Khánh đã nhanh, thủ pháp của gã lại càng nhanh hơn nữa, Vương Viễn chỉ vừa mới ổn định lại thì chiếc nạng đã phi tới trước mặt. Đối với đòn tấn công của Đoàn Diên Khánh, tất nhiên Vương Viễn không dám sơ suất, lập tức chắp tay trước ngực dùng chiêu kim cương bái tháp, đỡ được một đòn này của Đoàn Diên Khánh. Đồng thời hắn quay đầu lớn tiếng nói với Đoàn Chính Thuần, ông đây liều mạng giúp ngươi, còn mẹ nó, ngươi còn không mau tới đây hỗ trợ. Nói đến Đoàn Chính Thuần này, Vương Viễn đầy một bụng tức tối. Cũng không biết là hệ thống thiết lập như vậy, hay là bản thân Đoàn Chính Thuần là người như vậy. Mục tiêu của Đoàn Diên Khánh chính là Đoàn Chính Thuần, Vương Viễn tới giúp y ngăn địch, vậy mà lão cẩu này lại đứng một bên rửng rưng. Lúc ấy, Vương Viễn là vì nghĩ Đoàn Chính Thuần sẽ liên thủ với mình, cho nên mới dám chiến một trận với Đoàn Diên Khánh, cái kiểu treo máy đánh trận giả này, còn chơi cái dám ấy. Khi người khác giúp ngươi, ngươi cũng không nhàn rỗi, cái đó gọi là giúp đỡ, nhưng người khác giúp ngươi mà ngươi lại chẳng làm gì hết, cái đó gọi là trốn tránh trách nhiệm, là không biết xấu hổ đó. Suy cho cùng thì Đoàn Chính Thuần cũng là một hoàng tộc, thể diện vẫn rất quan trọng, khi nghe thấy tiếng gọi của Vương Viễn, y do dự một chút, rồi lại cầm kiếm lên, định bất chấp khó khăn xông lên cùng Vương Viễn ngăn chặn Đoàn Diên Khánh. Thế nhưng ngay đúng lúc này, A Tử lại ở một bên châm biếm, nực cười quá là nực cười. Đại lý Đoàn gia được gọi là anh hùng hào kiệt, nhưng bây giờ mọi người lại muốn cùng nhau xông lên. Ỷ đông hiếp yếu, đây không phải là tiểu nhân vô sỉ hay sao? Ả ta vừa nói ra lời này, đám người Phạm Diệp cũng nói phụ họa theo. Vương gia, nơi này không nên ở lại lâu, có Ngư đại sư ở đây, ngược lại có thể ngăn được đại ác nhân này một lúc, chúng ta mau đi nhanh thôi. Chuyện này, Đoàn Chính Thuần vốn đang định ra tay, lại dừng tay, cũng liếc mắt nhìn A Tử với vẻ vô cùng vui sướng. Nghe được lời này của A Tử, Vương Viễn lập tức nổi giận. Con mẹ nó chứ, lúc trước trong lòng hắn chỉ thấy phản cảm với con danh con ác độc này, nhưng dù sao thì người mà ả đàn bà này hại cũng là người nhà của ả ta, nên Vương Viễn chẳng muốn dạy dỗ ả ta. Nhưng bây giờ, con danh này lại muốn hại chết Vương Viễn, tâm trạng của hắn khỏi nghĩ cũng biết. Vương Viễn cũng không phải là người tốt bụng gì, kết cục của người đắc tội với hắn thường sẽ không quá tốt. Thi thể của Mộc Uyển Thanh còn chưa lạnh, mà con nhãi A Tử này đã vội vàng muốn tìm đường chết rồi. Với tính cách của Vương Viễn, hiển nhiên sẽ không chịu để yên chuyện này. Đoàn Diên Khánh có võ công tuyệt vời, tu vi thực sự của gã đạt đến siêu đại cao thủ hạng nhất cấp 150, cho dù hiện tại ở trạng thái nhiệm vụ, thực lực đã giảm xuống, nhưng cảnh giới của gã thì vẫn còn đây như cũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.